Nhưng là lần này, Lâm Trường Kiếm lại đem người này giao cho hắn. Trường Kiếm ca cứ việc yên tâm, chuyện này, ta cam đoan làm được thật xinh đẹp. Đến cái này mấu chốt bên trên, người gây kia mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Hảo, xuất phát. Đem trong tay nước uống một hơi cạn sạch, Lâm Trường Kiếm lớn tiếng nói. Lâm Trường Kiếm kế hoạch, La Vân Dương nghe rõ ràng, hắn vận dụng là tinh thần lực cảm ứng, cho nên Lâm Trường Kiếm căn bản là không phát hiện được hắn. Bởi vì khoảng cách Bạch Ngọc Bảo Tượng trụ sở vốn là không xa, cho nên chỉ dùng nửa giờ, bọn họ liền đã thấy được kia kim bồ đề. Không, hẳn là một gốc kim quang lấp lóe bảo thụ, chỉ có cao hơn 3 mét thân cây, toàn thân giống như hoàng kim. Xanh biếc, để cho người ta nhìn qua giống như phỉ thúy lá cây, lít nha lít nhít giống như một thanh bảo dù. Tại lá cây ở giữa, hơn 30 kim sắc bồ đề quả, treo ở bảo thụ bên trên. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là La Vân Dương tinh thần bên trong, cũng đã cảm nhận được kia bảo thụ bên trên ẩn hàm, nồng đậm đến cực điểm thứ 6 thừa số. Mà tại kia bảo thụ phía dưới, một đầu khoảng chừng cao hơn 2 mét, toàn thân trắng nõn cự tượng, chính tại dưới cây lẳng lặng đi lại. Bạch Ngọc Bảo Tượng, cấp C hung thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chẳng những sức chịu đựng kinh người, hơn nữa có thể phun ra không khí sóng, lăng không công kích. Đối với dẫn động cái này Bạch Ngọc Bảo Tượng, cũng có người tổng kết qua kinh nghiệm, đó chính là thời điểm chạy trốn, hàng vạn hàng nghìn không muốn đi thẳng tắp. Nếu như ngươi đi thẳng tắp, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã chết mất, bởi vì tại ngươi đi thẳng tắp quá trình bên trong, Bạch Ngọc Bảo Tượng pháo không khí liền sẽ công kích. Trường Kiếm ca, chúng ta trong căn cứ, Lộ tổng giáo luyện như thế lợi hại, vì cái gì không trực tiếp giết cái này Bạch Ngọc Bảo Tượng, đem cái này kim bổ để cây chuyển đến căn cứ đi. Kia được phân phối dụ địch nhiệm vụ tiểu đệ, có chút không cam lòng nói. Hừ, ngươi cảm thấy Lộ tổng giáo luyện không muốn bình định cái này một mảnh rừng rậm sao? Ta cho ngươi biết, tại vùng rừng rậm này chỗ sâu, có cấp A hung thú tồn tại, giống Lộ tổng giáo luyện cường đại như vậy người nếu như không xuất thủ, cấp A hung thú bất động, nhưng là một khi Lộ tổng giáo luyện xuất thủ, cấp A hung thú liền sẽ phản công. Lâm Trường Kiếm nói đến chỗ này, ánh mắt có chút thâm thúy mà nói, thậm chí tại mảnh này tiểu không gian bên trong, còn có cấp S hung thú tồn tại. Chúng ta hiện tại, chỉ là tại rừng rậm bên ngoài mà thôi. Tên gầy sắc mặt biến đổi, cấp S hung thú, tại trong lòng của bọn hắn, chỉ là tồn tại ở TV cùng trong sách vở, nhưng không có nghĩ đến, tại cái này mênh mông rừng rậm chỗ sâu, vậy mà ẩn giấu đi cường đại như thế tồn tại. Trường Kiếm ca, không phải nói mảnh này tiểu không gian, cũng không phải là quá nguy hiểm a? Mặt khác một tiểu đệ hỏi, ta biết cũng không nhiều, nhưng là, nghe nói không gian bích lũy càng ngày càng không ổn định, đương những cái kia cự đại nguyên thú xông phá không gian bích lũy thời điểm, hậu quả là dạng gì, các ngươi hẳn là có thể đoán được. Cho đến lúc đó, có thể sống sót, đều là tinh anh trong tinh anh, chúng ta hiện tại, muốn làm, liền là tăng cường thực lực của mình. La Vân Dương đối với Lâm Trường Kiếm mặc dù rất khó chịu, thế nhưng là Lâm Trường Kiếm những lời này, trong lòng của hắn vẫn là rất tán đồng. Hết thể đều là hư, chỉ có thực lực, mới là chân thực. Ngươi quá khứ đi, nhẹ giọng chút, đừng làm ra động tĩnh gì, chờ chúng ta dẫn động Bạch Ngọc Bảo Tượng, ngươi lại. Lâm Trường Kiếm hướng phía kia gác đêm không may tiểu đệ khoát tay chặn lại, trầm giọng phân phó nói. Gác đêm tiểu đệ gật đầu, nhưng là lúc này, trong ánh mắt của hắn lại mang theo một tia bi tráng, dù sao đây không phải cái gì tốt công việc. Mà liên tại hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng hướng phía kim sắc bồ đề thụ phương hướng xê dịch thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời một con chim nhỏ, hướng phía đầu của hắn lao xuống, trùng điệp va chạm đi qua. Ai u? Bị lập tức đụng ngã tiểu đệ, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, dù sao loại thực tế này là quá đột nhiên. Hắn kinh hô, kinh động đến Bạch Ngọc Bảo Tượng, kia Bạch Ngọc Bảo Tượng trong nháy mắt hóa thành một tia trắng, hướng phía Lâm Trường Kiếm phương hướng của bọn hắn bay thẳng đi qua. Lâm Trường Kiếm đang nghe tiếng kêu thời điểm, liền đã ý thức được không tốt, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền hướng nơi xa chạy. Mà vừa lúc này, đã dùng tinh thần lực hoàn thành hết thể La Vân Dương, nhanh chóng đem tốc độ của mình tăng lên tới 45. Còn lại 13 cơ bản điểm, 10 cái lưu cho thể lực, 2 lưu cho tinh thần, 1 lưu cho lực lượng. Giờ khắc này hắn, thật giống như một đạo thiểm điện, khoảng cách mấy trăm mét, hắn chỉ là dùng không tới 10 giây, liền đã xông qua. Kim sắc bồ đề quả, từng cái chỉ lớn chừng quả đấm, La Vân Dương cầm cái túi, thu hoạch là tương đương nhanh. Một cái nháy mắt, kim sắc bồ đề quả thu sạch nhập trong túi, hoàn thành này hết thể La Vân Dương, thật nhanh hướng phía mặt khác một cái phương hướng phi nước đại. Bạch Ngọc Bảo Tượng sẽ không rời đi bồ đề thụ quá xa, tối đa cũng liền là 3.000 mét, nó liền sẽ không truy chúng ta. Lâm Trường Kiếm mặc dù vạn phần nổi nóng cái này tiểu đệ thành sự không có bại sự có dư, lại cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, cho mấy người đồng bạn cổ động. Ô ô ô, kia Bạch Ngọc Bảo Tượng giống như có cái gì cảm ứng, tại Lâm Trường Kiếm nói bồ đề thụ thời điểm, đột nhiên quay đầu hướng phía bồ đề thụ phương hướng nhìn lại. Vàng óng ánh thân cây, giống như bích ngọc lá cây, nhưng là cái kia kim sắc trái cây, cũng đã một cũng nhìn không thấy. Cấp B hung thú trí tuệ, đã không kém gì người bình thường, lúc này nhìn thấy loại tình hình này, Bạch Ngọc Bảo Tượng lập tức phát cuồng. Nó đã đem Lâm Trường Kiếm bọn họ cùng La Vân Dương trở thành một đám, phẫn nộ gào thét phía dưới, liều mạng hướng phía Lâm Trường Kiếm bọn họ lao đến. Chương 55, Ma Viên Thôn Nguyệt. Bành, bành, bành. Giống như họng pháo cái mũi, không ngừng mà phun ra từng cái không khí sóng, bị Bạch Ngọc Bảo Tượng không khí sóng đánh trúng cây cối, toàn bộ chặn ngang bẻ gãy. Lâm Trường Kiếm tại bốn người bên trong, thực lực mạnh nhất, cho nên Bạch Ngọc Bảo Tượng đối với hắn chiếu cố cũng liền nhiều nhất, từng lớp không khí sóng, không ngừng hướng phía chung quanh hắn phun ra. Bành! Một gốc ngã xuống đại thụ, kém chút không có nện ở Lâm Trường Kiếm trên thân, bất quá Lâm Trường Kiếm tránh thoát thân cây, nhưng không có tránh thoát nhánh cây. Đảo qua nhánh cây, trên mặt của hắn, lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu. Trường Kiếm ca, nó cái này đều đuổi chúng ta xa như vậy, làm sao còn tại theo đuổi không bỏ a? Một tiểu đệ mệt thở hồng hộc, mặc dù đang nói chuyện, nhưng là tốc độ lại là không có giảm bất chút nào. Lâm Trường Kiếm cũng rất phiền muộn, đối với loại tình huống này, hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chúng ta tách ra chạy, thực sự không được, liền riêng phần mình trở về căn cứ, lần này, mẹ nó xem như đi ra hưởng công. Đối với Lâm Trường Kiếm bọn người bị truy bao nhiêu chật vật, La Vân Dương cũng không có thời gian để ý tới, hắn đồng dạng không có tại cấp C hung thú khu vực dừng lại, mà là thật nhanh hướng phía cấp D hung thú khu vực chạy tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa phương hướng không giống, cho nên La Vân Dương rất nhanh liền cùng chạy trối chết Lâm Trường Kiếm bọn họ, tách ra một đại đại khoảng cách. Cấp D hung thú khu vực, đối với La Vân Dương tới nói, căn bản là không có bất cứ uy hiếp, hắn đi tới trong rừng rậm một gốc khoảng chừng 3 người ôm lớn như vậy trên đại thụ, bắt đầu kiểm nghiệm thu hoạch của mình. Kim Bồ Đề. Ẩn hàm không thể so với tử kim tham kém đại lượng thứ 6 nhân tử Kim Bồ Đề. La Vân Dương nhìn xem kia vàng óng ánh quả, một cái không có nhìn xuống, lang thôn hổ yết nuốt vào. Thứ 6 nhân tử hương vị, vô cùng ngọt ngào, hơn nữa, tại một Kim Bồ Đề cửa vào về sau, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ nhiệt lượng, bắt đầu ở bụng của mình bên trong dâng lên. Phiến địa vực này bên trong, cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên La Vân Dương liền vận dụng viên Long Trúc Cơ đồ thứ 7 phúc đồ viên khiếu long ngâm, thu nạp này mấy kim bổ để năng lượng. Hiện tại La Vân Dương, vận dụng viên khiếu long ngâm không cần lại điều thấp tinh thần của mình. Tại viên khiếu long ngâm trong chấn động, một cỗ nhiệt lượng chui vào La Vân Dương trong thân thể. Thế nhưng là, đương La Vân Dương điều ra chính mình trong lòng năng lượng điều tiết khí thời điểm, lại phát hiện, năng lượng của mình, cũng không có quá lớn gia tăng. Lực lượng, 26.5. Tốc độ, 5.1. Tinh thần, 3.1. Thể chất, 22.3. Cái số này, có thể nói để La Vân Dương cực kỳ thất vọng, bởi vì bọn chúng những vật này cộng lại, cũng vỏn vẹn là để La Vân Dương hết thảy, chỉ tăng lên một điểm mà thôi. Đây chính là Kim Bồ Đề A, cùng tử Kim Tham đặt song song Kim Bồ Đề. Chẳng lẽ mình thật phải chờ tới nguyên dịch, hình thành nguyên hoạch, mới có thể có càng lớn tiến bộ sao? Chẳng lẽ mình thật không có cách nào để cho mình lực lượng đạt tới khai sơn bát pháp tu luyện cơ sở sao? Dựa vào thuộc tính điều tiết khí là có thể tu luyện, nhưng là thuộc tính điều tiết khí tu luyện khai sơn bắt pháp, về sau còn thế nào tu luyện võ thần la khai cao hơn liệt thiên. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kiên nghị. Nếu kim bù đề loại bảo vật này đã khó mà tăng lên chính mình, như vậy thì chỉ có dựa vào viên long trúc cơ đồ thứ 8 phó cùng thứ 9 phó. Cái này hai bức đồ, đã có người có thể viết ra, như vậy chính mình liền nhất định có thể tu luyện. Thái âm chi tinh đặt vào thần tàng, trong tu luyện, thần minh tự sinh. La Vân Dương nhìn xem Ma Viên Thôn Nguyệt đồ, miệng bên trong nhẹ giọng niệm tụng Ma Viên Thôn Nguyệt khẩu quyết, theo khẩu quyết niệm tụng, một tia minh ngộ xuất hiện ở trong lòng của hắn. Lĩnh ngộ Ma Viên Thôn Nguyệt cũng không khó, khó khăn là như thế nào chống cự Ma Viên Thôn Nguyệt mang đến lạnh tính. Suy tư ở giữa, La Vân Dương nghĩ đến một có thể nói là phương pháp an toàn nhất. Tu luyện công pháp có thể hay không chịu được, mấu chốt là thể chất, nếu như đem lực lượng, tinh thần cùng tốc độ đều điều chỉnh đến bình thường nhất người giai đoạn, đem thể chất của mình tăng lên tới tối cao. Lực lượng, 1. Tốc độ, 1. Tinh thần, 1. Thể chất, 54. Hoàn thành này hết thể La Vân Dương, đã cảm thấy tinh thần của mình, lúc này vô cùng tràn đầy, hắn thậm chí có một loại, mình có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy cảm giác. Nơi này tu luyện công pháp, có phải hay không an toàn đâu? La Vân Dương trong mắt quang mang chớp động, cuối cùng vẫn quyết định ở chỗ này tu luyện Ma Viên Thôn Nguyệt. Thứ nhất là nơi này hoàn cảnh bốn phía, hắn đều đã dọn dẹp một lần, một vài không tốt đồ vật, đã bị hắn hết thảy thanh lý hoàn tất. Thứ hai, trở lại trong căn cứ, không biết cái này Ma Viên Thôn Nguyệt, có thể hay không xuất hiện cái gì quái dị hiện tượng, dẫn tới Hứa Nặng những cái kia quan tâm mình giá hỏa cho ngăn trở. Liệt dương giữa trời, mặc dù cách không gian bích lũy, nhưng là mặt trời lực lượng, vẫn như cũ bắn vào, lúc này, chính là tu luyện ma viên thôn nguyệt thời cơ tốt nhất. Dù sao, tại thật mặt trăng ra trước đó, luyện tập một chút cũng tốt. Trong lòng mặc niệm ma viên thôn nguyệt khẩu quyết, hai tay hai chân chậm rãi vận chuyển, dựa theo kia thôn nguyệt cự viên dáng vẻ, bày ra thôn phệ thái âm chi tinh hoa dáng vẻ. Vâng! Cũng liền tại La Vân Dương cảm thấy, tư thế của mình giống như chính xác thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, trong lòng của mình, vậy mà xuất hiện một vòng trong sáng trăng tròn. Trăng tròn lãnh tịch, giống nhau khay ngọc. Tại cái này xa xa xuất hiện trong ngay mắt, càng có một cỗ trắng non của sáng, hướng thẳng đến chính mình vọt xuống tới. Mặt trăng không phải tại lần kia thiên địa đại biến bên trong, đã hỏng, hiện tại mọi người nhìn thấy, chỉ có một nửa thiếu mặt trăng sao. Chẳng lẽ giữa thiên địa, còn có một vầng minh nguyệt hay sao? Không đúng, một vòng này trăng sáng quang trạch, so với mình tại trên máy vi tính quan sát, trước khi đại phá diệt mặt trăng ảnh chụp, không biết sáng gấp bao nhiêu lần. Bất quá này mấy, hiện tại cũng không phải là Vân Dương có thể nghiên cứu, đương kia thanh lành ánh sáng mang sông vào thể nội trong nháy mắt. La Vân Dương đã cảm thấy chính mình giống như được bỏ vào vạn năm hàn băng bên trong, xâm xâm hàn khí, để linh hồn của hắn, giống như tại thời khắc này, đều muốn bị đông cứng. Ma viên thôn nguyệt. Trách không được không cho người bình thường tu luyện ma viên thôn nguyệt, không phải, trách không được không khiến người ta tu luyện ma viên thôn nguyệt. Hẳn là chính mình là kẻ lặn giỏi chết đối a. Không không, ta không thể chết, ta còn có rất nhiều tâm nguyện chưa dứt còn không có thực hiện, hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Một khi chết rồi, mẫu thân cùng muội muội nên làm gì bây giờ? Thế là, hắn hết sức cùng mình xé ba. Kiên trì, chống lại, ý thức tuyệt đối không thể tại cái này hàn băng đông lạnh triệt bên trong mẫn diệt, điều tiết một điểm tinh thần, để cho mình tinh thần tăng lên gấp đôi. Hai điểm tinh thần, để La Vân Dương mừng rỡ, nhưng cũng chỉ là chấn động, lập tức loại kia đóng băng linh hồn thống khổ, để La Vân Dương cảm thấy chính mình giống như nổ tung. Kia cố rét lạnh chi ý, giống như một con rắn ẩn bí giấu ở da thịt phía dưới, rắn xương cốt. Lạnh buốt từng tấc chậm rãi bò qua, cũng chính là một sát na công phu, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình tất cả tế bào, tại thời khắc này, đã toàn bộ bị cái này hàn băng xâm nhập. Lại thêm tinh thần. Thể chất hạ xuống, tinh thần tăng lên, mà càng là tăng lên tinh thần, La Vân Dương cảm thấy thống khổ để hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng là, hắn không muốn chết, cho nên ở thời điểm này, hắn có thể làm, chỉ có tăng lên tinh thần. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu. Kia cố rét lạnh chi ý, bắt đầu chậm rãi biến mất, không, phải nói cố này hàn băng chi ý, vậy mà lưu lại một tia tại La Vân Dương thể nội. Mặc dù La Vân Dương đối cái này một tia rét lạnh chi ý không nhìn thấy sợ không được, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được nó tồn tại. Đương toàn bộ hàn ý biến mất trong nháy mắt, La Vân Dương nhanh chóng đứng lên, giờ khắc này hắn, đã cảm thấy thân thể của mình, giống như không có một chỗ không thoải mái. Trong thân thể tất cả tế bào, đều bị một loại cự đại sức sống lấp kín. Đây là một loại hắn xưa nay không từng thể nghiệm qua sức sống. Chương 56, Nhất Quyền Khai Sơn. Cô cô cô. Cự đại cảm giác đói bụng, tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng, hắn cơ hồ không có chút do dự nào, bắt lấy một mai kim bồ đề, nhét vào miệng bên trong. Kim bồ đề loại vật này, La Vân Dương cũng không dám ăn nhiều, dù sao một đều là 100 vạn tích phân, thế nhưng là khi hắn đem một kim bồ đề nuốt đến trong bụng về sau, hắn phát hiện chính mình căn bản là không dừng được. 1, 2, 3. Theo 10 cái kim bồ đề tiến vào bụng, La Vân Dương đã cảm thấy lúc này chính mình, giống như chân chính từ trong địa ngục đi ra. Đói bụng, thật sự là quá khó chịu. Kim bồ đề hấp thu, dĩ vãng La Vân Dương cần thi triển viên khiếu long âm, nhưng là giờ khắc này, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình dạ dày, giống như biến thành một cự đại máy trộn bê tông, cũng chính là một khắc đồng hồ, nhưng cái kia kim bồ đề ngay tại trong bụng hóa thành nát bấy. May mắn có kim bồ đề, bằng không. Cảm khái bên trong. La Vân Dương đẩy ra chính mình thuộc tính điều tiết khí, trước ấn một hết thể bình thường trở lại, sau đó mới nghiêm túc nhìn một chút. Lực lượng, 33. Tốc độ, 8. Tinh thần, 4. Thể chất, 35. Cho tới nay, La Vân Dương đều là lực lượng lớn nhất, nhưng là lần này, tăng lên đi lên, lại là thể chất. La Vân Dương thể chất, nhất cử tăng lên tới 35. Kia hít một hơi mặt trăng, đến tột cùng là cái gì, vì cái gì mới đưa nó luyện thành. Vậy mà lại có tác dụng lớn như vậy. Hơn nữa tại thân thể của mình thượng đan điền vị trí, giống như lưu lại một đạo năng lượng. La Vân Dương suy tư ở giữa, liền nhanh lên đem tinh thần của mình nâng cao đến 40, bất quá khi hắn điều chỉnh xong sau, lập tức liền hối hận. Cô cô cô cô. Bụng tiếng kêu gọi, để La Vân Dương có một loại muốn sụp đổ cảm giác, thế nào lại là như vậy chứ? Đã ăn không ít kim bồ đề, La Vân Dương ánh mắt, đột nhiên phát hiện nơi xa có một đầu kim lộc. Thịt kim lộc rất không sai. Một giờ sau, một đầu nặng có hơn 200 cân kim lộc, chỉ còn lại một đống xương đầu, nhưng là ngồi dưới đất La Vân Dương, trên đầu lại một mực tại đổ mồ hôi. Cũng không phải là chống đỡ, là đói đổ mồ hôi, những cái kia kim lộc, ăn vào La Vân Dương trong bụng, căn bản cũng không lên cái tác dụng gì. Giống như đói bụng thời điểm, uống một vài nước, cũng chính là trong nháy mắt, liền đem này mấy nước bài tiết ra ngoài, thế nhưng là bởi vì uống chính là nước, cho nên căn bản cũng không lên nửa điểm tác dụng. Kim bồ đề, điên cuồng ăn kim bồ đề. Đem trên một thân cây kim bồ đề tất cả đều nuốt vào, La Vân Dương mới phát giác được bụng của mình dễ chịu. Lực lượng đạt đến 33, nói cách khác, mình bây giờ, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện khai sơn bát pháp. Khai sơn bát pháp cùng viên long trúc cơ đồ sau 3 bước, La Vân Dương đều là tùy thân mang theo. Hiện tại hắn lực lượng đã đạt đến khai sơn bát pháp yêu cầu, lập tức liền đem bản này hắn quyết định muốn đạt tới yêu cầu mới tu luyện pháp môn mở ra. Nhìn xem La Khai kia giống như lợi kiếm chữ viết, La Vân Dương không khỏi kính nể không thôi. Cứ việc những chữ này cũng không phải là La Khai tận lực gây nên, nhưng là tại những chữ này bên trong, La Vân Dương đoạt được lại càng phát ra nhiều hơn. Khai sơn bổ nhạc, lực chỗ tụ, dốc hết sức nhất trọng thiên, dốc hết sức vừa mở núi, tám lực gặp nhau, sơn hà mở. Khai sơn bắt pháp mở đầu, là tổng cương, cái này tổng cương nội dung, cũng không phải là La Khai viết, mà là dùng máy tính in ra tiêu chuẩn chữ viết. Cái này khiến La Vân Dương rất thất vọng. Hắn lẳng lặng đem khai sơn bắt pháp tổng cương xem hết, sau đó nhắm mắt. Hiện tại hắn tinh thần đã đạt đến 4, tất cả mọi thứ, chỉ cần là hắn nhìn qua, liền có thể rõ ràng ghi tạc trong lòng. Khai sơn bắt pháp, hết thể bắt trọng ám kình. Không có 3 vạn cân lực lượng, căn bản là không khởi động được ám kình, mà cưỡng ép vận dụng khai sơn bắt pháp pháp môn, nhẹ thì nguyên khí đại thường, nặng thì thường cân động cốt, thậm chí lại bởi vì lực lượng quá mức cường đại, dẫn đến toàn thân tê liệt. Đem tinh thần của mình điều đến 50, La Vân Dương rất nhanh, liền đem khai sơn bắt pháp tổng cương bên trong nội dung lĩnh hội đến trong lòng. Hắn mặc dù còn không có luyện tập khai sơn bắt pháp, lại có một loại cảm giác, đó chính là chính mình tại Hưng Long quân trường an tổng bộ lĩnh ngộ đến một tia sắc bén chấn ý, hiện tại vận dụng, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một quyền khai sơn. Bản vẽ thứ nhất bên trên nội dung, vẽ vô cùng đơn giản, nhưng là phối hợp thêm khai sơn bắt pháp bên trên tổng cương, luyện tập một quyền này, liền trở nên rất khó khăn. Hiện tại La Vân Dương trí thông minh, có thể nói đã siêu việt trên cả trái đất đại đa số người. Hắn đối với một quyền này phá núi mỗi một động tác, cũng đều nắm giữ vô cùng thuần thục. Thế nhưng là, khi hắn tụ tập lực lượng, đem trong lòng mình suy nghĩ một quyền phá núi đánh đi ra thời điểm, La Vân Dương lại phát hiện, chính mình cơ hồ tất cả động tác đều đúng, nhưng là một quyền kia vanh ra, cũng không có sinh ra một đạo ám kình. Lực lượng, còn là hắn lúc đầu lực lượng. Phối hợp không đúng, vẫn là chính mình lĩnh hội không đúng. Vừa cẩn thận hướng phía khai sơn bắt pháp quyển sách liếc mấy cái về sau, La Vân Dương lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này, cũng chính là một quyền khai sơn. Ân, giống như đã sinh ra ám kình, không đúng, là ám kình đã xuất hiện, nhưng là cũng không có dung hợp đến nắm đấm của mình bên trong, cho nên một quyền này, chẳng những không có đối lực lượng có cái gì tăng trưởng, thậm chí còn để cho mình lực lượng bản thân thấp xuống không ít. Luyện thêm. Không đúng, vẫn là không đúng, nơi này còn có một số không đúng. Từng cái suy nghĩ tại La Vân Dương trong lòng không ngừng hiện lên, mà La Vân Dương thật giống như một đài không biết mỏi mệt máy móc. Đang không ngừng huy động nắm đấm. Rốt cục, đương kia chói chang liệt nhật muốn rơi xuống cuối cùng một vệt sáng thời điểm, La Vân Dương nắm đấm, trung điệp đánh vào một gốc có người bình thường thân eo lớn như vậy sắt áo mộc lên. Oeng. Đại thụ ngã xuống đất, mà La Vân Dương đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Thành, đệ nhất trọng ám kình, chính mình rốt cục tu luyện thành. La Vân Dương nhìn chính mình nắm đấm, không có chút nào tổn thương, tại kia huyết hồng trời chiều quang mang hạ hắn, nắm đấm của hắn thật giống như một khối huyết hồng sắc bảo ngọc. Ừm. Đường La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia vắt ngang gốc cây bên trên thời điểm, trong con ngươi của hắn, sinh ra một tia nghi hoặc. Bởi vì cây kia cái cọc thiết diện bên trên, xuất hiện một mảnh băng tinh. Bàn tay rơi vào tầng kia băng tinh bên trên, La Vân Dương đã cảm thấy trong tim mình, dâng lên một loại cảm giác thân cận, thật giống như cái này băng tinh cùng mình, là thân mật nhất đồng bạn. Tâm niệm chớp động bên trong, một cỗ hơi lạnh, chui vào La Vân Dương trong lòng bàn tay. Thuộc tính. Chính mình lực lượng, lại có thuộc tính. Dựa theo liên bang thuyết pháp, chỉ có phục dụng nguyên dịch, thôi phát thể nội nguyên hạch, mới có thể để lực lượng có được các loại thuộc tính. Hiện tại, chính mình chỉ bất quá tu luyện viên Long Trúc cơ đồ thứ 8 phó ma viên thôn nguyệt, liền để chính mình lực lượng, có được rét lạnh thuộc tính. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, trong cơ thể của mình, trên thực tế đã có nguyên hạch đâu. mà tự mình tu luyện ra nguyên hạch, lại nên một cái dạng gì đẳng cấp, một cái dạng gì cấp độ. La Vân Dương trầm ngâm ở giữa, lần nữa huy quyền. Lần này vẫn như cũng là một quyền khai sơn. Tại một quyền này khai sơn trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng, tại hội tụ đồng thời, cũng không phải là trực tiếp hội tụ nơi cánh tay, mà là hội tụ đến trong đan điền, sau đó từ trong đan điền tràn vào cánh tay của mình. Vâng! Nắm đấm đánh vào hư không bên trong, cũng chính là trong nháy mắt, bốn phía 3 mét phương viên nhiệt độ, lập tức thấp xuống mấy chục độ. Võ sư, chính mình thật bước vào võ sư cảnh giới. Chương 57, A cấp nguyên dịch. La Vân Dương mừng rỡ không thôi, hắn giờ khắc này, hắn thật có một loại muốn nhảy dựng lên cảm giác, mặc dù, kia Hứa Trọng cho hắn huân trường, đã để hắn có võ sư thân phận, nhưng là không có mở nguyên hạch võ sư, dù sao cũng là có thiếu hụt võ sư. Tàn khuyết mặt trăng, ở trong hư không từ từ bay lên, La Vân Dương đối cái này loang lổ bác bác mặt trăng, lần nữa thi triển ma viên thôn nguyệt. Mặc dù nguyệt ở trước mắt, nhưng là tại La Vân Dương thi triển ma viên thôn nguyệt trong nháy mắt, hắn cảm ứng được, vẫn như cũng là từ cửu thiên phía dưới, bay thấp mà đến một cỗ lanh lưu. Có lúc trước kinh nghiệm, La Vân Dương lần này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là đường cỗ này lánh lưu nhập thể trong nháy mắt, kia dấu ở hắn trong thân thể lánh lưu, lại nhanh chóng cùng tràn vào trong cơ thể hắn lánh lưu hội tụ ở cùng nhau. La Vân Dương lúc này không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể cảm giác được, tại đan điền của mình bên trong, kia chứa đựng lánh lưu phương vị, lần nữa tăng lên một vài. Cũng không biết, mình bây giờ nguyên hạch, đến tột cùng là đẳng cấp gì. Lánh lưu mặc dù chạy vào nguyên hạch, nhưng là nó cũng không hề hoàn toàn thuần phục. Chỉ bất quá cùng mới vừa tiến vào La Vân Dương thể nội thời điểm, càng thêm nhu thuận một vài mà thôi. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Lãnh lưu tại La Vân Dương thể nội không ngừng lưu động, mỗi một lần lưu động bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy da thịt của mình, giống như kinh lịch một lần hàn lưu. Đương đem cái này một cỗ lãnh lưu hoàn toàn thu nạp về sau, sắc trời đã là trên ánh trăng ba sao, cảm giác được chính mình da thịt bên trong tế bào, mỗi một đều giống như tràn đầy sức sống La Vân Dương. Rất nhanh liền sinh ra một loại cảm giác. Đói, đói, đói. Kiếp trước của mình, không phải là chết đói a. La Vân Dương lung túng nghĩ đến điểm này, lần nữa lấy ra còn lại kim bồ đề. Cũng chính là thời gian nháy mắt, kim bồ đề liền bị La Vân Dương ăn sạch sẽ. Kim bồ đề hương vị, còn không sai nha. Ngay tại La Vân Dương cảm thán cái này kim bồ đề hương vị thời điểm, ở căn cứ thành khu thứ hai, nằm ở trên giường, một cái chân lên thanh nẹp Lâm Trường Kiếm. Chính khi gấp bại hoại mắng chửi người, kim bồ đề. Các ngươi tìm kiếm tới rồi sao? Đáng chết cẩu vật, thế mà tại chúng ta trước đó, đem kim bồ đề cho trộm sạch sẽ, ta nhất định phải bắt được hắn. Bắt được hắn ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Nhất định phải chém thành muôn mảnh. Phát cáo mặc dù không thể giải quyết vấn đề, nhưng lại làm cho Lâm Trường Kiếm ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn bởi vì tu vi cao nhất, trở thành kia bạch ngọc bảo tượng trọng điểm chiếu cố đối tượng, mặc dù thủ đoạn hắn cao minh, hơn nữa còn có mấy món cứu mạng chi bảo, nhưng lại vẫn là bị không khí sóng cắt đứt chân. Này xui xẻo hết thảy, đều là trùng hợp sao? Lâm Trường Kiếm dĩ nhiên không phải một đồ đần, trốn tới về sau, hắn càng nghĩ càng không đúng, cũng làm người ta len lén đi kim bồ đề dưới cây đi dò xét, kết quả giống nhau hắn sở liệu, kim bồ đề trên cây kim bồ đề, đã biến mất sạch sẽ. Mà kia bạch ngọc bảo tượng, càng là giống như điên, trong rừng rậm không ngừng mà gào thét, thậm chí còn đối đồng loại tiến hành chém giết. Kim bồ đề ăn nhiều tác dụng không lớn, cho nên Lâm Trường Kiếm hạ quyết tâm, hắn muốn dò xét một chút ai sẽ đến căn cứ giao dịch kim bồ đề, một khi tìm tới giao dịch này người, liền có thể báo thù rửa hận. Thế nhưng là, một ngày trôi qua, hai ngày quá khứ, ba ngày quá khứ, hai tháng đảo mắt đều đi qua, thế nhưng là kia kim bồ đề, lại là ngay cả một điểm cái bóng đều không có. Hai tháng, Lâm Trường Kiếm đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thế nhưng là trong lòng của hắn hỏa diễm, lại thiêu đốt càng ngày càng lợi hại. Đến mức, hiện tại không ít người nhìn thấy Lâm Trường Kiếm, đều bị ánh mắt của hắn dọa sợ, ấn kia lão luyện mỹ nữ mà nói, Lâm Trường Kiếm ra hỏa này, quả là nhanh muốn biến thành một điều chó dại. Đương nhiên, quan tâm những chuyện này, chỉ có cao đẳng ban học viên, cấp thấp ban học viên, quan tâm là một chuyện khác. Lão đại vẫn chưa về. So hai tháng trước càng thêm cường tráng Dương Một Duệ, có vẻ có chút nôn nóng bất an. La Vân Dương tiến vào bên trong vùng rừng rậm này tu luyện đã hai tháng, dựa theo lấy trước kia chút tiền bối kinh nghiệm. Bình thường đều là nhiều nhất 20 ngày liền sẽ trở về. Vô luận là đổi một chút trang bị, vẫn là. Cùng Dương Một Duệ đồng dạng bực bội bất an, còn có Tần Phỉ Phỉ, Trần Dũng đẳng Liệt Dương hội cốt cán. Mặc dù bây giờ Liệt Dương sẽ ở tân sinh bên trong, có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng là không có La Vân Dương Liệt Dương sẽ, thật giống như không có linh hồn. Lão đại đây là đi nơi nào? Trần Dũng nói khẽ, trong rừng rậm săn thú người, đều nói không có gặp được lão đại. Ta còn đi học viên cao cấp ban mời người hỏi một chút, cũng không có người nói gặp qua lão đại. Tôn Miêu Miêu nhìn xem có chút trầm thấp đám người, lẩm bẩm, các ngươi kỳ thật không cần lo lắng, lão đại không có việc gì. Miêu Miêu tỷ, ngươi có lão đại tin tức? Tần Phỉ Phỉ có chút kích động mà hỏi. Không có, ta chỉ là cảm giác mà thôi. Tôn Miêu Miêu rất là thẳng thắn trả lời. Cảm giác, lý do này nghe cấp cao khí quyển, nhưng là trên thực tế, liền là đoán. Mặc dù bọn họ đối với Tôn Miêu Miêu loại cảm giác này, không có ai nghi vấn, nhưng là cái này sức thuyết phục lại không phải quá lớn. Cái này đều đã hơn 2 tháng, mấy ngày nữa, kia nguyên dịch liền muốn tới, nếu như lão đại hắn bỏ qua lần này nguyên dịch, kia Tần Phỉ Phỉ nói đến đây, quả là nhanh muốn khóc. Trung tâm thành khu phòng tác chiến, Lộ tổng giáo luyện sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn, ngón tay hắn hứa trọng, một phen đổ ập xuống, cái tên Vương bắt đả ngươi, ta không phải nói để ngươi hảo nhìn cho kỹ hắn sao? Nhưng là bây giờ, hắn ở đâu? Hứa trọng sờ chính mình đầu trọc, giống nhau một huấn luyện tiểu tức phụ, tại đối mặt Lộ tổng giáo luyện thời điểm, hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Đây chính là chúng ta Hưng Long quân tốt nhất một người kế tục, Tân Nhân Vương, hơn 2 tháng chưa có trở về, ngươi nói, ngươi không nên cho ta một cái công đạo sao? Lộ tổng giáo luyện nói đến đây, nắm đấm trùng điệp đập nện trên bàn. Hứa trọng lúc này cũng là lòng như lửa đốt, hắn đã cuối cùng hắn lớn nhất thủ đoạn tìm kiếm La Vân Dương, nhưng không có nửa điểm tung tích. Tổng giáo luyện, điện báo. Một người mặc văn chức trang phục người trẻ tuổi, nhanh chóng đi tới, hai tay đem điện báo đưa tới. Lộ tổng giáo luyện tiện tay tiếp nhận, chỉ thấy trên đó viết tuyệt mật 2 chữ, hắn lập tức liền đem phẫn nộ của mình đè xuống, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn lại. 3. Lộ tổng giáo luyện bàn tay trung điệp đánh vào trên mặt bàn, hắn cơ hồ gào thét hướng phía kia văn chức người trẻ tuổi quát, cái này điện báo, ngươi xác nhận không có phiên dịch sai lầm sao? Tổng giáo luyện, ta xác nhận 3 lần. Mặc dù người trẻ tuổi tại Lộ tổng giáo luyện áp lực dưới, cả người đều đang run rẩy, nhưng hắn vẫn là vững bước chế trụ trong lòng mình e ngại, run rẩy mà kiên định nói. Lúc đầu đang xem Lộ tổng giáo luyện mắng Hứa trọng đám người, lúc này từng cái cũng đều đi tới, mặc dù Lộ tổng giáo luyện tính tình có chút táo bạo, nhưng là hắn nổi giận đối tượng bình thường đều là bọn họ này mấy võ trước. Đối với văn chức người trẻ tuổi, hắn vẫn rất có giáo dưỡng. Tổng giáo luyện, thế nào? Có người nhẹ giọng hỏi. Mụ mụ, quân bộ những cái kia con rùa nhiều, dựa vào cái gì muốn đem chúng ta Hưng Long quân kia một chi cấp há nguyên dịch trừ đi, hắn. Bọn họ khinh người quá đáng. Lộ tổng giáo luyện trong khi nói chuyện, từng đạo màu tím lôi đỉnh, bắt đầu ở chung quanh hắn chớp động. Chương 58, chiến. Tổng giáo luyện, ngươi phải tỉnh táo. Nơi này thiết bị giá trị rất cao, ngài nếu là làm hư, huynh đệ chúng ta liền cùng bên ngoài liên lạc không được nữa. Nói chuyện chính là một thon gầy trung niên nhân, hắn mặc dù bề ngoài văn tú, nhưng là cả người, lại là một loại sắc bén như đao cảm giác. Lộ tổng giáo luyện nhìn thấy người này, lúc đầu nổi giận, lập tức trở nên bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu nói, ta chính là giận. Đồng dạng đều là phương Đông Táng quân, đồng dạng cũng là vì đại liên bang xuất lực, bọn họ dựa vào cái gì như thế đối đại với chúng ta Hưng Long quân. Lộ tổng giáo luyện, trong nháy mắt đưa tới ở đây tất cả mọi người cùng chung mối thù, bọn họ đều là Hưng Long quân người, bị người khác nhau đối đãi, bọn họ tự nhiên không thích. Này mấy cũng không cần nói, hiện tại mấu chốt là, chúng ta nên làm cái gì? Thon gầy trung niên nhân thản nhiên nói, người ta kình thiên quân ra 7 thiên tài, mỗi một đều danh xưng tuyệt thế. Nhưng là người ta cấp A nguyên dịch không đủ, cho nên quân bộ điều cấp A nguyên dịch cho càng thêm ưu tú nhân tài, cái này giống như không có gì không nói được. Thon gầy trung niên nhân bình thản vô cùng, thật giống như đang nói một kiện cùng hắn không có chút nào liên quan sự tình. Chỉ là, quen thuộc hắn tính cách người đều rõ ràng, hắn càng là như vậy, trong lòng càng là phẫn nộ. Hừ hừ, Kình Thiên quân là quân bộ dòng chính, có tốt anh tài, đều là bọn họ chọn trước, có lớn chỗ tốt, cũng là bọn họ trước dùng, liền ngay cả căn cứ này, đều là bọn họ chọn trước tuyển. Một trung niên sĩ còn nói, nhưng là có sự tình đâu, đều là chúng ta Hưng Long quân lên trước, còn bà nó. Chẳng lẽ chúng ta Hưng Long quân là mẹ kế nuôi không thành? Ta dù bất tài, cũng muốn gián ngôn đại đô đốc, chuyện này, chúng ta không thể nhịn. Đúng, không thể nhịn. Hứa trọng lớn tiếng gầm thét lên, năm đó ta, làm sao đều hẳn là thức tỉnh bên trong cấp 3 nguyên hoạch, mụ nội nó, thế nhưng là sử dụng nguyên dịch, lại là kém cỏi nhất, dựa vào cái gì? Chúng ta hiện tại nhịn, người ta về sau, còn muốn cơi tại trên đầu chúng ta đi, một hơi này, chúng ta không thể lại nén lín giận, mặc người xoa nắn. Lộ tổng giáo luyện vẫn là không có nói chuyện, kia thon gầy trung niên nhân đã nói, không đành lòng lại như thế nào, chiến A. Chiến A. Chu. Y dị cập mặc dù đây chỉ có 2 chữ, nhưng là 2 chữ này từ trung niên nhân khẩu bên trong phun ra về sau, 4 phía liền trở nên vô cùng yên lặng, cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này, đều giống như bị cái gì bóp lấy cổ giống như. Chiến chiến chiến. Đối với Đại Liên bang những quân nhân tới nói, bọn họ cơ hồ mỗi một ngày, đều tại chuẩn bị đối mặt tử vong. Dù sao không gian kia bình chướng không biết lúc nào liền sẽ sụp đổ, mà hàng rào sụp đổ kết quả, liền là bọn họ muốn đối mặt cự đại nguyên thú. Có sơn nhạc lớn như vậy nguyên thú, suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng là loại này tùy thời đối mặt tử vong dưới áp lực, cũng làm cho các quân sùng võ chi phong thịnh hành. Nếu như bởi vì tài nguyên cái gì sinh ra tranh chấp, các quân liền sẽ tranh tài một trận. Thế nhưng là, tranh tài một trận nghe là rất sung sướng, nhưng là đối với Hưng Long quân mà nói, lại không phải một lựa chọn sáng suốt. Dù sao, Hưng Long quân đã thua nhiều lần, cơ hồ thành trường bại chi quân, ở trong đó, đương nhiên là bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân. Tỷ như, Hưng Long quân số 7 căn cứ, không bằng người ta căn cứ, tỷ như Kình Thiên quân tọa trấn thần kinh, tài nguyên bao la, lại tỷ như Kình Thiên quân số 1 trong căn cứ có một loại đỉnh cấp dung dịch, có thể đối thế hệ tuổi trẻ thân thể, có một loại không giống bình thường tăng lên, hấp dẫn các phương anh tài. Những điều kiện này cộng lại, cơ hồ khiến Kình Thiên quân thành trường thắng chi quân, chư quân tại Kình Thiên quân trước mặt, đều không tự chủ thấp một đầu. Hiện tại, bọn họ thật muốn khuất nhục một trận chiến sao? Chiến. Hứa Trọng vỗ đầu một cái, coi như thua, chúng ta Hưng Long quân cũng đều là nam nhân. Sợ hắn cái gì? Chiến, Hưng Long quân có thể thua, nhưng là không thể sợ. Chiến. Ta Hưng Long quân, đương thẳng tiến không lùi. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, vô số chiến chữ tại phòng tác chiến vang lên, từng đôi nhiệt liệt con mắt, càng là tại thời khắc này, nhìn về phía Lục tổng huấn luyện viên. Lục tổng huấn luyện viên nhìn xem một đám giống như cự hùng đang gầm thét thuộc hạ, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn người, nên có cái này dũng khí. Đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Chỉ là, tiếp xuống xuất chiến, lại không phải bọn gia hỏa này, mà là những tiểu tử kia, bọn họ có thể làm sao? Chiến đi. Lục tổng huấn luyện viên trong lòng, nghĩ đến một người, một để hắn duy nhất cảm thấy yên tâm người. Ngao ngao ngao. Cái này tiếng giống, không phải tới từ Hứa Trọng, cũng không phải đến từ Hứa Trọng đồng bạn, mà là đến từ số 7 căn cứ đối mặt, kia một mảnh cự đại rừng rậm. Ngại ngại, kia Hắc Lân viên có phải hay không điên rồi, mỗi ngày đều ở chỗ này điên cuồng gào thét, làm hại lao tử ngủ không yên, mẹ nó. Nếu là nó dám lại chạy cho ta đến ngoài trụ sở, ta liền dùng pháo hoanh chết nó. Hứa Trọng mắng to, trên mặt có vẻ càng thêm dữ tợn. Cái khác mấy phòng tác chiến sĩ quan, đều không có lên tiếng, bọn họ cũng không phải là quá e ngại Hắc Lân viên. Dù sao cũng chỉ là một cấp C hung thú mà thôi. Cái này Hắc Lân viên luôn luôn thủ hộ lấy cây kia bích đào thụ, lần này đến cùng là thế nào? Kia thon gầy quân nhân nghi ngờ nói, chẳng lẽ là có người đưa nó hang ổ cho bưng hay sao? Không có khả năng, Hắc Lân viên tên kia tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu lại mạnh, coi như chúng ta mấy cái quá khứ, cũng không làm gì được hắn, chớ nói chi là những tiểu tử kia. Hứa Trọng nói tới chỗ này, vỗ đầu một cái nói, huống chi, y thần đang lúc bế quan, cái kia xui xẻo Lâm Trường Kiếm. Còn tại dưỡng thương, ha ha ha. Từ Lâm Trường Kiếm khiêu chiến La Vân Dương về sau, Hứa Trọng liền bắt đầu không thích Lâm Trường Kiếm, đối với Lâm Trường Kiếm tao ngộ, nhấc lên cả người liền hết sức vui mừng. Lục tổng huấn luyện viên nhìn Hứa Trọng cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, chỉ vào hắn nói, ngươi cũng đừng vào xem nhìn người khác cho cười, chính ngươi cũng phải bắt gấp tăng thực lực lên, nếu như ngày nào bị La Vân Dương bọn họ cho vượt qua, ngươi liền mau cút cho ta, đến chúng ta Hưng Long quân thành thị bên trong qua sống yên ổn thời gian đi thôi. Lão sư, ngài cũng không thể đối với ta như vậy à, ta đối với ngài Hứa Trọng nghe xong lời này, nhất thời liền gấp. Lục tổng huấn luyện viên đột nhiên nghĩ đến cái gì, như ở trong ngộng mới tỉnh nói, Hứa Trọng, giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi lập tức tìm cho ta đến La Vân Dương, biết sao? Bởi vì có mạng lưới câu thông, cho nên Hưng Long quân số 7 căn cứ chiến yêu cầu, rất nhanh đến mức đến hồi phục. Kình Thiên quân hồi phục rất bá khí, liền một chữ, chiến. Nhưng là tại cái này chiến về sau, lại đưa ra quy tắc. Không phải đơn giản tỉ thí, mà là đem hai quân tất cả nguyên dịch danh lạch, biến thành từng cái tiểu bảng hiệu, do cao thủ đưa vào bầy hung thú bên trong, để riêng phần mình lớp tinh anh thành viên đi tranh đoạt. Khi nhìn đến quy tắc này về sau, Lục tổng huấn luyện viên mặt nhất thời liền tái rồi. Quy tắc này mặc dù nhìn như công bằng, nhưng là nó biểu đạt ý tứ, lại là lại rõ ràng bất quá, đó chính là tiến một bước nghiền ép Hưng Long quân nguyên dịch. Kình Thiên quân tinh anh, quang đỉnh tiêm liền có 7, danh xưng Kình Thiên thất trụ. Càng bị một vị đỉnh tiêm tồn tại xưng là tương lai liên bang của trụ. Mặc dù Hưng Long quân lớp tinh anh bên trong có La Vân Dương như vậy một tồn tại, nhưng là theo lộ tổng giáo luyện, La Vân Dương đồng dạng tồn tại không ít thiếu hụt. Trong đó khiến người ta đau đầu nhất liền là La Vân Dương thực chiến, hắn dù sao không phải xuất thân cái gì danh môn đại tộc, hơn nữa gia đình cũng không có tài phiệt trèo trống, từ nhỏ tu luyện điều kiện cũng không tốt. Dưới loại tình huống này, hắn muốn tại loại này tranh đoạt bên trong chiến thắng, hy vọng quá nhỏ. Nhưng là, tình thế đến trình độ này, đã là tên đã trên dây không phát không được, nếu như hắn lựa chọn lùi bước, như vậy toàn bộ Hưng Long Quân, liền sẽ trở thành trò cười. Chương 59, Bảy Trụ Kinh Thiên. Tìm tới La Vân Dương sao? Nhìn xem Hứa Trọng, Lộ Tổng giáo luyện cuống họng đều nhanh toát ra khói tới. Hứa Trọng thật giống như một con thỏ con bị giật mình, kém chút không có nhảy dựng lên, hắn biết Lộ Tổng giáo luyện cháy bỏng, thận trọng, chính tại tìm. Ngươi có biết hay không, thời gian không đợi người na. Lộ Tổng giáo luyện đưa tay tại Hứa Trọng trên đầu vỗ mạnh một cái, xéo đi nhanh lên, lại đi tìm cho ta. Hứa Trọng cái giấm đều không có thả một, cấp tốc hướng phòng chỉ huy bên ngoài liền xông ra ngoài. Tại Lộ Tổng giáo luyện mệnh lệnh dưới, toàn bộ căn cứ binh sĩ đều xuất động, tìm kiếm La Vân Dương hạ lạc. Nhưng là, bọn họ tìm khắp cả cấp C hung thú cùng cấp D hung thú hai khu, sửng sốt không có tìm kiếm được La Vân Dương tung tích. Coi như một vài cao cấp ban học viên gia nhập tìm kiếm, cũng không có tìm được La Vân Dương. Lộ Tổng giáo luyện, chúng ta phát hiện, chút thời gian trước nướng xương thú, tựa như là La Vân Dương vết tích. Hứa Trọng nơm nớp lo sợ đứng tại Lộ Tổng giáo luyện bên người, dùng lời nhỏ nhẹ báo cáo. Lộ Tổng giáo luyện cũng không nói chuyện, chỉ là đem một phần văn kiện đưa cho Hứa Trọng. Hứa Trọng mặc dù nhìn như thô lỗ, trên thực tế lại là tâm tư cẩn thận người, đem văn kiện cấp tốc xem một lần, sắc mặt cũng là biến đổi. Võ Lâm Quân, Thiên Hùng Quân đẳng đều muốn tham gia, lần này giao đấu, sẽ thành phương đông 8 quân trẻ tuổi một đời một lần va chạm mạnh. Hứa Trọng lẩm bẩm nói, trong lòng tràn đầy chấn kinh, rất nhanh, loại này chấn kinh lại bị một loại bất an thay thế. Làm La Vân Dương bọn họ cái này lớp tinh anh lĩnh đội, Hứa Trọng đối với lớp tinh anh học viên trình độ hiểu rất rõ. Mặc dù Tôn Miêu Miêu cùng Quan Huyền Lễ cũng coi như không tệ, nhưng là cùng Kình Thiên Quân Võ Lâm Quân tinh nhuệ so ra, hắn thật sự là lực lượng không đủ. Cái này đáng chết La Vân Dương, hắn đến cùng chạy đi đâu? Không nghĩ tới, sự tình vậy mà biến thành cái dạng này, những năm gần đây, chúng ta Hưng Long Quân lớp tinh anh một mực bị đè ép, coi như cung cấp, cũng bị Kình Thiên Quân trở thêm tam quân giữ lại không ít. Chỉ bất quá đều là việc nhỏ, chúng ta Đại Đô Đốc lại không nguyện ý đem tình thế mở rộng, cho nên vẫn chịu đựng. Thế nhưng là ngươi cũng biết, bên ngoài bây giờ đã bắt đầu cho 8 quân xếp hạng, chúng ta bị xếp tại thứ mấy ngươi biết không? Điểm này Hứa Trọng thật đúng là biết, chỉ bất quá, đụng tới Lộ Tổng giáo luyện tâm tình bây giờ, hắn dù cho biết, cũng là tuyệt đối không dám nói ra. Không phải, đây chính là muốn rơi một lớp ra. Thứ bảy, thứ tự này có phải hay không còn có thể, ha ha, ta cho ngươi biết, là cùng Phượng Vũ Quân đặt song song thứ bảy. Nói đến đặt song song thứ bảy, đặc biệt là nhắc tới Phượng Vũ Quân, Lộ Tổng giáo luyện tức giận đến toàn thân run rẩy. Hảo, đám kia hài tử luyện thế nào? Lộ Tổng giáo luyện trong khi nói chuyện, ánh mắt như điện nhìn xem Hứa Trọng. Đều tại khắc khổ huấn luyện, ta còn tìm rất nhiều lão binh cho bọn họ đương bồi luyện, mỗi người, đều có phi phàm tiến bộ, dựa theo bọn hắn thực lực, ta lấy ra cái này 20 người, ngài nhìn xem như thế nào. Hứa Trọng tranh thủ thời gian lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Lộ Tổng giáo luyện. Lộ Tổng giáo luyện tiếp nhận danh sách, chỉ thấy phía trên thứ một viết liền là La Vân Dương, tiếp theo là Quan Huyền Lễ, Tôn Miêu Miêu, Dương Nhất Duệ bọn người. Cái này 20 người, đều là hạt giống tốt, nhưng là La Vân Dương bây giờ còn chưa có tìm tới, nếu là hắn không thể kịp thời tham gia, vậy liền tuyển một dự bị. Đúng rồi, bọn họ về mặt sức mạnh, đã tiến bộ không lớn, mấu chốt là phải thực chiến, ngươi hiểu không? Lộ Tổng giáo luyện nói đến chỗ này, vung tay lên nói, căn cứ tất cả vật tư, đều có thể để bọn họ sử dụng. Những cái kia cần tích phân, có thể tạm thời tăng lên bọn họ năng lực bảo bối, để bọn họ trước khất nợ. Khất nợ, Hứa Trọng đến số 7 căn cứ thời gian cũng không ngắn, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong lòng của hắn minh bạch, dưới mắt loại tình huống này, để các đại lao đối với việc này, thật sự quyết tâm. Hưng Long Quân huấn luyện, có thể nói khí thế ngất trời, biết sự tình nguyên nhân lớp tinh anh thành viên, trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa. Bọn họ đều là tinh anh, bọn họ đỉnh cấp nguyên dịch, dựa vào cái gì muốn để ra ngoài. Bọn họ cần nhờ hai tay của mình, đem kia đỉnh cấp nguyên dịch muốn trở về. Dương Nhất Duệ, Trần Dũng cùng Tần Phỉ Phỉ bọn người một so một khắc khổ, Tần Phỉ Phỉ cùng Trần Dũng, càng là liên tiếp đột phá đến nhị cấp võ giả trình độ, nhưng là tại này mấy khắc khổ người tu luyện bên trong, có người lại vô cùng bí quan. Quan Huyền Lễ, hắn mặc dù tu luyện, so với bình thường người phải nghiêm túc, nhưng là tại trên mặt hắn bộc lộ nhiều nhất, lại là một loại phó thác cho trời thần sắc. Tại cùng Tôn Miêu Miêu một lần nói chuyện bên trong, hắn thế mà còn nói cho Tôn Miêu Miêu, ta trước kia báo danh, là Kình Thiên Quân. Dựa theo ta tiêu chuẩn, tiến vào Kình Thiên Quân vẫn là có thể, nhưng là ngươi biết ta vì cái gì không có đi vào à? Bởi vì ta cảm thấy, ta nếu là đi vào, ở nơi đó chỉ sợ còn không bằng Trần Dũng. Quan Huyền Lễ trướng mắt Trần Dũng. Ta tại Kình Thiên Quân khảo nghiệm thời điểm, gặp Lôi Kỳ, ngươi biết không? Hắn một quyền đánh ra 34.000 cân. Hơn nữa theo không ít người nói, hắn coi như vậy, cũng không hề dùng ra bản thân thực lực chân chính. Lôi Kỳ, Tôn Miêu Miêu nghe cái tên này, chân mày cau lại, nàng nghe nói qua cái tên này. Mà Quan Uyển Lễ nói tiếp, Lôi Kỳ tại Kình Thiên thất trụ bên trong, bài danh thứ 3. Lão đại còn không có tin tức a. Tần Phỉ Phỉ trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, nhìn xem Dương Nhất Duệ, lo lắng nói, lão đại không về nữa, cái này Liệt Dương hội, liền khó tránh khỏi muốn nhân tâm tăng dã. Ghê tởm nhất chính là cái kia Bạch Vũ Minh, không phải nói lão đại không biết lượng sức, táng thân tại hung thú miệng bên trong, hơn nữa, hắn còn giật dây một đống gia hỏa, tuyên bố muốn thành lập cái gì Bạch Vân hội, ta nhổ vào. Dương Nhất Duệ mặc dù cái đầu không thấp, nhìn qua có chút cao lớn thô kệch hương vị, nhưng là làm người lại là thô bên trong có mảnh, có thể xưng một hống nhân cao thủ. Đương nhiên, đối nữ hài tử, kỹ thuật này sống thì càng có trình độ. Phỉ Phỉ, loại tiểu nhân này đâu, hắn liền là cỏ đầu tường, ngã theo phía, ngươi chấp nhặt với hắn làm gì đâu. Tại chúng ta Hưng Long quân lớp tinh anh bên trong, ta tối phục liền là lão đại rồi. Mặc kệ ai xảy ra chuyện, lão đại cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, lão đại là ai vậy? Đây chính là Tân Nhân Vương. Phỉ Phỉ ngươi kiến thức rộng rãi, lại cực kỳ thông minh, không đáng vì loại kia không có đầu óc ngốc đồ vật sinh khí nha. Tân Phỉ Phỉ trên mặt, nở một nụ cười, cũng liền ở thời điểm này, một trận chói tai thanh âm, đột nhiên vang lên. Đông đông đông. Muốn tập hợp, đi mau. Đã tại lớp tinh anh huấn luyện hơn 2 tháng Tân Phỉ Phỉ cùng Dương Nhất Duệ, tự nhiên biết quy củ, đến chế, không nói đến nhận trừng phạt, vỏn vẹn hứa trọng tấm kia miệng túi, liền có thể để cho người ta hỏng mất. Hai người hướng phía võ đài chạy như điên. Trên giáo trường, đã có không ít người đứng ở nơi đó, có thể nói lúc này trên giáo trường, liếc nhìn lại, tất cả đều là đủ loại tinh tinh. Lộ tổng giáo luyện, mấy phó tổng huấn luyện viên, còn có một số bọn họ không phải quá quen thuộc người phụ trách, bọn họ từng cái thật giống như cây cột, đứng tại trên giáo trường. Đếm số, Hứa Trọng trên mặt, cũng không có Tần Phỉ Phỉ bọn họ quen thuộc, loại kia vô lại tiểu dung, có là trang nghiêm cùng trang nghiêm. 1, 2, 3. Báo cáo tổng giáo luyện, Hưng Long quân lớp tinh anh tổng cộng có 146 người, đến 145 người, thiếu một người là Vân Dương. Hứa Trọng báo cáo khí phách. Chương 60, thiếu niên gào thét. Lộ tổng giáo luyện trên mặt, lộ ra một tia thất vọng, mà đại bộ phận Hưng Long quân lớp tinh anh thành viên, đồng dạng lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ sắp đối mặt chính là cái gì khảo nghiệm, mà loại này khảo nghiệm để bọn họ vô cùng cần thiết là Vân Dương. Tuyên bố danh sách đi. Quan Uyển Lễ, Tôn Miêu Miêu, Dương Nhất Duệ, Bạch Vũ Minh, cuối cùng một, Triệu Bất Ca. Đương Triệu Bất Ca ba chữ niệm xong thời điểm, không ít người ánh mắt đều hướng phía một nhìn như văn nhược người trẻ tuổi nhìn lại, hắn liền là Triệu Bất Ca, một đồng dạng xuất thân tại chủ thành bên ngoài người bình thường thiếu niên. Khi tiến vào Hưng Long quân lớp tinh anh bên trong thời điểm, hắn không có danh tiếng gì, nhưng là những ngày này huấn luyện lại làm cho hắn trổ hết tài năng. Lão đại vẫn là không có tin tức a. Triệu Bất Ca cũng không có lộ ra vui vẻ. Ngược lại trịnh trọng hướng Hứa Trọng hỏi. Hứa Trọng đương nhiên minh bạch Triệu Bất Ca ý tứ, hắn theo thói quen gãi đầu một cái, lại nghe được tiếng ho khan. Đây là tới từ Lộ tổng giáo luyện nhắc nhở, không không, hay là giả liền là cảnh cáo đâu. Trước mắt còn chưa tìm được La Vân Dương. Dưới mắt thời gian khẩn cấp, chúng ta cần bằng nhanh nhất thời gian, đuổi tới Tây Bình Hồ. Ta nói cho các ngươi biết, lần này chẳng những quan hệ đến chúng ta Hưng Long quân vinh dự, còn quan hệ đến ngài có thể hay không trở thành võ sư. Nếu như cuối cùng chúng ta phải đến nguyên dịch quá ít, như vậy trong các người, liền có rất lớn một bộ phận, thu hoạch được không được nguyên dịch. Hứa Trọng thở dốc thô trọng, không có nguyên dịch đại giới, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Các ngươi không thành được võ sư, như vậy không cần sang năm, các ngươi bọn gia hỏa này, liền có rất lớn một bộ phận, muốn xám xịt rời đi, minh bạch chưa? Không ít tinh anh sắc mặt, đều biến ngưng trọng lên. Kia La Vân Dương có phải hay không biết tin tức, sợ thua, cho nên cố ý trốn đi. Một không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên. Nói chuyện chính là một lớp tinh anh học viên, hắn nói ra câu nói này thời điểm, cả người trên thực tế đều đang run rẩy. Nhưng là, hắn vẫn là nói. Vừa dứt lời, lập tức liền nghe được Bạch Vũ Minh lớn tiếng nói, "Tổng giáo luyện, chư vị, ta cảm thấy cái này quá có khả năng, nếu như không phải hắn cố ý trốn đi, làm sao chúng ta cũng không tìm tới hắn đâu. Ta đề nghị, hủy bỏ hắn Hưng Long quân lớp tinh anh thành viên tư cách." Lộ tổng giáo luyện trong ánh mắt, dâng lên một tia chán ghét, nhưng là bên cạnh hắn một thon gầy bên trong, ánh mắt nhìn giống như đục ngầu phó tổng huấn luyện viên, thì thản nhiên nói như vậy, trên thực tế cũng có đạo lý. Lớp tinh anh sao? Sao có thể có một không phục tùng mệnh lệnh, không từ mà biệt, vừa đi thời gian dài như vậy Tân Nhân Vương? không tưởng nổi a. Người này một phen, lập tức đưa tới vài câu vụn vặt lẻ tẻ hưởng ứng, mà Lộ tổng giáo luyện tại thời khắc này, thần sắc lại càng thêm ấm lãnh. Ta nói cho các ngươi biết, La Vân Dương là quyết sẽ không lùi bước. Tần Phỉ Phỉ thứ một đứng ra, lớn tiếng phản bác, ngươi không có chứng cứ, cũng không cần nói hiệu nói vượng. Hắn một mực không xuất hiện, không phải né, chẳng lẽ vẫn là chết không thành. Bạch Vũ Minh không chút khách khí chẹn họng một câu. Đối với cái này Tần Phỉ Phỉ, lúc bắt đầu Bạch Vũ Minh vẫn là rất có hảo cảm. Hắn cảm thấy cái cô nương này có hương vị, về phần mùi vị gì, đương nhiên hội kiến nhân gặp trí, nhưng là một ngày nào đó hắn Bạch Vũ Minh sẽ đích thân nếm thử. Dù sao đây là bọn họ lần này lớp tinh anh bên trong xinh đẹp nhất cô nương. Chỉ là rất nhanh, hắn liền thất vọng. Bởi vì Tần Phỉ Phỉ thành La Vân Dương thủ hạ một tiên phong. Hơn nữa hắn phát hiện, nàng nhìn La Vân Dương ánh mắt giống như dính ngượng ngủng, phảng phất lại kề một tấc, là có thể đem người cho sấy khô nóng lên, nương hóa. Hơn nữa, nàng thế mà đối với hắn làm như không thấy, không không, vậy đơn giản liền là lạnh lùng như băng a. Ngươi ít tại chỗ này nói bậy, Vân Dương ca làm sao lại chết đâu. Tần Phỉ Phỉ mặt đỏ dần. Hắn không chết, đó chính là né, bằng không, ngươi liền để hắn ra, tổng giáo luyện vẫn chờ đâu. Bạch Vũ Minh hận hận vứt ra câu nói này, giờ phút này, trong lòng của hắn thống khoái cực kỳ. La Vân Dương tới không được, ta nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Thế nhưng là, đang lúc hắn đắc chí thời điểm, lại phát hiện Hứa Trọng biểu cảm có chút ngốc trệ, ánh mắt có chút thẳng. Con hàng này làm sao vậy, chẳng lẽ hắn rốt cục phát hiện, lão tử Bạch Vũ Minh mới là trăm năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài. Hắn muốn đối ta quỷ bái hay sao? Nghĩ như vậy, Bạch Vũ Minh toàn thân lên không ít nổi da gà, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình nên như thế nào nói cho Hứa Trọng. Trên thực tế, lao tử Bạch Vũ Minh cũng rất bình thường, chỉ bất quá đầu óc có chút cơ trí thôi. Chỉ là, không đợi hắn chuẩn bị kỹ càng chính mình lý do thoái thác, lại giật mình phát hiện, Hứa Trọng mấy người bên cạnh, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. La Vân Dương. Là La Vân Dương, tiểu tử này rốt cục trở về. La Vân Dương, ngươi đi chết ở đâu rồi? Có biết hay không, lão tử giống như điên tìm ngươi, cái tên Vương bắt đảng ngươi, ngươi nhưng làm lão tử cho hố khổ. Hứa Trọng giống một trận gió lốc thổi qua, một bước xa hướng La Vân Dương vào tới, người còn chưa tới, nước bọt đã bay tứ tung. Bẩn thỉu La Vân Dương, không, nói như vậy giống như cũng không đúng, hẳn là quần áo tả tơi La Vân Dương, mặt của hắn rất trắng nõn, da kia thổi qua liền phá, kia tinh tế tỉ mỉ trình độ, giống như vượt qua tiểu cô nương giống như. Tại Hứa Trọng hướng về phía hắn chạy vội tới thời điểm, La Vân Dương đã giống như quỷ mị, xuất hiện ở Hứa Trọng sau lưng, sau đó, Hứa Trọng nước bọt, tự nhiên là phun đến trên mặt đất. Đáng chết trong rừng rậm không có tín hiệu. La Vân Dương nhìn xem Hứa Trọng, một mặt vô tội nói, không phải đã nói, hai tháng này, chúng ta tự do hành động à. Hứa Trọng sờ chính mình đầu to, không biết nói cái gì cho phải, đại gia, ta nói là tự do hành động, nhưng là ngài cũng không thể hai tháng không cùng ta đối mặt à. Ha ha, các ngươi có phải hay không tại phát nguyên dịch? Ta tới không muộn đi. La Vân Dương nhìn xem từng đôi chăm chú chằm chằm ánh mắt của mình, trong lòng mặc dù chột dạ, nhưng là mặt ngoài, vẫn là giả bộ như một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng. Có đôi khi, giả vờ ngây ngốc vẫn rất có hiệu quả. Chỉ là, hắn giả ngu, lại nên đón từng đạo ánh mắt bất thiện, tình huống như thế nào, hiện tại đó là cái tình huống như thế nào. Nói thế nào một câu lời nói thật, bọn họ tựa như gặp quỷ giống như trừng mắt ta đây. Hứa Trọng thật nhanh đem cái này vấn đề giải quyết. Đem hiện tại tình huống cho La Vân Dương nói một lần. Đến cuối cùng, nước bọt bay loạn Hứa Trọng gầm thét lên, La Vân Dương, ngươi hay không phẫn nộ, ngươi hay không sinh khí, không tức giận a? La Vân Dương thế mà có thể bảo trì tâm bình khí hòa. Hứa Trọng có một loại như nhũn ra cảm giác, chính mình cũng mau tức điên rồi, cái thằng này vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho, cùng một người không có chuyện gì giống như. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng Hứa Trọng vẫn là đến coi La Vân Dương là gia cung cấp. Ngươi chẳng lẽ một điểm huyết tính đều không có à? Hứa đầu, đây cũng không phải là cái đại sự gì, đem đồ vật cầm về chính là, đáng giá ngươi như thế dắt cuống họng gào tăng à? La Vân Dương nói xong, lại như không việc vỗ vỗ Hứa Trọng bả vai. Lời nói này tốt có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Hảo, La Vân Dương về đơn vị, thời gian không đợi người, chúng ta mau chóng chạy tới Tây Bình Hồ. Đúng, La Vân Dương ngươi cần gì binh khí, mau chóng cho Hứa Trọng nói, để hắn chuẩn bị. Lộ tổng giáo luyện trên mặt, nở một nụ cười. Cứ việc La Vân Dương tới hơi trễ, nhưng là thái độ của hắn, lại làm cho lộ tổng giáo luyện ăn một khỏa thuốc can thần. Cầm về chính là. Không tệ, ở chỗ này phẫn nộ có làm được cái gì, trực tiếp cầm về, đó mới là nam nhân bản sắc, chính mình giống như có chút rơi vào tục sáo. Vân Dương ca, có ngài tại, ta an tâm. Làm một tên sau cùng Triệu Bất ca, tự động lui ra nói. La Vân Dương vỗ Triệu Bất Ca bả vai nói, không được, tiểu tử ngươi còn muốn cùng ta xuất lực, muốn làm đảo binh không thể được, không phải muốn lui ra một người sao. Vậy liền Bạch Vũ Minh lui ra ngoài đi. Bạch Vũ Minh đối với La Vân Dương đột nhiên xuất hiện, trong lòng chính gấp phát hỏa, lại nghe La Vân Dương làm càn như vậy bài xích hắn, răng cắn khanh khách vang, lại cũng không thể làm gì, dù sao, hắn là không thể trêu vào La Vân Dương. Mấy ngày nay, hắn tiến bộ không ít, nhưng là đối mặt La Vân Dương, hắn vẫn như cũ cảm thấy, chính mình giống như kém rất nhiều. Hiện tại, La Vân Dương thế mà không nói hai lời, đem tư cách của mình cho tước đoạt, này làm sao có thể? Phải biết, tư cách này, không chỉ là một loại nghĩa vụ, vẫn là một loại vinh quang, càng quan trọng hơn là, có tư cách này, liền có thể thu hoạch được Hưng Long quân miễn phí cung cấp đại lượng tài nguyên. La Vân Dương, ngươi không nên quá phận. Tư cách của ta, là ta dựa vào thực lực kiếm tới, ngươi dựa vào cái gì miễn đi tư cách của ta. Bạch Vũ Minh nói xong câu đó, trong lòng nhất thời bình tĩnh không ít, hắn cảm thấy cứ như vậy, tư cách của mình hẳn là bảo vệ. Tổng giáo luyện, Lao Hứa, tại so đấu bên trong, giống như chưa hề nói, người một nhà không thể cùng người một nhà động thủ đi. Ta cũng không hy vọng chính mình không cẩn thận đã ngộ thương đồng bạn, vậy coi như khổ cực. La Vân Dương hai tay ôm vai, cười tủm tỉm chỉ vào Bạch Vũ Minh nói. Bạch Vũ Minh mặt đỏ bừng lên, ngón tay hắn La Vân Dương, lớn tiếng nói, La Vân Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phải biết, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Từng tia ánh mắt, cuối cùng vẫn tụ tập tại Lộ Tổng giáo luyện trên thân, dù sao chuyện này, còn muốn Lộ Tổng giáo luyện đến quyết định. Lộ Tổng giáo luyện nhìn xem La Vân Dương. Trầm ngâm một lát, mặt không biểu cảm phân phó nói, Bạch Vũ Minh lưu tại căn cứ huấn luyện. Chương 61, Trục Nhật Bạn Nguyệt. Phi thiên số 9 máy bay vận tải bên trên, La Vân Dương lặng lặng ngồi tại trên vị trí của mình, trong tay của hắn, thì vớt ve một thanh chiến đao. Huyết ngân. Hai cổ pháp chữ triện, khắc vào trên sống đao, để đao này lưng, có vẻ càng thêm cổ pháp nặng nề. Nhưng là làm trôi này đao chủ nhân, La Vân Dương rất rõ ràng, trôi này đao sinh ra thời gian, cũng không phải là quá dài. Một tháng, dùng mới nhất nghiên cứu ra tới số 13 titan dùng thép hợp kim, trải qua tân tiến nhất công nghệ, gia công mà thành chiến đao. Nếu như lợi dụng tích phân hối đoái, cần tích phân số lượng là 2.000 vạn, bởi vì nó trình độ sắc bén, đủ để cho một võ giả, nhẹ nhõm phá vỡ cấp dê hung thú phòng ngự. Mà La Vân Dương cầm tới cái này huyết ngân thời điểm, cũng không có tiêu phí một tích phân, đây là Lộ Tổng giáo luyện miễn phí để hắn tại kho binh khí bên trong chọn lựa. Hơn nữa, dựa theo Lộ Tổng giáo luyện thuyết pháp, chỉ cần La Vân Dương lần này khả năng giúp đỡ Hưng Long quân lấy được một cấp A nguyên dịch danh ngạch, như vậy chuôi này đao chính hắn bỏ tiền, xem như cho La Vân Dương ban thưởng. Thành viên khác binh khí, so La Vân Dương huyết ngân mặc dù kém không ít, nhưng là bọn họ đạt được hứa hẹn lại là đồng dạng. Đem huyết ngân thu hồi, La Vân Dương trong tay, lại tăng thêm hai thanh chỉ có dài bằng bàn tay ngắn tiểu đao, hai thanh tiểu đao nhìn qua giống như đồ chơi, nhưng là bọn chúng phát ra hàn khí, lại làm cho trong lòng người rẽ run. Trục Nhật, Bạn Nguyệt. Cái này đồng dạng là dùng số 13 titan dùng thép hợp kim rèn đúc mà thành binh khí, có thể nói là đại liên bang có thể rèn đúc cứng rắn nhất binh khí sắc bén. Tại số 7 trong căn cứ, huyết ngân yết giá là 2.000 vạn tích phân, mà cái này hai kiện tiểu đao yết giá thì rất thấp. 100 vạn tích phân. Nói cách khác, bọn nó tích phân số, chỉ là huyết ngân 1 phần 10. Cái này cũng không chỉ là bởi vì trọng lượng của bọn nó, mà là theo hung thú đẳng cấp tăng lên, bọn nó hình thể thường thường cũng sẽ trở nên lớn hơn. Phi đao tác dụng, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tại La Vân Dương thuận tay đem cái này hai thanh đao lấy đi thời điểm, cũng không có người nói cái gì. Dựa theo Hứa Trọng tiểu tử kia biểu hiện, giống như coi như mình thanh đao lấy đi, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Tút tút tút. Giống như bạo đậu thanh âm, đem La Vân Dương từ trầm ngâm bên trong đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phi thiên trên màn hình, ba cái màu ngân bạch máy bay chiến đấu, chính tại điên cuồng khai hỏa. Mà bọn họ khai hỏa đối tượng là một đầu mọc ra bảy thước, hai cánh triển khai, khoảng chừng bên trên 4 mét một con kim điêu. Kim điêu tốc độ, giống như so máy bay chiến đấu nhanh hơn, nó hai cánh trong lúc huy động, càng là có từng đạo màu xanh thẳm đao, hướng phía máy bay chiến đấu vào tới. Sức chiến đấu đạn xuyên giáp, có không ít rơi vào cự đại kim điêu trên thân, không nhìn thấy vết máu, chỉ có kim thiết va chạm thanh âm. Đám nhóc, nhìn thấy không, đây là phi hành loại cấp B siêu hạng hung cầm kim sĩ điêu, về sau gặp được loại vật này, lựa chọn tốt nhất. Liền là mau chóng chạy trốn. Đừng nghĩ đến cùng bọn chúng quá nhiều dây dưa, tốc độ của các ngươi cùng nó kém quá xa, cũng chính bởi vì loại vật này tồn tại, cho nên, chúng ta đại liên bang giao thông, trên cơ bản dựa vào đều là vận chuyển đường bộ. Nói đến chỗ này, Hứa Trọng vỗ một cái chính mình chùi lùi đầu, rất là ảo não cảm thán nói, đáng tiếc là, hiện tại lục địa, đồng dạng không an toàn a. Lục địa không an toàn, bầu trời không an toàn, mà đường biển càng không an toàn. Kim Sí Điêu quấy rối, rất nhanh liền kết thúc, xem xét chiếm không được tiện nghi gì, kia Kim Sí Điêu liền nhanh chóng rời đi. Mà kia vài khung giống như thu được thắng lợi máy bay chiến đấu, lại lần nữa xếp thành trận hình, tại La Vân Dương đám người bốn phía hộ tống. Xuyên thấu qua rõ ràng màn hình LKG, La Vân Dương bọn người nhìn thấy, là vài khung máy bay chiến đấu trên thân mấp mô vết thương. Mặc dù, này mấy vết thương cũng không có đối với chiến đấu cơ tạo thành cái gì phá hư, nhưng là đối với máy bay chiến đấu mỹ quan, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Ngãi ngãi, 30 ước đại nguyên A. Hứa Trọng chép chép miệng, có chút đau lòng nói lầm bầm. 30 ước đại nguyên, đây đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đều là một bút không nhỏ tài phú, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều nhìn về Hứa Trọng. Liền chúng ta lần này phi hành, quang phí tổn liền là 30 ước đại nguyên, đám nhóc, các ngươi nếu là không cố gắng, vậy coi như có lỗi với chúng ta Hưng Long Quân. Lữ trình kế tiếp, thì là vô cùng thuận lợi, sau nửa giờ, La Vân Dương bọn họ máy bay, liền bắt đầu tại một chỗ ở trong thành thị, rộng lớn sân bay hạ xuống. Đây là một tòa thành nhỏ, lệ thuộc phương Đông 13 thành bên trong suối thành thị, tại Đại Liên bang cũng không phải là quá nổi bật. Nhưng là hiện tại, nó lại là tinh quang tụ tập, toàn bộ Đại Liên bang ánh mắt, cơ hồ đều đã tụ tập tại nơi này. Đám nhóc, Tổng giáo luyện đã ra lệnh, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, ai cũng không cho phép đi ra ngoài trêu chọc thị phi, hậu thiên các ngươi chỉ cần cầm tới một phần nguyên dịch số lượng, cho các ngươi nghỉ 5 ngày, ha ha, các ngươi có thể đến suối thành hảo hảo đi dạo một vòng. Hứa Trọng chụp chính chùi lùi đầu, lớn tiếng cổ động nói, lần này, mục tiêu của chúng ta, là một phần cấp A nguyên dịch. Các ngươi coi như cho lão tử tiểu ra máu, cũng muốn lấy tới. Mặc dù lời này là đối toàn thể nói, nhưng là Hứa Trọng ánh mắt, lại là đuổi sát La Vân Dương. La Vân Dương biết Hứa Trọng trong ánh mắt mong đợi, cười với hắn một cái, không nói gì. Liền muốn hạ xuống, à, chờ một chút, liền có Hưng Long Quân suối thành tổng bộ huynh đệ tới đón, ha ha, đến lúc đó mời các ngươi ăn một bữa tốt. Hứa Trọng không ngừng nói liên miên lại nhải, La Vân Dương đột nhiên phát hiện, gia hỏa này lại có lắm lời tiềm chất. Âm thầm đoán thầm một chút Hứa Trọng, La Vân Dương liền nhắm mắt lại, yên lặng chờ máy bay hạ xuống. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Máy bay vẫn luôn không có hạ xuống, lúc đầu chính cho mọi người cổ động, kích phát sĩ khí Hứa Trọng, sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Sau nửa giờ, rốt cục có âm thanh vang lên, đây là ngồi ở phía trước đặc đảng thương lộ tổng giáo luyện thanh âm. Báo cáo trưởng quan, mặt đất người quản lý truyền đến tin tức, nói Kình Thiên Quân máy bay vận tải liền muốn hạ xuống, để chúng ta tạm thời chờ đợi. Một thuần hậu bên trong, mang theo vẻ tức giận thanh âm, từ trong màn hình vang lên. Kình Thiên Quân máy bay vận tải muốn tới, cho nên để bọn họ này mấy Hưng Long Quân người tại thiên không bên trong chờ lấy. Vô luận là Hứa Trọng, vẫn là La Vân Dương đẳng tinh anh, không khỏi trong lòng bốc hỏa. Bọn họ lúc nào truyền đạt chỉ lệnh? Lộ Tổng giáo luyện thanh âm, vang lên lần nữa. Tổng giáo luyện, là nửa giờ trước kia, nhưng là bây giờ, Kình Thiên Quân máy bay vận tải, còn chưa tới. Hạ xuống. Lộ Tổng giáo luyện thản nhiên nói. Thế nhưng là trưởng quan, dựa theo Đại Liên bang quy định, chúng ta hẳn là nghe theo mặt đất mệnh lệnh, như thế tùy tiện hạ xuống có thể hay không kia không cam lòng thanh âm mặc dù rất muốn cứ như vậy hạ xuống đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng Lộ Tổng giáo luyện nhắc nhở. Hạ xuống. Lộ Tổng giáo luyện thanh âm, càng thêm trầm thấp. Theo câu này hạ xuống, La Vân Dương đã cảm thấy bọn họ máy bay, đang nhanh chóng hạ xuống, cũng liền ở thời điểm này, một khung tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rất là lóa mắt máy bay, hất lên kim quang, bay thẳng mà xuống. Chương 62, Kim Thân Dịch. Hai khung máy bay, gần như đồng thời song hành, tại cái này rơi trong nháy mắt, cả khoang bên trong, càng là vang lên cảnh cáo âm thanh, nơi này là Đại Liên bang hàng không tổng bộ, Hưng Long Quân máy bay vận tải, lập tức lên cao, đây là mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh. Cái này thanh âm nghiêm túc, một mực lặp lại ba lần. Tại thanh âm này dưới, toàn bộ máy bay vận tải, đều không có nửa điểm thanh âm, cơ hồ hết thảy mọi người, đều tại thời khắc này, nắm đấm nắm chặt. Thăng lên. Lộ Tổng giáo luyện thanh âm, vang lên lần nữa. Chỉ bất quá cùng vừa mới so sánh, trong thanh âm này, càng mang theo một loại lửa giận. Kim sắc máy bay cũng không có thẳng tắp hạ xuống, mà là tại hạ xuống thời điểm, ở trong hư không, hoạch xuất ra một đại đại tròn. Cái này tròn, liền là khuôn mặt tươi cười. Sau nửa giờ, Hưng Long Quân máy bay vận tải lần nữa truyền đến trung tâm chỉ huy thanh âm, lần này, là để hạ xuống. Hứa Trọng đi vào La Vân Dương bên người, cảm xúc có chút kích động, tiểu tử, ngươi nếu có thể cầm xuống một phần cấp phá nguyên dịch. Lão tử xin đi yêu tinh vương cung. La Vân Dương tại số 7 căn cứ ngây người thời gian không ngắn, nhưng là cái này yêu tinh vương cung, hắn thật đúng là chưa từng hiểu qua, cũng không rõ ràng, nơi đây đến cùng là địa phương nào. Yêu tinh vương cung là địa phương nào? La Vân Dương nghi hoặc hỏi. Nghe thấy lời ấy Hứa Trọng, quay đầu trông thấy La Vân Dương một mặt hiếu kỳ biểu cảm, quả là nhanh muốn nôn mửa. Các ngươi là làm sao vậy, biết hết thể hành động muốn nghe chỉ huy à, nếu là vừa rồi hai nhà máy bay vận tải va chạm, các ngươi những người này, ai chịu được trách nhiệm này? Một nhìn qua áo mũ chỉnh tề Âu phục nam tử, tại La Vân Dương bọn người từ máy bay vận tải bên trong đi ra về sau, căm tức dị thường gầm thét lên. Ta đến phụ trách. Lộ Tổng giáo luyện không đợi người này nói hết lời, người đã đứng ở trước mặt hắn. Người kia nhìn xem Lộ Tổng giáo luyện trên bờ vai tướng tinh, trong lúc nhất thời cũng bị nghẹn há mồm cứng lưỡi. Hừ một tiếng, quay đầu đi. Cứ việc Lộ Tổng giáo luyện trả lời 10 phần hạ giận, nhưng là, La Vân Dương trong lòng bọn họ vẫn là chịu nặng, một người mặc Hưng Long quân quân phục lão giả, mang theo một đám Hưng Long quân sĩ quan đi tới. Hắn thân hình cao lớn, cả người đều cho người ta một loại cảm giác không dám nhìn thẳng, khi nhìn đến Lộ Tổng giáo luyện về sau, ha ha cười nói, lao lộ, loại chuyện nhỏ này, không muốn cùng bọn họ so đo. Chờ sau này có cơ hội, mới hảo hảo thu thập hắn không được sao. Đi thôi, ta đã chuẩn bị xong địa phương, để bọn này đám nhóc nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, đánh ra chúng ta Hưng Long quân uy phong. Lộ Tổng giáo luyện nhìn xem cao lớn lao giả, lắc đầu nói, tuy là việc nhỏ, nhưng vấn đề là, quá mẹ nó biệt khuất. Cao lớn lao giả này một tiếng, cũng không còn khuyên, hiển nhiên, trong lòng của hắn cũng là cực không thoải mái. Dù sao Lộ Tổng giáo luyện bọn họ ném đi mặt mũi, trên mặt của hắn, đồng dạng không dễ nhìn. Lộ Tổng giáo luyện, ngươi nói ta nếu là đem toàn bộ cấp A nguyên dịch lấy, Kình Thiên quân đám hôn đằng kia, có phải hay không liền sẽ không phách lối như vậy? La Vân Dương mắt thấy Lộ Tổng giáo luyện, một mặt bình tĩnh nói. Thân hình cao lớn lao giả, hơi kinh ngạc nhìn xem La Vân Dương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng. Cứ việc hắn thấy, người trẻ tuổi kia, thành phần rất lớn liền là ngẽ con mới để không sợ cọp. Nhưng là tại Hưng Long quân bên trong, cần chính là loại này tinh thần, dù sao can đảm lắm. Nếu như Hưng Long quân thế hệ tuổi trẻ, ngay cả chiến đấu ý nghĩ đều không có, kia mới khiến cho hắn cảm thấy thất vọng. Hảo tiểu tử, ngươi hẳn là La Vân Dương, có ý tưởng này rất không tệ, không cần cầm tất cả cấp A nguyên dịch, ngươi chỉ cần cầm tới một phần cấp A nguyên dịch, lao đầu tử bảo khố, liền để ngươi tùy ý tuyển một kiện đồ vật. Còn không mau tạ ơn Ưng Vương quân chủ. Lục tổng huấn luyện viên lớn tiếng nói. Được xưng là Ưng Vương lão giả ha ha cười nói, thế nào, ngươi sợ hãi ta nói không giữ lời. Gặp La Vân Dương không có chút nào vì mình hứa hẹn mà thay đổi, lão giả này có chút không vui, hừ một tiếng nói, La Vân Dương, ngươi nếu có thể đem Kình Thiên quân kia phần kim thân dịch cầm vào tay, ta lão đầu tử có thể cam đoan, điều kiện tùy ngươi định. Dù là ngươi thích ta tôn nữ, ta cũng có thể làm chủ đem nàng gả cho ngươi. La Vân Dương nhìn xem Ưng Vương cao lớn uy vũ thân thể, trong đầu liền xuất hiện một trên cánh tay có thể phi ngựa. Trên nắm tay có thể đứng người nữ hán tử. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài na. Chỉ là giờ phút này, đối với Ưng Vương loại này hứa hẹn cảm thấy hứng thú người, thật rất ít, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều tụ tập tại Ưng Vương trên thân. Lão Ưng, ngươi nói là sự thật, kia Kình Thiên quân vậy mà đem kim thân dịch lấy ra rồi. Lộ Tổng giáo luyện thanh âm có chút run rẩy. Về phần Hứa Trọng đảng này mới biết kim thân dịch là cái gì người, từng cái trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên. Tin tức này cũng làm cho bọn họ ngoài ý muốn vô cùng. Không sai, dựa theo bọn họ mà nói, chính là vì lần này thiếu niên thi đấu nhiều một tặng thưởng, nhưng là trên thực tế, tâm tư của bọn hắn rõ rành rành, chúng ta đều biết. Có Kình Thiên thất trụ tại, đặc biệt là cái kia yêu nghiệt tại, coi như bảy quân đều liều mạng, cũng là đoạt không đi kia kim thân dịch. Ưng Vương đôi mắt bên trong, tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Cái gì là kim thân dịch? La Vân Dương nhìn xem Ưng Vương bộ dáng, không khỏi trịnh trọng hỏi. Thiên địa biến đổi lớn, mặc dù mang đến tai họa thật lớn, nhưng là đồng dạng, cũng mang đến lớn lao kỳ ngộ. Ưng Vương nói tới chỗ này, ánh mắt rơi vào nơi xa nói, tại thế giới kia nóc nhà đỉnh, một tôn Phật tượng phía dưới, tuôn ra một loại chất lỏng màu vàng. Tại sử dụng nguyên dịch trước đó, chỉ cần dùng cái này kim thân dịch bôi lên thân thể, liền có thể đau thương bất nhập, tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể. Nói đến đây, Ưng Vương trầm ngâm một chút nói, chúng ta từng làm qua một thí nghiệm, bôi lên kim thân dịch người, coi như đạn xuyên giáp cũng khó có thể đánh tan da của hắn. Kim thân dịch lại còn có loại này chỗ tốt. La Vân Dương nhãn tỉnh sáng lên, cái này khiến hắn nhớ tới chút thời gian trước, hắn vẫn luôn không có đột phá một bước kia. Chỉ bất quá, kim thân dịch số lượng quá ít, 3 năm sản xuất, cũng bất quá liền là một bình mà thôi, mà Kình Thiên quân làm 8 quân bên trong mạnh nhất, sản xuất kim thân dịch, vẫn luôn lưu tại Kình Thiên quân. Ngay tại Ưng Vương giải thích thời điểm, hai chiếc treo Hưng Long quân tiêu chí xe cho quân đội ra. La Vân Dương bọn người đi theo Hứa Trọng lên xe cho quân đội, cũng chính là một khắc đồng hồ, bọn họ liền đi tới một tòa chiếm diện tích trên 100 mẫu quân doanh. Đám nhóc, chuyện quan trọng nói 3 lần, đều cho ta thành thành thật thật ở lại, nếu ai dám đi ra ngoài mừng rỡ, trở về ta đánh gãy chân hắn. Hứa Trọng tại Lục tổng huấn luyện viên cùng Ưng Vương rời đi về sau, gần như gào thét giống như dặn dò. Đối với Hứa Trọng tính tình, La Vân Dương bọn họ những học viên này đã sớm mò được nhất thanh nhị sở, từng cái cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Trọng, cũng không có quá nhiều e ngại. Tít tít tít. Một trận máy truyền tin tiếng vang vang lên, La Vân Dương xem xét, lại là Quý Điểm đánh tới, hắn tiện tay tiếp một chút, liền nghe Quý Điểm nói, Vân Dương, ngươi có phải hay không đến, không chuyện tới chúng ta Ngự Lâm quân làm khách. Nhận biết mấy người bằng hữu. Chương 63, Tiểu Bạch Kiểm. Làm một đại mỹ nữ, Quý Điểm thanh âm cũng rất êm tai. Trần Dũng bọn người nhìn xem La Vân Dương, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Lão đại không hổ là lão đại, làm sao các loại phiên bản nữ hài tử đều thích hắn đâu, lúc này mới vừa tới đến Hưng Long quân trụ sở, liền có mỹ nữ mời, vẫn là Ngự Lâm quân mỹ nữ. Hứa Trọng mặt nhất thời liền có chút biến thành đen, hắn mới vừa vận mệnh lệnh những tiểu tử này thành thật ở lại, cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương liền nhận được mỹ nữ mời. Cái này khiến hắn Hứa Trọng sao có thể yên tâm đâu. Tạ ơn quý tỷ, vậy bọn ta một chút quá khứ. Các ngươi ở nơi nào? Đối với Quý Điểm, La Vân Dương rất có hảo cảm, hiện tại song phương đều đến cái này huyện thành nhỏ, hắn tự nhiên không thể nói không thấy. Chúng ta liền ở tại các ngươi sát vách quân doanh, ngươi qua đây đi. Quý Điểm khẽ cười nói, vừa vặn Thiên Hùng quân tinh anh, cũng đều ở chỗ này. La Vân Dương cúp điện thoại, liền hướng phía Hứa Trọng nhìn lại, Hứa Trọng khoát tay hào nói, ngươi tên hỗn đản tiểu tử, liền là sự tình nhiều, đi thôi, à, đúng, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ cho ta. Nhất định phải về sớm một chút, tuyệt đối không thể qua đêm. Còn không đợi Hứa Trọng nói xong, Trần Dũng bọn người cười ha ha, trên mặt mang một loại là nam nhân liền sẽ hiểu trêu tức. Đối với Hứa Trọng trò đùa, La Vân Dương có chút xấu hổ. Hắn còn không có ý định này, lúc này xung Hứa Trọng cười cười, liền hướng phía doanh địa đi ra ngoài. Chính như Quý Điểm nói, bọn họ quân doanh của Ngự Lâm quân, cùng La Vân Dương bọn họ Hưng Long quân quân doanh, ngay tại sát vách. Tại La Vân Dương đi ra doanh trại môn thời điểm, liền phát hiện một thân Ngự Lâm quân trang Quý Điểm đang đứng tại cửa doanh. Cô nương này cao gầy trắng nõn, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tựa hồ cũng không có gì xuất chúng chỗ, nhưng là chỉ là xem xét cũng làm người ta cảm thấy sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Ai nha, Vân Dương ngươi những ngày này không thấy, càng phát ra có vẻ xoáy khí mười phần. Chậc chậc, sớm biết như vậy, nói cái gì ta cũng phải đem ngươi kéo vào chúng ta Ngự Lâm quân. Quý Điểm con mắt hài hước nhìn từ trên xuống dưới La Vân Dương, trương trạc đàng hoàng mà nói. Bị đùa giỡn. La Vân Dương có chút quấn bách, kia Quý Điểm thấy thế, lặng lẽ cười, đi thôi, chúng ta Ngự Lâm quân lớp tinh anh học viên đều ở bên trong đâu, ta nói cho ngươi, trong bọn họ, thế nhưng là có mấy cái còn mạnh hơn ngươi đâu. Đặc biệt là Vân Lôi, mặc dù là người kiêu ngạo điểm, nhưng cũng là cậy tài khinh người, có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ngươi kết giao một hai, lần này trong tỉ thí, cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Trong khi nói chuyện, Quý Điểm quay đầu hướng phía doanh trại môn đi đến. Cũng liền tại La Vân Dương bất đắc dĩ đi theo Quý Điểm trong chiều thời điểm ra đi, chỉ thấy 10 cái người trẻ tuổi đang từ doanh trại đi ra ngoài. Nhìn thấy này mấy ra ngoài người trẻ tuổi, Quý Điểm sắc mặt liền là biến đổi, nàng vừa muốn mở miệng, liền nghe đi ở phía trước người trẻ tuổi đã thản nhiên nói, Quý huấn luyện viên, chúng ta có chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi nói để cho ta người quen biết hẳn là hắn đi, ta sẽ chiếu cố hắn. Người trẻ tuổi kia tướng mạo, nhưng là kia ngẩng lên thật cao đầu lâu, lại làm cho hắn có vẻ dưới mắt không còn ai. Quý Điểm thấy tình cảnh này có chút xấu hổ, dù sao đây là nàng đem La Vân Dương kêu đến, bọn gia hỏa này làm sao chút mặt mũi này cũng không cho nàng. La Vân Dương vỗ một cái Quý Điểm tay, điềm nhiên như không có việc gì nói, Quý Điểm tỷ, đây chính là ngươi muốn ta chiếu cấu người, không phải ta xem thường các ngươi võ lâm quần, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến lớp tinh anh A, ha ha. Đầu linh kia thiếu niên sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi, hai con ngươi bên trong, giống như chớp động lên một đám lửa. Tiểu tử. Ngươi đủ cuồng, Hưng Long quân đúng không hả? Ta còn thực sự là không có hứng thú cùng ngươi động thủ. Kình Thiên thất trụ bên trong Lôi Kỳ đã nói, hắn để các ngươi Hưng Long quân một đều vào không được đảo. Vân Lôi hít một hơi, nhẹ nhàng cười nói, lần này các ngươi Hưng Long quân chỉ có thể ở đảo bên ngoài khóc. Vốn đang chuẩn bị đưa ngươi một cấp dê nguyên dịch danh lệch, hiện tại xem ra là không cần. Quẳng xuống câu nói này, hắn nên ngang rời đi. Mà cái khác tùy tùng cũng từ La Vân Dương bên người sải bước đi qua. Kia ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng, từng cái đều là không coi ai ra gì, chẳng thèm ngó tới. Quý huấn luyện viên, là Kình Thiên thất trụ mời Phương Đông tám quân tinh anh tụ hội, Vân Lôi nhận được mời, chúng ta đi cùng nhìn náo nhiệt. Một cùng Quý Điểm quan hệ không sai nữ sinh, nhẹ giọng nói. Trơ mắt nhìn đám thiếu niên này thiếu nữ rời đi, Quý Điểm trên mặt đều là thất vọng. Nàng phí đi nhiều như vậy tâm tư, kết quả cũng không có giống nàng tưởng tượng như thế, căn bản là cho hắn không giúp được. Sung La Vân Dương cười cười, bất đắc dĩ nói, đừng tìm Vân Lôi đấu khí, hắn xuất thân Vân Thị tập đoàn, từ nhỏ đã đạt được ưu chất nhất bồi dưỡng, nghe nói Vân gia còn có cổ phương, vận dụng các loại hung thú huyết dịch, cho hắn rèn luyện thân thể. Hắn thật rất mạnh, khi tiến vào võ lâm quân trước đó, đã đánh bại võ sư. La Vân Dương đã vừa mới đối Vân Lôi có phán đoán, càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại, đối với mình, cũng rất có lòng tin. Nhìn Quý Điểm một bộ ấy náy bộ dáng, Điềm Nhiên như không có việc gì an ủi, hì hì, ta cũng không yếu à. Tốt à, ta biết ngươi rất mạnh, lúc đầu muốn để ngươi nhiều nhận biết mấy người đâu, không nghĩ tới sự tình làm hỏng, nếu không, ta cùng ngươi đi dạo phố được rồi, cũng coi như bồi thường cho ngươi. Quý Điểm có chút thất lạc nhìn xem La Vân Dương, kia khổ sở bộ dáng giống như một kinh sợ tiểu cô nương. Dạo phố. La Vân Dương có chút im lặng, hắn tại Đông Lộc trấn thời điểm, không có chỗ dạo phố, đến số 7 căn cứ, càng là không có thời gian dạo phố. Hiện tại, chẳng những có thể dạo phố, bên người còn đi theo như thế một khéo hiểu lòng người cô nương. Cho mẫu thân cùng muội muội mua chút đồ vật cũng không sai. Trong lòng nghĩ như vậy, thống khoái gật đầu nói, được, đi dạo phố cũng không sai nha. Chỉ là, ta không có tiền. La Vân Dương nói ngược lại là lời nói thật, đến lớp tinh anh trước đó, hắn đem chính mình tất cả tiền đều lưu tại trong nhà, tại lớp tinh anh bên trong, dùng đều là tích phân. Không có việc gì, vậy ta bao dưỡng ngươi được rồi, hắc hắc. Quý Điểm hai tay ôm ở trước người, ánh mắt lóe lên một đạo rảo hoạt ý cười. Không có tiền dạo phố, La Vân Dương thời gian dần trôi qua có chút khó xử. Nhất là một hơn 40 tuổi đại tỷ, xem xét La Vân Dương mua đồ, Quý Điểm đi theo trả tiền, lặng lẽ giữ chặt Quý Điểm tay. Thấp giọng gì thay nói, ta nói muội tử, cẩn thận đừng bị lừa, tiểu bạch kiểm, không có hảo tâm nhãn. La Vân Dương tinh thần lực mặc dù không có điều chỉnh, cũng đã viễn siêu người bình thường, cứ việc cái này đại tỷ thấp giọng nói chuyện, nhưng vẫn là không một bỏ sót, tất cả đều nghe thấy được. Ngươi muội a, ta làm sao biến thành tiểu bạch kiểm? Tiểu bạch, nhanh cho tỷ cười một mà. Quý Điểm cầm trong tay một thùng lớn bắp rang, xấu xa gọi hắn. La Vân Dương mặt biến thành màu đen, dưới cơn nóng giận. Trong nháy mắt đem tinh thần lực của mình thêm đến 20, sau đó trực tiếp hướng phía Quý Điểm nhìn sang. Bắt đầu, Quý Điểm chẳng qua là cảm thấy La Vân Dương ánh mắt tốt sáng tỏ, nhưng là, chỉ là sát na, nàng đã cảm thấy, trên người hắn có một loại nào đó vô hình địa phương thật sâu hấp dẫn lấy chính mình, nàng có một loại muốn đầu nhập cái này tiểu nam hài trong ngực xúc động. Quý Điểm a Quý Điểm, La Vân Dương so ngươi nhỏ 7-8 tuổi đâu? Ngươi tại sao có thể có như thế nghĩ gì xấu xa? Tại La Vân Dương thu hồi ánh mắt về sau, Quý Điểm có chút khó xử, âm thầm tự trách nói. Tiểu Bạch, chúng ta tiếp lấy đi dạo. Chương 64, Hoành Đao lập mã người. Đặc biệt lớn bao, đại bao, tiểu bao. Lúc này La Vân Dương, quả là nhanh muốn bị những vật này bao vây, kéo lấy này mới bao đi lên phía trước, cả người cũng có chút lảo đảo. Ăn, xuyên, còn có đủ loại vật dụng. Quý Điểm khẳng định là cố ý, nàng đem một siêu thị rực rỡ muôn màu thương phẩm kém chút chuyển hết một nửa, ngẫm lại mới vừa rồi cùng hắn cáo biệt lúc. Quý Điểm nhìn xem hắn trái ôm phải ấp buồn cười bộ dáng, cười đến run rẩy cả người, La Vân Dương liền không còn gì để nói. Các ngươi đang làm gì đó? Đường La Vân Dương giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới đi tới tiểu viện thời điểm, liền phát hiện tất cả tham chiến người, đều tụ tập trong sân giống như thảo luận cái gì. Mà càng nhiều ánh mắt, lại tại lúc này nhìn lại. Vân Dương ca, ta tới giúp ngươi. Triệu Bất Ca cùng Trần Dũng bọn người, khi nhìn đến La Vân Dương về sau, lập tức chạy tới hỗ trợ. Mấy người ba chân bốn cẳng đem La Vân Dương đổ vật nhận lấy. Wow! Lại còn cho Vân Dương ca mua nội y kìa, ô ô, rất cảm động a. Trần Dũng cười trêu chọc nói. La Vân Dương nhìn xem kia dấu ở đại bao dưới đáy phim hoạt hình nội y kìa, sắc mặt đỏ lên, cái này quý hồ ly, làm sao lại như vậy? Hắn không thể tùy ý Trần Dũng ra hỏa này nói hiệu nói vượn xuống dưới, vội vàng phía dưới, cấp tốc điều chỉnh tinh thần của mình, ngưng tụ 40 điểm tinh thần lực ánh mắt. Để Trần Dũng có một loại cảm giác hít thở không thông. Cho ta đưa đến gian phòng bên trong. Trần Dũng giờ phút này, trong lòng không ngừng run rẩy, nửa điểm cũng không có treo chọc La Vân Dương ý nghĩ, hắn rất là quy củ, cầm La Vân Dương bao lớn bao nhỏ đưa đến gian phòng. Vân Dương ngươi tới vừa vặn, vừa mới bảy quân anh kiệt tụ hội, bình chọn ra thập đại thiên tiêu, ha ha, ngươi nghe nói không? Hứa Trọng nói tới chỗ này, bàn tay trùng điệp trên bàn vỗ một cái nói, ngãi ngãi, Phương Đông Táng Quân. Bọn họ thế mà không có thông chi chúng ta Hưng Long Quân. La Vân Dương bọn họ, thuộc về Hưng Long Quân thế hệ tuổi trẻ, hiện tại bảy quân tinh anh tụ tập, Kình Thiên Quân nhưng không có chào hỏi Hưng Long Quân, cái này khiến Hứa Trọng tức giận không thôi. Mà liền tại lúc này, Lục Tổng huấn luyện viên cùng Ưng Vương hai người thì chau mày ngồi tại một trong căn phòng an tĩnh. Đại Đô Đốc rất khó, Kình Thiên Quân luôn cố chấp, hơn nữa hiện tại bọn họ muốn đề cử bọn họ chú ý nhân vật chấp trưởng Đại Đông Phương Nghị hội. Ưng Vương trầm giọng nói, nhưng là chúng ta Hưng Long quân, thì có chúng ta kiên trì. Cho nên, Kình Thiên quân muốn nhờ cơ hội lần này, tại tám quân bên trong dựng nền quyền uy, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn lấy được một phần cấp thá nguyên dịch. Cái này không chỉ có quan hệ đến chúng ta Hưng Long quân mặt mũi, càng quan hệ đến chúng ta Hưng Long quân tồn vong. Lão Lộ, trong lòng ngươi đến cùng có phổ a? Lộ Tổng giáo luyện im lặng không nói, hắn một mực tại số 7 căn cứ huấn luyện Hưng Long quân tinh anh, nhưng không có nghĩ đến, tại thần kinh chi địa, tình thế đã như thế nghiêm trọng. Hiện tại cũng lúc nào, nguyên thú phá vỡ không gian bình chướng ngay tại sớm tối, bọn họ không nói toàn lực chuẩn bị chiến đấu, ngược lại ở chỗ này Lục Tổng huấn luyện viên nói xong lời cuối cùng, lại là không hề tiếp tục nói. Ứng Vương hừ một tiếng, đồng dạng không có mở miệng. Nếu như nói có hy vọng nhất đoạt được cấp há nguyên dịch, chỉ có La Vân Dương. Lộ Tổng giáo luyện trong giọng nói, cũng không có quá nhiều khẳng định. Thực lực của hắn là có, nhưng là xuất thân hàn môn hắn, trên chiến đấu, kém không ít, đối phó lao quan cháu trai dư xài. Vấn đề là, hắn lần này cần đối mặt người, thật sự là quá mạnh. Ưng Vương vì thế, lập tức suy sụp không ít, hắn lắc đầu nói, ta hiện tại lo lắng chỉ có một, đó chính là Kình Thiên quân dựng tạo 10 dặm trường tiểu. Nếu như bọn hắn người giữ vững đầu cầu, chúng ta một đều không qua được, kia. Vậy chúng ta liền mất mặt, hơn nữa, chỉ sợ cái khác 6 quân lại không dám trêu chọc bọn họ. Chút thời gian trước, ta cùng Võ Lâm quân, Thiên Hùng quân mấy tên kia gặp vài lần, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ, nhưng là những tên kia, hừ hừ. Lộ Tổng giáo luyện biết Ưng Vương tại Hưng Long quân tứ đại quân chủ bên trong, có thể nói là tốt nhất mặt mũi, hắn có thể đập xuống thân thể đi cầu người, đủ để chứng minh thế cục đã đến nguy hiểm nhất tình trạng. Hết sức đi. Tây Bình Hồ chiếm một diện tích trăm dặm, nước sâu nhất địa phương, khoảng chừng 50 mét, tại đại phá diệt tiến đến trước đó, nơi này là du lịch thắng địa, nhưng là theo đại phá diệt đến, trong hồ nước, bắt đầu xuất hiện các loại biến dị hung thú. Phổ thông loài cá, càng là đại bộ phận đã tử vong. Đối với người bình thường mà nói, nơi này đã không thích hợp ở lại. Tây Bình Hồ trung tâm, có một đảo giữa hồ, diện tích cũng chính là một dặm phương viên, dĩ vãng phía trên tối đa cũng liền là có mấy cái cấp dê hung thú mà thôi, nhưng là hiện tại, lại bị Kình Thiên quân vận chuyển hàng vạn con cấp dê cùng cấp C hung thú. Tất cả nguyên dịch nhãn hiệu đều tại đám hung thú này trên thân. Ha ha ha, Trường Kiều lập Bình Hồ, quả nhiên là tốt phong cảnh, 3 ngày thời gian, làm ra như thế một tòa Trường Kiều đến, Kình Thiên quân quả nhiên không tầm thường a. Tây Bình Hồ phía đông trên núi nhỏ, có một đại phá diệt trước bình đài. Cái này bình đài có trên 100 mẫu, là cảnh khu năm đó một mang tính tiêu chí kiến trúc, chỉ bất quá theo đại phá diệt đến, cái này năm đó cảnh khu đã trở thành nhân thú khó gần chỗ. Bất quá bây giờ, cái này bình đài bị người quét dọn sạch sẽ, một đạo cự đại màn hình điện tử màn, đứng ở bình đài phía chính bắc, hơn ngàn danh ăn mặc các loại quân phục nam tử, đã đứng đầy hơn phân nửa bình đài. Mà tại cái này bình đài chính trung tâm, thì là 8 cái đầu hoa mắt bạch, ánh mắt lấp lánh quân trang láo giả, bọn họ mặc dù hình thể khác biệt, nhưng là mỗi một, đều cho người ta một loại lực gáp tứ phương cảm giác. Nói chuyện chính là một tên mập, hắn tròn trịa thân thể, cho người ta một loại toàn thân trên dưới tất cả đều là thịt mỡ cảm giác. Bất quá, mập mạp này làm người khác chú ý nhất, còn không chỉ là hắn đầu vai gánh 2 viên kim sắc tinh tinh, càng bởi vì cái kia viết Kình Thiên Ngọc trụ băng tay. Kình Thiên quân quân chủ. Mập mạp, lập tức thắng được không ít người phụ họa theo đuôi, trong lúc nhất thời, 4 phía không khí, bắt đầu nhiệt liệt lên. Làm Hưng Long quân đại biểu, Ưng Vương đồng dạng đứng tại lao béo bên cạnh, chỉ bất quá, hắn giờ phút này thần sắc lạnh lùng, có vẻ cùng 4 phía có chút không hợp nhau. Thế hệ tuổi trẻ, mới là chúng ta hy vọng, cho tới nay, ta Kình Thiên quân đều đem bồi dưỡng được chúng ta thích hợp nhất anh tài, coi là nhiệm vụ của mình. Hiện tại, nguy cơ cách chúng ta là càng ngày càng gần, càng là lúc này, chúng ta càng hẳn là chỗ đứng toàn cục, đem chúng ta chân quý nhất tài nguyên, dùng tại những cái kia anh tài trên thân, mà không phải mực thủ lệ thói cũ. Lao béo, mạnh mẽ nghe, rất có đạo lý, nhưng là ở đây cái nào không phải hồ ly ngàn năm. Người nào không biết cái này lao béo tâm tư. Hắn liền là muốn đánh bồi dưỡng anh tài ngụy trang, đem Hưng Long quân chỗ tốt cũng cho một ngụm nuốt. Bất quá việc này, việc không liên quan đến mình, bọn họ cũng liền giả câm vờ điếc, sẽ không ở trong chuyện này làm chim đầu đàn mà thôi. Hừ. Ưng Vương hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói gì. Lao béo nghe thấy Ưng Vương hừ lạnh, cười hắc hắc nói, "Lão Ưng, ngươi còn đừng không phục, là ngựa chết hay là lửa chết, chờ một chút chúng ta lôi ra đến lưu lưu mà." Lần này, thế nhưng là công bình nhất, vì biểu hiện chúng ta Kình Thiên quân vô tư. Tại trên tòa đảo này, chúng ta thế nhưng là thả một phần kim thân dịch. Lúc này, Ưng Vương rất muốn tại cái này lao béo trên mặt, vứt cho hắn một bạt hai, chỉ là, nếu như hắn kìm nén không được, ngược lại mất thân phận, làm cho người ta trò cười. Vừa đến, cái này lao béo tu vi chưa chắc yếu hơn mình, cái này thứ hai nha, lúc này xuất thủ, đối Hưng Long quân càng bất lợi. Ha ha, những cái kia các con, đều đã vận sức chờ phát động, ngươi mập mạp cũng đừng ở chỗ này vào xem khoác lác, bắt đầu đi. Một khuôn mặt âm lãnh lao giả, thanh âm giống nhau loại băng hàn nói. Đối với cái này âm lãnh lao giả, mập mạp giống như rất là kiêng kỵ, lúc này cười ha ha một tiếng nói, nếu lao ca nói ra bắt đầu, ta có thể nào không theo phân phó của ngài xử lý đâu. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước chính giữa 20 cái người mặc kình thiên quân quân phục người trẻ tuổi trên thân, trong lòng dâng lên một tia tự đắc. Đặc biệt là hắn nhìn thấy kia dáng người cũng không phải là quá cao to, thậm chí có một loại yếu đuối cảm giác thanh niên trên thân, loại nụ cười này trở nên càng thêm sán lạ. Ta tuyên bố, lần này tranh đoạt nguyên dịch tỷ thí bắt đầu. Lão giả cũng không có tận lực hét to, nhưng là thanh âm của hắn dưới, bốn phía đám người đã cảm thấy giữa thiên địa giống như có một nguồn sức mạnh mênh mông đang vang vọng. Cũng liền tại lão giả này tiếng quát phát ra sát na, một thân ảnh đã nhanh như tia chớp hướng phía đầu cầu vọt tới. Mập mạp nhìn xem kia xông ra thân ảnh, lắc đầu thở dài nói, cái này tuổi trẻ nhóc con a, làm sao khỉ gấp, ha ha, để mọi người chê cười. Kế tiếp lời nói, lao béo lại nghẹn trở về, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia xông ra người trẻ tuổi cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong kình thiên thất trụ bên trong nhân vật. Bọn họ không phải nói, muốn tại đầu cầu chặn lấy Hưng Long quân người, để bọn họ một đều lên không được đảo sao. Làm sao còn chưa động thủ? Đều mẹ nó làm rùa đen rút đầu sao? Ân, người này, tựa như là Hưng Long quân. Lão giả nhìn xem xông ra thân ảnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tiếc nuối, dù sao, thân ảnh này cách đầu cầu thật sự là quá gần, coi như chính tiểu mạc tự mình đi truy, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Các ngươi Hưng Long quân người quả nhiên rất nhanh, ha ha, nhảy lên giống tựa như thỏ, xem ra lần này, hắn là nhận được tin tức. Lão béo khôn khéo hơn người, giỏi về đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Hiện tại nếu ngăn không được, vậy liền để Ưng Vương trên mặt không nhịn được rồi. Ưng Vương mặc dù cảm thấy trước thời hạn động thủ, có như vậy một tia ám muội, nhưng là có thể có một người xâm nhập đảo nhỏ, đối với bọn họ Hưng Long quân tới nói, cũng coi là bắt độc đắc, dù sao, cái này so một cũng vào không được đảo, thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, thân ảnh kia đã ngừng lại, hắn ở thời điểm này, cũng thấy rõ cái kia xông nhanh nhất người. La Vân Dương, Hưng Long quân lớn nhất hy vọng là Vân Dương. Tiểu tử này dừng lại làm gì? Hắn vì cái gì không nhanh chút sung? Có thể vọt tới ở trên đảo, hắn mới có thu hoạch được cấp A nguyên dịch hy vọng. Ha ha ha, núi này không phải ta mở, này cầu không phải ta đóng, muốn từ chỗ này qua, hỏi ta có nên hay không. Kẻ dám can đảm không theo, quản giết không quản trôn. La Vân Dương tại đầu cầu rơi xuống trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời cười to nói, những cái kia dung mạo không đẹp, lại thêm tu vi không được ra hỏa, xéo đi nhanh lên đi, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà bú sữa. Dung mạo không đẹp cùng tu vi không được. Cái này hoàn toàn liền là hai việc khác nhau mà nha, cứ như vậy không biết nên khóc hay cười bị La Vân Dương cho nắm đến cùng nhau. Mà bốn phía những cái kia quan sát tám quân cường giả, nghe xong La Vân Dương tuyên bố, hai mặt nhìn nhau phía dưới, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này kịch bản không đúng, làm sao Hưng Long quân hát kình thiên quân kịch bản A. Chương 65, ai cũng đừng tưởng qua. Hứa Trọng một mặt giật mình nhìn đứng ở đầu cầu La Vân Dương, hắn lúc này, kém chút chửi ầm lên, ngươi chó nương dưỡng La Vân Dương. Ngươi dám ở chỗ này trang? Ngươi còn không cho lão tử tranh thủ thời gian tiến lên, đoạt một cấp A nguyên dịch, mụ nội nó, đây mới là ngươi nhất hẳn là làm sự tình A. Chỉ cần ngươi có thể xông qua cái này trường tiểu, về sau ngươi chính là gia gia của ta. Thế nhưng là, cái này luôn luôn không theo thông thường ra bài ra hỏa, hết lần này tới lần khác không bằng hắn suy nghĩ, hắn lẽ phải thẳng khí tráng ngăn tại trường tiểu bên ngoài, mang đám này kình thiên quân cháu trai đâu. Nói thật, đối với giờ phút này La Vân Dương ngạo kiêu hoặc là nói càng hẳn rỡ, Hứa Trọng trong lòng thống khoái cực kỳ, thậm chí ngay tại đêm qua, hắn cũng tưởng tượng qua, hắn Hứa Trọng ngăn tại đầu cầu, một người giữ ải vạn người không thể qua tình huống. Người là không nhịn được kiếm chuyện, dục vọng một bước lên hỏa tinh, lập tức liền có khả năng liệu nguyên. Rất đáng tiếc, cái này không thiết thực ý nghĩ, chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên một cái, hiện tại hảo, La Vân Dương tiểu tử này, hắn làm sao lại có thể làm được sảng khoái như vậy đây? Vì phối hợp hảo tâm tình của hắn, Hứa Trọng thậm chí cảm thấy đến, tiểu tử này khuôn mặt tươi cười làm sao lại như vậy thuận mắt đâu. Thời khắc này Lục Tổng huấn luyện viên trông thấy ngăn tại chỗ ấy La Vân Dương, trong lòng liền có từng đợt không nói được thoải mái, giống như là tại trà đạp một ngỗ nghịch chính mình ý nguyện nữ nhân, phát tiết thậm chí còn xen lẫn một điểm ngược đãi khoái cảm, trong lòng của hắn rất vui mừng, nhưng cũng thay tiểu tử này lo lắng. Nguy hiểm này thực sự quá lớn, một khi xảy ra vấn đề, vậy sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Bất quá, không thể không thừa nhận, La Vân Dương tiểu tử này thật là khiến người ta đủ thoải mái a. Quý Điểm dùng tay che chính đẹp mắt bờ môi, cười hết sức vui mừng. Ngay tại vừa rồi, nàng còn tại cố gắng thuyết phục Vân Lôi, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ một thanh La Vân Dương, bởi vì La Vân Dương là một rất không sai người. Không nghĩ tới, cuộc tỉ thí này vừa mới bắt đầu, La Vân Dương vậy mà tới chiêu này. Vân Lôi trên mặt lóe ánh sáng, nhếch miệng lên, không chút khách khí chế nhạo nói, huấn luyện viên, xem ra, ngươi nhìn người nhãn lực, thật không là bình thường linh quang. Hắn như vậy, sẽ bị người ngược chết. Từng tia ánh mắt, tụ tập tại La Vân Dương trên thân, kia kình thiên quân lao béo, ha ha cười nói, ương vương, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được một nhị hóa, ha ha, vẫn cảm thấy các ngươi Hưng Long quân khuyết thiếu hài hước cảm giác, hiện tại xem ra, ta là có chút thành kiến đi. Ương vương không nói một lời, hắn không hiểu rõ La Vân Dương thực lực, lúc này La Vân Dương, mặc dù cho hắn một loại bất động như núi cảm giác, nhưng là hắn cũng không cảm thấy, La Vân Dương có thể tại đầu cầu đứng vững vàng. Đại ca, có người nhặt chúng ta nha tuệ. Một cái vóc người khôi ngô thiếu niên, mỉm cười hướng phía bên người nhu nhược thiếu niên nói. Bọn họ đều là kình thiên quân trọng yếu cường giả, bọn họ hội tụ vào một chỗ, liền là kình thiên thất trụ. Nhu nhược thiếu niên cười nhạt một cái nói, loạt cái này, cũng coi là một loại phản kích thủ đoạn, chỉ là, bọn họ vô luận là thế nào làm, đều là vùng vây dây chết mà thôi. Vậy đại ca, ta liền đem tiểu tử kia chụp nằm xuống, sau đó để bọn họ một cũng không qua được. Khôi ngô thiếu niên trong khi nói chuyện, liền muốn hướng phía đầu cầu phương hướng mà đi. Chư vị lão đại, cái gọi là giết gà sao có thể dùng dao mổ trâu, ta nhìn chút chuyện nhỏ này, vẫn là để tiểu đệ tới đi. Trong khi nói chuyện, chủ nhân của thanh âm này, ngay tại hư không bên trong hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía trước vọt tới. Tại thanh niên này động thủ thời điểm, kia mập mạp lão giả, đôi mắt bên trong liền dâng lên mỉm cười. Đối với lão giả này mà nói, cái này thon gầy thanh niên xuất thủ, nhất định có thể đem cái này tự mình chuốc lấy cực khổ tiểu tràng cảnh giải quyết. Ha ha, không nghĩ tới Hưng Long quân khẩu khí thật đúng là không là bình thường lớn. Hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta có thể hay không quá khứ. Kia thon gầy người trẻ tuổi tại La Vân Dương cách đó không xa dừng lại, cười tủm tỉm nói. Bất quá, cái này thon gầy người trẻ tuổi mặc dù đang nói chuyện, nhưng là cả người hắn liền tựa như một cây cung. Một chương đã kéo ra, tùy thời chuẩn bị bắn ra mũi tên cùng, vận sức chờ phát động. Người không qua được. La Vân Dương liếc xéo một chút người trẻ tuổi, nói lẽ thẳng khí hùng. Hừ, có thể hay không quá khứ, ngươi nói không tính. Người tuổi trẻ kia trong lúc nói chuyện, hai chân đột nhiên dùng sức, giống như gió lốc, hướng phía La Vân Dương vị trí vọt tới. Nhanh, người trẻ tuổi kia tốc độ, chỉ có thể dùng một mau tới hình dung. Kinh thiên thất trụ xếp hạng thứ 7 thoán thiên hầu, tốc độ của hắn, tại kinh thiên thất trụ bên trong xếp hạng thứ 2, gần với người kia. Có người biết thon gầy người tuổi trẻ lai lịch, thấp giọng nói. Mặc dù kinh thiên thất trụ bên trong, chỉ có 4 người tiến vào thập đại thiên tiêu, lại cũng không có người xem thường còn lại 3, dù sao, bọn họ mỗi một người, cũng đều có chính mình bản lĩnh thật sự. Thoán thiên hầu tốc độ rất nhanh, nhanh cơ hồ ngay tại hắn vọt lên sát na, liền đã muốn vượt qua đầu cầu. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thoán thiên hầu đã bước lên kia 10 dặm trường tiểu, hắn thoáng qua ở giữa, liền đã vượt qua trường tiểu 100 mét, giờ khắc này, hắn cảm thấy, chính mình hẳn là ngừng. Dừng lại, quay đầu, làm cho tất cả mọi người biết mình là như thế nào đánh vỡ cái chuyện cười này. Thế nhưng là, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt ngưng kết lại, bởi vì hắn thấy được một bộ để trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi hình tượng. Một nắm đấm, một trùng điệp oanh kích mà đến nắm đấm. Bành! Thoán thiên hầu đã cảm thấy mặt mình, bị một khối cự đại thép tấm đụng, cơ hồ không có cho hắn thời gian phản ứng, hắn liền hướng phía trường kiều hậu phương, trùng điệp bay ra ngoài. Ngay tại thoán thiên hầu khôi phục ý thức sát na, hắn đã cảm thấy có một con giống cái kìm nhổ đinh đại thủ, đem hắn cả người cho sách. Mất mặt xấu hổ. Hiện tại, chính mình nên có nhiều mất mặt xấu hổ na. Thoán thiên hầu cơ hồ cái gì đều không nghĩ, liền muốn từ loại này mất mặt bên trong dãy rùa ra. Đáng tiếc là, hắn ngay cả động đậy đều vô cùng khó khăn, bởi vì chỉ cần hắn hơi quằn quại, kia bóp lấy cổ của hắn đại thủ, liền sẽ nắm chặt để hắn không có cách nào hô hấp, hắn quả là nhanh muốn hít thở không thông. Cái này con nhà ai, cũng không nói nhìn kỹ, may mắn ta cẩn thận, bằng không liền rơi vào trong hồ cho ăn con rùa. La Vân Dương xách thoán thiên hầu, lớn tiếng nói. Tốt. Ưng vương bàn tay, trung điệp đánh vào cùng một chỗ, tại thoán thiên hầu xuất thủ thời điểm, lòng bàn tay của hắn đều túa ra mồ hôi tới. Dù sao, La Vân Dương đã chém gió, nếu như thứ một đều ngăn không được, kia đằng sau liền cái gì cũng không cần làm. Ngăn lại kình thiên thất trụ bên trong thoán thiên hầu, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mặc dù lộ tổng giáo luyện từng nói với hắn, La Vân Dương tốc độ rất nhanh, nhưng là lại nhanh hắn có thể nhanh hơn cái này thoán thiên hầu mà. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình là dư thừa. Tốc độ nhanh hơn thoán thiên hầu, như vậy tiếp xuống coi như ăn thiệt thòi, cũng sẽ không quá lớn. Kình Thiên Quân lúc đầu vẻ mặt tươi cười mập mạp, lúc này tiếu dung ngưng kết lại, hắn muốn lập uy, muốn cô lập Hưng Long Quân, cho nên đối với hết thảy, hắn đều muốn cầu vô cùng hoàn mỹ. Vì hoàn mỹ, hắn thậm chí không tiếc vận dụng rất nhiều nhân thủ, chuẩn bị tòa này mọc ra 10 dặm lâm thời trường tiểu. Không nghĩ tới, phía bên mình còn không có ngăn cản người ta Hưng Long Quân, liền bị Hưng Long Quân cho tới một phản sát, Kình Thiên thất trụ một trong thoán thiên hầu, tại tay người ta bên trong, thành một chết hầu tử. Chỉ sợ hiện tại, có rất nhiều gia hỏa đều đang nhìn trò cười đi. Chương 66, Song Phong Quán Nhĩ. Tiểu tử, rất phách lối sao. Tốc độ ngươi không phải nhanh sao, ta nhìn ngươi ngăn trở thế nào ta. Giống như kinh lôi trong thanh âm, thứ một muốn xuất chiến đại hán, cất bước hướng phía kia 10 dặm trường kiều đi tới. Lôi kỳ, lôi kỳ, lôi kỳ. Kình Thiên Quân trong trận doanh, lập tức phát ra một trận reo hò, cũng không ít người lớn tiếng kêu la thiếu niên kia danh tự. Kình Thiên thất trụ người thứ ba, hơn nữa còn là thập đại anh kiệt bên trong nhân vật, lôi kỳ ra sân, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà tại lôi kỳ đi ra giờ khắc này, Kình Thiên Quân lào béo trên mặt, lần nữa dâng lên vẻ tươi cười. Đối với lôi kỳ, hắn có lòng tin. Lôi kỳ tốc độ mặc dù không bằng La Vân Dương, nhưng là hắn trọng yếu nhất chính là lực lượng. Đi cái này 10 dặm trường tiểu, lôi kỳ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liền hướng phía phụ trách Kình Thiên Quân huấn luyện viên nhìn thoáng qua, cái nhìn này bên trong, tràn đầy bất mãn. Huấn luyện viên kia trong lòng rất oan, tại Kình Thiên Quân trong mắt mọi người, bọn họ căn bản cũng không có đem Hưng Long Quân để ở trong mắt, tự nhiên cũng chướng mắt cái này Hưng Long Quân tân nhân vương La Vân Dương. Một hàn môn xuất thân gia hỏa, có thể có gì tốt tu vi, nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà nhất phi trùng thiên. Không tệ, liền là nhất phi trùng thiên. Chỉ bằng hắn vừa mới đánh bại Thoán Thiên Hầu biểu hiện, cho dù có người lại nói với hắn cái gì, cũng không cải biến được hắn đem Kình Thiên thất trụ chi một kích bại sự thật. Không cần lưu thủ. Huấn luyện viên kia tại Lôi Kỳ trải qua hắn trong nháy mắt, thấp giọng nói. Lôi Kỳ gật đầu, bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng là theo hắn đi lại, đại điệu tựa như dưới chân hắn, cũng bắt đầu run rẩy. Quan Uyển Lễ nhìn xem Lôi Kỳ, trong mắt tràn đầy e ngại. Năm đó hắn tại thi Kình Thiên Quân thời điểm, gặp được Lôi Kỳ, hơn nữa Lôi Kỳ lực lượng, càng là bị hắn lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Lôi Kỳ lực lượng bây giờ, ít nhất có 4 vạn cân. Quan Uyển Lễ hướng phía Tôn Miêu Miêu nói, nếu như lão đại và hắn giao thủ, nương tựa theo tốc độ, lão đại tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, nhưng là muốn ngăn cản hắn tiến lên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tôn Miêu Miêu cầm trong tay trường kiếm, nàng xuất thân võ đạo tông môn, đối với võ kỹ bên trong sâu cạn, có thể nói là mà biết quá sâu. Lực lượng cùng tốc độ, đều là võ kỹ bộ phận trọng yếu nhất, không thể nói cái kia trọng yếu. Nếu như bình thường giao thủ thời điểm, bình thường đều là tốc độ hình nhân tài chiếm cứ ưu thế. Nếu như đổi thành lôi kỳ phòng thủ, mà La Vân Dương xông 10 dặm trường tiểu, chỉ sợ hắn nhanh như chớp, liền có thể chạy tới, nhưng là bây giờ lại phản tới. Lôi kỳ liền tựa như một cỗ chiến xa, mà La Vân Dương lại là một viên đạn. Mặc dù đạn có thể nhanh chóng xạ kích tại trên chiến xa, nhưng là muốn ngăn cản chiến xa tiến lên, chỉ sợ có chút gian nan. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, lại không nghĩ nghe cái này Quan Uyển Lệ ở bên tai ồn ào, thế nào cảm giác hắn giống như là cười trên nỗi đau của người khác giống như. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta. Lôi kỳ tay chỉ La Vân Dương, lạnh như băng nói, ta đi không nhanh, cho ngươi thời gian. Lôi kỳ này hóa một bộ khóa chặt thắng cục bộ dáng, khiến người vô cùng khó chịu. La Vân Dương tính toán lôi kỳ lực lượng, trầm ngâm trong nháy mắt, liền đem tốc độ của mình, tăng lên tới 35. 333. Ngay tại lôi kỳ lời vừa mới nói xong thời điểm, hắn đã cảm thấy trước mắt một ngọn gió hiện lên, sau đó hai giao nhau cái tát, đã trùng điệp thiên trên mặt. Hắn điên cuồng ra quyền, nương tựa theo cảm giác của mình ra quyền, đáng tiếc, ngay tại hắn ra quyền trong nháy mắt, thân ảnh kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử, có đảm lượng cùng lão tử đơn đả độc đấu. Vừa mới trang 13. Liên bị người dùng lực quạt cái tát, đây đối với Lôi Kỳ tới nói, là tương đương khá là khó chịu. Không, hắn hẳn là đã thoát ly phẫn nộ, dù sao hắn là Kình Thiên Quân tinh anh, bị như vậy đánh đập, để trong lòng của hắn tràn đầy bế khuất. Giết giết giết. Lôi Kỳ điên cuồng gào thét, nhưng là La Vân Dương tốc độ, thật sự là vượt qua hắn rất nhiều, linh viên thất dược phía dưới, cũng chính là khoảnh khắc công phu, ngay tại Lôi Kỳ trên mặt, rút 20 cái tát. Tiến lên, tiến lên. Có người lúc này hướng phía Lôi Kỳ lớn tiếng gầm thét lên. Lôi Kỳ muốn điên rồi. Hắn vốn cho rằng, chính mình vừa lên đến, làm sao đều muốn quét ngang tiến lên, sau đó lấy một loại đánh đâu thắng đó không thể ngăn cản tư thái, xông qua 10 dặm trường tiểu. Lại không nghĩ rằng, cái này không muốn mặt ra hỏa, cư nhiên như thế linh hoạt. Hơn nữa, cái này vô sỉ ra hỏa thế mà làm tầm trọng thêm, bàn về lực lượng hắn rõ ràng còn không bằng chính mình, vậy mà chuyên môn đánh mặt. Một chút, để hắn phẫn nộ, hai lần, để hắn điên cuồng, mà một đoạn đường này, mấy chục lần đánh mặt, đủ để cho hắn nổi trận lôi đình. Hắn biết, hôm nay mặc kệ hắn Lôi Kỳ có thể hay không hắn sống qua đầu này trường tiểu, hắn Lôi Kỳ đều sẽ nổi danh, hơn nữa sẽ tiếng xấu lan xa. Kết quả như vậy, dĩ nhiên không phải hắn Lôi Kỳ rất được hoan nghênh. Xông về phía trước, một mực xông về phía trước, hai tay hộ đầu. Một thanh âm, từ Kình Thiên Quân trong đội ngũ vang lên. Gọi hàng, là một nhìn qua 17-18 tuổi người trẻ tuổi, cùng kia bề ngoài bình tĩnh nam tử so sánh, hắn có vẻ càng thêm oai hùng. Kình Thiên Thất Trụ xếp hạng thứ hai, đồng dạng là tại thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ hai Thạch Hạo Duyên. Lôi Kỳ nghe nói như thế, lập tức bình tĩnh lại, hai tay của hắn, nhanh chóng tại trước mặt của mình vung dậy, sau đó cả người, liền tựa như một đầu mang yêu, hướng phía trước bay thẳng tới. Có thể đem Kình Thiên Thất Trụ bên trong người thứ ba bước đến mức độ này, tại không ít người xem ra, đã là tuy bại nhưng vinh. Không ít người nhìn về phía Ưng Vương ánh mắt, đã nhiều vài tia ý cười, bọn họ cũng không xem trọng Hưng Long Quân, nhưng là dưới mắt, Hưng Long Quân biểu hiện, lại làm giấy lên đám người liên hợp đối phó Kình Thiên Quân ý nghĩ. Bên trên tam quân thứ nhất, cũng không thể quá khi dễ người không phải. Lôi Kỳ, kỳ thật, ta am hiểu nhất, cũng không phải là linh viên thất dược, mà là một bộ thủ pháp, tên là tiên nhân thoát ý hề, ngươi xác định ngươi muốn hộ mà ta. Thanh âm bình tĩnh, tại lớn như vậy Tây Bình Hồ bên ngoài vang lên. Liên tựa như một đầu man như Lôi Kỳ, lập tức ngừng lại, cả người hắn, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Vô sỉ a, có người quát lớn, càng có Kình Thiên Quân võ giả chửi ầm lên, La Vân Dương cử động lần này tính là gì? Đây là uy hiếp, đây rõ ràng liền là đối Lôi Kỳ uy hiếp trắng trợn mà. Mà đối với bọn họ tới nói, loại này uy hiếp, nhưng cũng là chí mạng nhất, Lôi Kỳ hai tay có thể bảo vệ mặt, nhưng là, một khi hắn đem chính mình trọng tâm toàn bộ đặt ở trên mặt, như vậy tiếp xuống, liền. Thất đức tiểu tử, một nhìn qua hơn 40 tuổi, lại bảo dưỡng cực kỳ tốt sĩ quan nữ quân nhân, mang theo ý cười mắng. Nàng chính là Phi Phượng Quân quân chủ, đang mắng một câu về sau, liền nhìn về phía Ưng Vương nói, lão Ưng, các ngươi hiện tại ngược lại là thật biết bồi dưỡng người. Câu nói này, để Ưng Vương trên mặt sinh ra vẻ lúng túng, hắn luôn luôn thích thẳng tới thẳng lui, gặp được không phục, vậy liền đánh nhau một trận. Hiện tại, La Vân Dương như vậy lưu manh vô lại biểu hiện, thật sự là để cho người ta cảm thấy rất là hạ giận, rất là sảng khoái. Chương 67, trọng lực hóa. Ha ha, đây không phải ta bồi dưỡng, là lão lộ bồi dưỡng, ha ha, bất quá tiểu tử này cũng tạm được, chỉ là có chút xấu. Mà kia lao béo, lúc này sớm đã không còn lúc trước bình tĩnh tự nhiên, nếu như không phải sợ mất thân phận, hắn hiện tại thật muốn hướng về phía cái này Dương Dương Đắc Y Ưng Vương chửi ầm lên. Mẹ nó, ngươi cái này thuộc hạ, nào chỉ là xấu, hắn quả thực liền là xấu bốc khói a, còn cái gì tiên nhân thoát ý hề, mẹ nó loại này cầu thí chiêu thức, cũng không cảm thấy ngại tại tiên nhân trên đầu kéo. Nếu như tiên nhân biết hắn như vậy nhục nhã tiên nhân, chỉ sợ cũng phải nhảy ra đi. Ưng Vương, chúng ta tám quân chính là quốc chi của trụ, hiện tại, thuộc hạ của ngươi, vậy mà như thế không tuân thủ quân kỷ, để cho người ta ngấm lại đều trái tim băng giá, đối với loại người này, ta cảm thấy hẳn là nghiêm trị. Thời khắc này Ưng Vương, hận không thể đem cháu gái của mình gả cho La Vân Dương, lại thế nào khả năng trừng phạt hắn. Bởi vậy, nghe thấy lời ấy, không nói hai lời, đem trừng mắt nói, tiểu hài tử ở giữa tỉ thí, chúng ta tham dự cái gì? Câu nói này, tựa như là lao già ngươi mới vừa nói. Lao béo không phản bắt được, hắn cũng không phải e ngại Ưng Vương, mà là hắn đã sớm nói, bọn nhỏ ở giữa tranh đấu, chính mình đám lao ra này, tốt nhất đừng tham dự. Sở dĩ như thế mà nói, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là muốn đem toàn bộ Hưng Long Quân ngăn ở 10 dặm trường tiểu, để bọn họ căn bản là không qua được. Hắn muốn đương nhiên là Hưng Long Quân người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được hiệu quả. Không nghĩ tới, tình thế vậy mà biến thành như vậy, đây không phải rời lên tảng đá đập chân của mình à. Quỳ. Trần Dũng cười ha ha, dĩ vãng, ta chính là Phục La Lão Đại, hiện tại càng thêm phục, ha ha. Hưng Long Quân phần lớn người, đối với Kình Thiên Quân áp bách, đều có chút phẫn nộ, chỉ bất quá tại phương Đông tám quân bên trong, quen thuộc nhất liền là dùng sức mạnh nói chuyện, phẫn nộ của bọn hắn, cũng không có bất cứ tác dụng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, La Vân Dương thủ đoạn, để bọn họ cảm thấy vô cùng hả giận, vô cùng sảng khoái. La Vân Dương lẳng lặng đứng đầu cầu cách đó không xa, một bộ giống như cười mà không phải cười xấu xa bộ dáng. Kia làm bộ muốn xông tới Lôi Kỳ có chút xấu hổ, hắn cảm thấy bằng vào chính mình lực lượng tiến lên hẳn không phải là vấn đề. Bảo vệ mặt, tựa như cũng không có vấn đề, nhưng là La Vân Dương cái này hèn hạ ra hỏa, nếu quả như thật đối với hắn như thế xuất thủ, hắn nên làm cái gì? Chính hắn thật là không có lực lượng, có thể bảo vệ tốt chính mình. Thiên nhân bản bản, trở về đi. Cuối cùng, tại Lôi Kỳ cảm thấy chính mình sắp sụp đổ thời điểm, một giọng nói vang lên. Nói chuyện chính là một thanh âm nhu hòa, nhưng là ngữ khí lại có chút không thể nghi ngờ. Nghe được thanh âm này Lôi Kỳ, quả thực có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, chính mình rốt cục giải thoát, không cần lại đối mặt cái này ghê tởm lưu manh. Hắn quả thực liền là một tác ma, hắn tại sao có thể như thế đối đãi chính mình, nếu là có hướng một ngày, có thể làm cho hắn rơi vào trong tay của mình, chính mình. Trong lòng này sinh ác độc Lôi Kỳ, xám xịt hướng phía Kình Thiên Quân phương hướng mà đi, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình lần này tranh đoạt nguyên dịch chuyến đi, còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Cấp A nguyên dịch, nói không chừng hắn vẫn là có hy vọng, nhưng là bỏ ở nơi này mặt, Lôi Kỳ nhưng lại không biết chính mình lúc nào có thể kiếm về. Một thân ảnh, từ trong đám người đi ra, bước tiến của hắn cũng không nhanh, thế nhưng là cả người lại giống như nước chảy mây trôi, cũng chính là trong một nháy mắt, liền đã đi tới 10 dặm trường kiểu bên ngoài. Tốc độ của ngươi thật rất không tệ, nhưng là ta nói cho đúng là, ngươi ở trước mặt ta, cũng không có bất cứ dùng. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần tại phòng ngự của ta dưới, xông qua cái này 10 dặm trường tiểu, cấp á nguyên dịch, có ngươi một phần. Nhìn như nhu hòa người trẻ tuổi, khẽ cười nói. Người trẻ tuổi kia lời nói bình thản, nhưng là bình thản bên trong, nhưng lại có một loại người bình thường không có người tự tin. Đương nhiên, tự tin càng nhiều hơn chính là đến từ thực lực. Kia phi phượng quân nữ tử, nhìn về phía người tuổi trẻ ánh mắt tràn đầy vẻ hân thường, mặc dù nàng cũng rất là phản cảm Kình Thiên Quân hành vi. Nhưng là loại này phản cảm, cũng không ảnh hưởng nàng đối với hiện tại người trẻ tuổi này thưởng thức. Mà trong đó lại cùng Ưng Vương quan hệ người ở gần, lúc này cũng nhẹ giọng hướng phía Ưng Vương nói, lão Ưng, các ngươi tiểu tử kia, vận khí tốt cũng dừng ở đây rồi, ta nhìn, vẫn là thấy tốt thì lấy, chủ động kết thúc đi. Ưng Vương đôi mắt bên trong, lóe lên một chút do dự, hắn hướng phía Lộ Tổng giáo luyện nhìn sang, đã thấy Lộ Tổng giáo luyện lúc này trên mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị. Ưng Vương gật đầu, La Vân Dương đi tới tình trạng này. Bọn họ Hưng Long Quân đã thắng, dưới loại tình huống này, coi như La Vân Dương thua, bọn họ Hưng Long Quân cũng muốn tiếp tục đấu. La Vân Dương nhìn xem kia dạo bước đi ra người trẻ tuổi, từ trong lòng, La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là người trẻ tuổi này, thật rất mạnh. Nhưng càng là như vậy, càng là khơi dậy nội tâm của hắn bên trong đấu trí. Hiện hắn hôm nay, đặc biệt cần một lá cờ chống tương đương đối thủ, đến nghiệm chứng một chút, chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có phải hay không không phục? Người trẻ tuổi trong khi nói chuyện, nhẹ nhàng từ cánh tay của mình cùng trên bàn chân, lấy xuống bốn đen nhánh đồ vật. Nhìn thấy cái này bốn đen nhánh đồ vật, có người nhịn không được kinh thanh mà nói, trọng lực khóa. Trọng lực khóa chính là lợi dụng cao đẳng từ lực, hình thành nhất định trọng lực trận vực, dựa theo đại liên bang mới nhất kỹ thuật, một đôi từ lực khóa cao nhất có thể lấy bồi dưỡng 5.000 cân trọng lực trận vực. Chỉ bất quá loại này trọng lực khóa phí tổn, cũng là đặc biệt cao, một đôi trọng lực khóa giá, liền cần hơn 100 triệu đại nguyên, hơn nữa người bình thường, cho dù có tiền cũng mua không được. Hiện tại, người trẻ tuổi từ trên người mình dỡ xuống hai từ lực khóa, vậy thì đồng nghĩa với nói, hắn vẫn luôn tại vạn cân trọng lực trận vực bên trong hoạt động. Thoán Thiên Hầu thấy tình cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cho tới nay, hắn đều đối người tuổi trẻ tốc độ vượt qua chính mình, cảm thấy canh cánh trong lòng. Nhưng nhìn đến kia một vạn cân trọng lực khóa, hắn mới biết được, chính mình cùng người trẻ tuổi kia chênh lệch ra sao lớn. Nhìn xem để dưới đất trọng lực khóa, La Vân Dương cũng là đau cả đầu. Hắn nhìn xem kia từ đầu đến cuối mỉm cười người trẻ tuổi, âm thầm tính toán, lần này, tự mình tính là gặp thiên tài chân chính nhân vật. Làm sao đây? Ngoan ngoãn liền tính như vậy. Vậy mình mặt, nhưng là muốn ném về tận nhà, không những mình, liền là toàn bộ Hưng Long Quân mặt, cũng đều ném về tận nhà. Nhưng là luận tốc độ, chính mình hẳn là thật không phải là đối thủ của người này. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem chính mình thuộc tính điều tiết khí điều ra, sau đó đem tốc độ của mình, nhắc tới 80. Thế là La Vân Dương, cái khác thuộc tính, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lực lượng, 8. Tốc độ, 80. Tinh thần, 4. Thể chất, 7. Thời khắc này La Vân Dương, có một loại chính mình giống như phải bay lên cảm giác, ánh mắt của hắn, lần nữa rơi vào người tuổi trẻ kia trên thân nói, vậy chúng ta liền thử một chút. Người trẻ tuổi đối với La Vân Dương phản ứng, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh La Vân Dương, liền cảm giác được lúc này La Vân Dương. Giống như cùng dĩ vãng so, có một ít không giống, nhưng là nơi nào không giống, hắn còn nói không ra. Nhưng là, làm Kình Thiên chi trụ đứng đầu, hắn có chính mình kiêu ngạo, hắn càng tin tưởng, mặc kệ La Vân Dương có bất kỳ biến hóa, đối với hắn mà nói, đều là giống nhau. La Vân Dương, làm sao cũng không thể từ trong tay của hắn tiến lên. Nếu ngươi không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Người trẻ tuổi nói tới chỗ này, nhẹ nhàng nhảy lên, đã đứng ở đầu cầu chính giữa, thần sắc của hắn bình tĩnh vô cùng mà nói, tới đi. La Vân Dương gật đầu, sau đó hai chân dùng sức, bay lên không hướng phía trước phóng đi. Chương 68, Chiêm Y Bất Thấp Hạnh Hoa Vũ. Hắn liền là Nhiếp Vân Tâm. Hứa Trọng sờ chính mình đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn không phải kỳ này lớp tinh anh, nhưng là đối với cái tên này, hắn lại là như sấm bên tai. Tám quân thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nói cách khác, hắn chính là tám quân bên trong Tân Nhân Vương bên trong Tân Nhân Vương. Mặc dù hắn đã sẽ không bị người lấy ra cùng cái này Nhiếp Vân Tâm đánh đồng, nhưng là La Vân Dương, chỉ sợ lần này thật muốn ngã. Ngay tại Hứa Trọng âm thầm ảo não thời điểm, bên hai của hắn vang lên hét lên một tiếng, tại cái này quát âm thanh bên trong, hắn thấy được Nhiếp Vân Tâm đằng không mà lên, sau đó, chờ hắn chớp mắt thời điểm, hắn thấy được một điểm đen đang nhanh chóng chớp động. Cái này điểm đen tốc độ, thật sự là quá nhanh. Cũng chính là mấy cái lên xuống ở giữa, đã không sai biệt lắm đến 10 dặm trường tiểu 1/3 khu vực. Sau đó, cái điểm đen này ngừng lại. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Trọng thấy rõ ràng điểm đen chân chính bộ dáng. Cái này sao có thể? Ưng Vương bọn người, nhìn càng thêm rõ ràng, lúc này bọn họ, cũng là một mặt giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Hắn làm sao lại làm được? Tại Ưng Vương đám người trong cảm giác, Nhiếp Vân Tâm hẳn là sẽ đạt được thắng lợi, chẳng những bởi vì Nhiếp Vân Tâm tên tuổi, cũng bởi vì Nhiếp Vân Tâm từ trên người mình gỡ xuống trọng lực khóa. 1 vạn cân trọng lực, cũng không phải nói đùa, nhưng là hiện tại, cái này La Vân Dương cũng đã đứng tại 10 dặm trường kiểu 1/3 vị trí. Nói cách khác, Nhiếp Vân Tâm cũng không có ngăn lại La Vân Dương. Nhiếp Vân Tâm thất bại, mặc kệ là Thoán Thiên Hầu, vẫn là Lao Béo, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao, kết quả như vậy, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Làm sao có thể, hắn còn không có ngưng kết nguyên hạch, hắn làm sao lại mau như vậy? Nói chuyện, là cái kia Lao Béo. Hắn cảm thấy hiện tại, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đoán chừng đều rất khó lại thay đổi trước mắt cái này cơ hồ mất khống chế cục diện. Cái này tiểu tử can dỡ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xem thường. Lao Béo chất vấn, lập tức đưa tới đám người đồng ý thế nhưng là, lại đồng ý có cái dám dùng. La Vân Dương đã vượt qua trường tiểu. Thật sự là tốt. Quý Điểm ánh mắt sáng ngời như điện, nàng cảm thấy bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng tất cả đều tan thành mây khói. Nàng rốt cục có thể thư thái thích ý hô hấp một chút tràn đầy khiến người say mê khí tức không khí. Mà đứng tại nàng bên cạnh Vân Lôi, lúc này lại là không nói một lời. Lao đại Huy Vũ, Lao đại Huy Vũ. Đế tử Hưng Long quân lớp tinh anh thành viên, nhảy cẫng hoan hô. Liền ngay cả Tôn Miêu Miêu, lúc này cũng bị cái tràng diện này rung động, thay đổi chính mình hình tượng thục nữ, đi theo Triệu Bất Ca bọn người, vui sướng hướng về phía La Vân Dương gọi. Ta thua rồi, nhưng là ngươi làm sao có thể mau như vậy? Nhiếp Vân Tâm cuối cùng không phải hạ người tầm thường, tâm bình khí hòa mà hỏi. La Vân Dương nhìn xem Nhiếp Vân Tâm, thầm nghĩ trong lòng, chính ta đương nhiên làm không được, nhưng là lão tử có thuộc tính điều tiết khí, đánh bại ngươi nhất định. Ta lại nhanh như vậy. La Vân Dương mặc dù cảm thấy có như vậy một chút thắng mà không võ, nhưng là ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu lóe lên liền ném đến tận lên 9 tầng mây. Bên trong cấp A nguyên dịch, có ngươi một phần. Nhiếp Vân Tâm trong khi nói chuyện, cất bước hướng phía 10 dặm trường tiểu đi tới. Đang nghe Nhiếp Vân Tâm mà nói về sau, Kình Thiên Quân không ít người sắc mặt đều trở nên hơi khó coi, lần này, bọn họ thế nhưng là vận dụng không nhỏ tài nguyên, chính là vì cho Hưng Long Quân một đại đại giáo huấn. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương một xuất thủ, chẳng những đem bọn họ Kình Thiên Quân không ít người làm cho đầy bụi đất, còn đem kia bị bọn họ coi là độc chiếm cấp A nguyên dịch phân cho La Vân Dương một phần, đây con mẹ nó tính là gì sự tình a? Thật sự là một chiêu tươi, an biến thiên a. Lão Béo nhìn xem Ưng Vương, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng, hừ, tính ngươi lão ưng gặp may mắn, lại còn có thể thu được quái thai như vậy. Thế nhưng là, có thiếu hụt nhân tài, chung quy là có thiếu hụt. Ưng Vương đối với cái này lão Béo mà nói cũng không phản bác, hắn lúc này, là một người thắng, đối với người thắng mà nói, hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi, hắn nghĩ bảo trì chính mình vốn có phong phạm. Ngươi muốn từ ta chỗ này vượt qua sao? Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương thân ảnh, ngăn tại đầu cầu. Nhiếp Vân Tâm nhìn xem ngăn trở chính mình La Vân Dương, sắc mặt không thay đổi, tốc độ của ngươi, quả thật làm cho ta ngoài ý muốn, nhưng là muốn ngăn cản ta, lại là không thể nào. Nếu như ngươi không tin, có thể công kích ta một quyền thử một chút. Tự tin Nhiếp Vân Tâm, trên thực tế cũng không phải là như vậy làm cho người ta chán ghét, nhưng là La Vân Dương làm Hưng Long Quân người, hắn muốn không phải một phần cấp A nguyên dịch, hắn muốn, là muốn tìm về Hưng Long Quân mất đi mặt mũi. Ngay tại Nhiếp Vân Tâm nói chuyện thời khắc, hư không bên trong, một con chim bay từ bên cạnh hắn lướt qua, Nhiếp Vân Tâm hai tay cũng không có nhúc nhích, động chính là hắn thân thể. Theo hắn thân thể nhẹ nhàng lắc lư, kia cách hắn khoảng chừng một thước chim bay, lại thật giống như bị cái gì khống trụ, chỉ có thể vòng quanh thân thể của hắn phi hành. Chim y công. Ưng Vương nhìn thấy thủ đoạn này trong nháy mắt, không khỏi kinh thanh cảm thán. Chim y công, ba chữ này, để Hứa Trọng cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn luyện tập qua loại này chim y công, chỉ bất quá hao phí không ít đại nguyên mua chim y công, hắn lại là nửa điểm tinh túy đều không có đạt được. Đến mức hắn một số thời khắc, thậm chí hoài nghi là có người hay không có thể đem cái này chim y công luyện thành. Nhưng là hiện tại, nhìn xem vậy chỉ có thể vòng quanh Nhiếp Vân Tâm bay lượn chim chóc, Hứa Trọng biết chim y công cũng không phải là thổi. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết, nếu là hắn Hứa Trọng đối mặt chim y công, chỉ sợ chỉ có bị ngược phần, mà La Vân Dương. Phương diện tốc độ, La Vân Dương vượt qua cái này Nhiếp Vân Tâm, thế nhưng là hắn muốn giống ngược lôi kỳ như vậy đối phó cái này Nhiếp Vân Tâm, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì La Vân Dương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khi nắm đấm của hắn tiếp cận Nhiếp Vân Tâm thời điểm, trên thực tế liền đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Chim y bất thấp hạnh hoa vũ. Tôn Miêu Miêu nhìn xem kia liều mạng huy động cánh chim bay, trong thanh âm mang theo cảm thán. Kình Thiên một trụ, Tà Võ Duy Dương. Kình Thiên quân thiếu niên, tại thời khắc này, gần như đồng thời hét lớn, bọn họ nhìn về phía Hưng Long quân ánh mắt của mọi người, càng mang theo vẻ kiêu ngạo. La Vân Dương cũng chính là tốc độ nhanh, nhưng là hắn cùng Nhiếp Vân Tâm so sánh, kém thật sự là nhiều lắm, hắn đánh bại không được Nhiếp Vân Tâm, thậm chí hắn cũng không dám hướng phía Nhiếp Vân Tâm động thủ. Cái này tiếng hoan hô vang lên, để Kình Thiên quân thay đổi xu hướng suy tàn, thậm chí không ít cái khác sáu quân quân chủ, đang nhìn hướng Nhiếp Vân Tâm trong ánh mắt, đều nhiều một tia tán thưởng. Ngươi cái này gọi chiêm y công sao? La Vân Dương lúc này, đối với cái này Nhiếp Vân Tâm tâm kế, cũng là nhiều hơn một tia bội phục. Dù sao, mới một cái chớp mắt, thiếu niên này, trên thực tế cũng đã đem chính mình vừa mới đạt được tất cả ưu thế, hết thảy tan thành bọt nước. Đừng quản chính mình như thế nào quét ngang, đừng quản chính mình như thế nào chấn áp tứ phương, nhưng là Nhiếp Vân Tâm chiêu này, đã xác lập hắn tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân địa vị. Kình Thiên quân mặc dù lần này giao đấu bên trong, tựa như bại, nhưng lại sẽ để cho người, càng thêm cố kỵ bọn họ Kình Thiên quân. Đây tuyệt đối không phải là Vân Dương muốn xem đến. Không tệ, đây chính là chiêm ý công. Nhiếp Vân Tâm bình khí cùng nói ra, ta cảm thấy, ngươi nếu là chịu khổ cực phu, hẳn là cũng có thể luyện thành. Luyện cái này không có tác dụng gì, ta muốn, một quyền liền có thể phá vỡ nó. Nhìn xem Nhiếp Vân Tâm, La Vân Dương bình thản nói. Chương 69, Ba Quyền Khai Sơn. Đối mặt La Vân Dương chẳng thèm ngó tới, Nhiếp Vân Tâm cũng không hề tức giận, hắn thấy, có thể hôn đến tân nhân vương phân thượng, tuyệt không phải vô nào hạng người, hắn ngự khí có thể như thế trương dương, liền nhất định có lực lượng cung cấp hắn phách lối. Nhưng là Kình Thiên quân đám người lại nhìn không được. Cái này kêu cái gì? Cái này rõ ràng liền là trướng mắt Nhiếp lão đại chiêm ý công mà. Ha ha, khoác lác bản sự che lại trời. Ta cảm thấy, Hưng Long quân không bằng đổi tên gọi Suy Long quân hảo. Một quyền phá chiêm ý công, quá mẹ nó dám thổi, cho là mình họ La, liền là võ thần La Khai A. Hưng Long quân thế hệ tuổi trẻ tinh anh, lúc này mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là từng cái vẫn là đồng loạt cho La Vân Dương cổ động. Bọn họ La lão đại tuyệt không phải nói bừa người, hắn nếu dám nói như thế, vậy hắn nhất định có thể làm được. Vân Dương ca từ trước đến nay nói lời giữ lời, không phải liền là một chiêm ý công mà. Có gì đặc biệt hơn người, nói cho nó phá, liền nhất định có thể cho hắn phá. Lời này là Trần Dũng nói, đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn căn bản cũng không có trải qua đầu. Mà Tôn Miêu Miêu cùng Quan Uyển Lễ hai người, riêng phần mình trong lòng đều duy trì một loại ngầm hiểu lẫn nhau tỉnh táo. Mặc dù hai người kia cũng có một loại muốn phản kích ý nghĩ, nhưng là làm thế gia tông môn xuất thân người, bọn họ quá rõ ràng chiêm ý công lợi hại. Đừng nói phá, tại đối mặt chiêm y công thời điểm, bọn họ lựa chọn tốt nhất, liền là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Mà Ưng Vương cùng Lộ Tổng giáo luyện hai người, ánh mắt tại lơ đãng ở giữa, đụng vào nhau, hai người bọn họ cũng rất rõ ràng, cái này chiêm y công có được cường đại cỡ nào lực lượng. La Vân Dương mặc dù đủ mạnh, nhưng là đối mặt chiêm y công, chỉ sợ liền không có lạc quan như vậy. Ai, quay đầu, ta đem chính mình đại lực ưng trảo công truyền cho hắn, chờ hắn tu luyện tới phân kim liệt thạch tình trạng, nhìn còn cuồng cái gì. Ưng Vương nhìn xem La Vân Dương, trịnh trọng vô cùng nói. Đại lực ưng trảo công. Ưng Vương hứa hẹn để Lộ Tổng giáo luyện 10 phần chân kinh, phải biết cái này đại lực ưng trảo công mặc dù nghe rất phổ thông, nhưng là theo thứ 6 nhân tử xuất hiện, đại lực ưng trảo công uy lực, biến càng ngày càng mạnh. Nhất là thành võ sư về sau, đại lực ưng trảo công càng là uy lực cường hãn, liền Ưng Vương tới nói, hắn một rưỡi vớt đi, liền là một khối nham thạch to lớn, cũng có thể phân thành hai nửa. Hiện tại, Ưng Vương vậy mà hứa hẹn, muốn đem đại lực ưng chảo công truyền thụ cho La Vân Dương, cái này nên cỡ nào coi trọng. La Vân Dương hướng phía Ưng Vương trịnh trọng nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía Nhiếp Vân Tâm nói, trên đời này, cũng không phải là chỉ có chiêm y công. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta lại như thế nào phá ngươi chiêm y công. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương nắm đấm huy động, hướng phía kia Nhiếp Vân Tâm trùng điệp rơi đập xuống dưới. Nhiếp Vân Tâm giờ phút này, đối với La Vân Dương rất là coi trọng. Bởi vậy, tại La Vân Dương nói chuyện trong nháy mắt, hắn liền đã nhanh chóng thi triển chiêm y công pháp môn, để cho mình bốn phía, tạo thành một mảnh cự đại hấp lực. Chỉ cần La Vân Dương nắm đấm đánh tới, hắn liền có thể dùng nhanh nhất thủ đoạn, đem cố lực lượng này tháo bỏ xuống. Thế nhưng là, đương La Vân Dương xuất thủ thời điểm, trên mặt hắn nhiều hơn vẻ thất vọng, một chiêu này, thật sự là quá đơn giản. Dùng một chiêu này phá vỡ chính mình chiêm y công, cái này căn bản là không có khả năng. Nhưng là, ngay tại La Vân Dương huy quyền thời điểm, kia mặt mũi tràn đầy chờ mong La Vân Dương xấu mặt lôi kỳ, lại là một mặt kinh sợ. Thậm chí, hắn nhịn không được, phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì hắn nhận ra một chiêu này. Vân Lôi lúc này hai con ngươi cũng chăm chú nhìn chằm chằm xuất thủ La Vân Dương. Làm võ lâm quân đệ nhất nhân, Vân Lôi có thuộc về chính hắn kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, Vân Lôi lại là nửa điểm đều kiêu ngạo không nổi. Bởi vì, vừa mới La Vân Dương, biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm, quá mức để cho người ta kinh ngạc. Cho hắn một loại đây không phải là thật cảm giác. Bất quá bây giờ, theo La Vân Dương một quyền hướng phía Nhiếp Vân Tâm đánh tới, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia trào phúng. Nhiếp Vân Tâm chiêm y công, như thế nào giản giản vòn vẹn một quyền, liền có thể phá vỡ. Hắn nghĩ, không khỏi quá đơn giản đi. Nghĩ tới đây, nhịn không được nhếch miệng lên, bất quá hắn cũng không có mở miệng, trên đời này biết nói chuyện không ít người, sẽ người trầm mặc lại không nhiều. Làm một tâm cơ thâm trầm hạng người, hắn muốn tiếp tục quan sát một chút. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị nhìn xem La Vân Dương nắm đấm bị dính trụ, sau đó ngã hắn ngã trái ngã phải thời điểm, đột nhiên có người trầm giọng nói, ba quyền khai sơn. Cái gì ba quyền khai sơn? Hắn hoàn toàn không hiểu. Ngay tại Vân Lôi âm thầm nóng nảy thời điểm, Nhiếp Vân Tâm đã bị La Vân Dương nắm đấm đánh trúng, sau đó trùng điệp bay rất ra ngoài. Nhiếp Vân Tâm bay ngược địa phương, không phải 10 dặm trường tiểu, mà là trường tiểu phía dưới Tây Bình Hồ. Đánh trúng là hẳn là, dù sao Nhiếp Vân Tâm hiện tại thi triển là chiêm ý công, thế nhưng là vì sao lại bay rất ra ngoài, dựa theo chiêm ý công thuyết pháp, không phải là La Vân Dương à? Khai sơn bắt pháp, lại là khai sơn bắt pháp, làm sao có thể? Có người kinh hô một tiếng. Nghe được khai sơn bắt pháp, Vân Lôi lúc này mới phản ứng lại, đối với đám thiên kiêu tới nói, ai không có một cái mơ ước. Một liên quan tới khai sơn bắt pháp mộng tưởng. Kế thừa võ thần y bát, quật khởi trở thành mới thiên hạ đệ nhất nhân, loại này mộng tưởng, không biết có nhiều ít người làm qua, mà khai sơn bắt pháp, càng là không biết bao nhiêu người vận dụng tích phân mua qua, nhưng là cuối cùng, lại không có một chút tác dụng nào. Bởi vì bọn họ không phải phương diện này không phù hợp khai sơn bắt pháp quý củ, liền là phương diện kia, khó mà tu luyện khai sơn bắt pháp. Nghe nói, có thể tu luyện khai sơn bắt pháp, đều có thể bị võ thần liệt vào ký danh đệ tử. La Vân Dương, lấy tốc độ tăng trưởng La Vân Dương, vừa mới vậy mà thi triển ra khai sơn bắt pháp. Đừng nói Vân Lôi người kiểu này không thể tin được, liền ngay cả Hứa Trọng, lúc này cũng sờ chính chùi lùi đầu, một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy đâu? Hứa Trọng lẩm bẩm nói. Cho tới nay hắn đều biết La Vân Dương gia hỏa này không giống bình thường, nhưng là thẳng đến vừa rồi, hắn mới biết được tiểu tử này là như thế nào năng lực. Đây chính là khai sơn bắt pháp A. Cơ hồ ngay tại Nhiếp Vân Tâm hướng phía Tây Bình Hồ rơi xuống trong nháy mắt, kia đứng tại trong đám người ở giữa lao béo, liền đằng không mà lên. Phía sau hắn, xuất hiện là một đôi thanh sắc quang mang cánh chim, hướng phía Tây Bình Hồ bay thẳng tới. Cùng lúc đó, còn có Kình Thiên Quân mười mấy người, cũng vội vàng cuống quýt đi theo hướng Tây Bình Hồ vào tới. Mặc dù Nhiếp Vân Tâm đã thua, nhưng là Nhiếp Vân Tâm đối với toàn bộ Kình Thiên Quân tầm quan trọng, là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, coi như Nhiếp Vân Tâm hiện tại bại, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Vân Tâm ra cái gì sự tình. Ưng Vương cười ha ha một tiếng, ngón tay hắn lộ tổng giáo luyện nói, lão lộ a lão lộ, tiểu tử ngươi, thật sự là càng ngày càng không chính cống. Chính lộ tổng giáo luyện cũng rất buồn bực, hắn biết Ưng Vương giật mình tại La Vân Dương biểu hiện, nhưng là lúc này, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Ưng Vương, cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương, bản sự như thế lớn, trình độ cao như vậy, hoàn toàn đều là chính hắn phấn đấu ra, cùng mình không có một chút quan hệ sao? Hắc hắc, vẫn là thôi đi. Lúc này quý điểm trong lòng ngũ vị tạp trần, đây là trước mấy ngày cùng nàng cùng một chỗ dạo phố thiếu niên sao? Chương 70, chính mình dựng cầu. Soạt. Toàn thân ướt đẫm Nhiếp Vân Tâm bị lão béo hai tay nắm ra, chỉ bất quá hắn lúc này, khuôn mặt tựa như dây vàng, xem xét liền thụ thương không nhẹ. Mấy quân y ăn mặc người, nhanh chóng lao đến, trong tay của bọn hắn, càng là cầm đủ loại ống kim. Dùng số 1 trị liệu dược tề. Lão béo nhìn xem một hơn 30 tuổi quân y trong tay ống kim, có chút tức hồn hiện quát. Số 1 trị liệu dược tề là có ý gì, đại đa số người cũng đều không hiểu, thế nhưng là những cái kia quân y lại hiểu. Một nhìn qua là này mấy quân y lĩnh đội nam tử nhẹ giọng nói, số 1 trị liệu dược tề thưa thớt, phía trên có quy định, chỉ cấp. Đừng mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta dùng, nếu là hắn có một chút không thoải mái, lao tử đem các ngươi đám này phế vật, hết thảy đều làm thịt rồi. Một mực cười hì hì lao béo, lúc này trên thân phát ra, là tựa như mãng cổ hung thú khí tức, để những thầy thuốc kia từng cái không ngừng run rẩy. Cuối cùng, bọn họ từ một đóng gói nghiêm mật trong hộp, lấy ra một châm kim sắc dược tề. Không phải đóng gói bảy biện ra kim sắc, mà là cái kia dược tề bên trong chất lỏng, toàn bộ hiện ra kim sắc. Theo một châm từ cánh tay bên trong rót vào, Nhiếp Vân Tâm sắc mặt dễ nhìn không ít, nhưng coi như như thế, hắn vẫn là cần phải có người chống đỡ lấy, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ánh mắt của hắn nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong ngoại trừ phẫn nộ, nhưng là còn có vẻ khâm phục chi ý, dù sao hắn đã biết, chính mình thua ở thủ đoạn gì phía dưới. Tiểu tử, ngươi ra tay điên rồi, ta tám quân đồng căn đồng nguyên, ngươi dám hạ độc thủ như vậy, thật sự là làm người ngon độc. Lão béo nhìn xem La Vân Dương, không sai biệt lắm đã là cắn răng nghiến lợi. La Vân Dương còn chưa lên tiếng, kia Ưng Vương đã âm thanh lạnh lùng nói, mập mạp, thua không nổi đúng không, thua không nổi liền lan. Đồng căn đồng nguyên, hiện tại ngươi mẹ nó nhớ tới đồng căn đồng nguyên tới, làm sao chút thời gian trước, đối với chúng ta Hưng Long quân bức bách gác như vậy. Ta nhắc nhở ngươi một chút, ta Hưng Long quân cũng không phải dễ chê, ngươi nếu là cảm thấy ngứa ra đâu, hai người chúng ta luyện một chút được rồi. Ưng Vương ra mặt, La Vân Dương lập tức dễ dàng không ít. Mặc dù trên người hắn có máy gian lận, nhưng là hắn cũng không cảm thấy, lúc này chính mình, có thể đem kia lao béo đánh bại. Lao béo nhìn vẻ mặt hiếu chiến Ưng Vương, trên mặt lóe lên một chút tức giận, hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết, chính mình cùng đầu này lao ưng so, còn kém như vậy một chút. Hừ, chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo chúng ta đại đô đốc. Lao béo nói đến chỗ này, vung lên ống tay áo nói, quyết không thể cùng các ngươi như vậy bỏ qua. Tốt, ta cũng chuẩn bị cho chúng ta đại đô đốc bẩm báo. Đối với La Vân Dương, chúng ta phải thật tốt ban thưởng. Ưng Vương nói đến đây, lớn tiếng nói, tiểu tử, ta có tôn nữ, ngươi lúc nào có rảnh nhìn một chút. Hảo trực tiếp A. La Vân Dương mặc dù không phải nhăn nhó người, nhưng là trước mắt bao người, thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Ha ha, hắn vẫn luôn có rảnh, liền xem quân chủ ngài lúc nào triệu hoán. Làm La Vân Dương huấn luyện viên, Hứa Trọng bước nhanh về phía trước, không đợi La Vân Dương mở miệng, rất là thống khoái đáp ứng. Tốt ta. Cũng chính là một gặp mặt, chúng ta gặp mặt về sau, liền nói tính cách không hợp được. La Vân Dương tinh thần tăng lên, để hắn tại một ít chuyện bên trên suy nghĩ, trở nên càng thêm toàn diện. Lão Ưng, ngươi ở chỗ này là chiêu cháu rể đâu, vẫn là phải tiến hành kia cấp A nguyên dịch tranh đoạt đâu, ta nói với ngươi, ngươi lại như vậy, chúng ta liền không chơi. Một nhìn qua gầy lùn lão giả, rất là không khách khí hướng phía Ưng Vương hô. Ưng Vương cười ha ha một tiếng nói, ta cũng là thật cao hứng, cái kia chúng ta tiếp tục bắt đầu. Mười dặm trường kiểu còn ở nơi này, mập mạp, đây là ngươi tự mình dựng cầu, ta cảm thấy ngươi còn phải để cho người ta quá khứ à. Lão béo sắc mặt giống cả héo, hắn lớn nhất vương bài, liền là Nhiếp Vân Tâm, không nghĩ tới, cái này Nhiếp Vân Tâm vừa lên đến, liền bị La Vân Dương cho trực tiếp quật ngã, nếu là lại làm xuống dưới, bọn họ kình thiên quân kết quả, không nhất định sẽ tốt. Nhưng là sự tình đến trình độ này, đã không phải là hắn không muốn chiến, liền không chiến. Ánh mắt của hắn rơi vào chấn giữ tại đầu cầu La Vân Dương trên thân, sau đó lại rơi vào chính mình kình thiên thất trụ người thứ hai trên thân. Cái này tuấn lãng thanh niên, mới vừa rồi còn kích động, nhưng là hiện tại, lao béo xem xét hắn thế mà dao động không chừng, trốn tránh đi lên. Cũng không phải là nói hắn không nguyện ý cho kình thiên quân xuất lực, mà là tại loại tình huống này, hắn thật không có nắm chắc có thể chiến thắng La Vân Dương. Lao béo nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiểu được người tuổi trẻ kia tâm tư, nhưng là đối với người tuổi trẻ lựa chọn, trong lòng lại cũng không là quá đồng ý. Mặc dù kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng là người trẻ tuổi loại này không có tinh thần phân chấn cách làm, lại làm cho nội tâm của hắn bên trong cảm thấy thất vọng, gặp được cường địch, ngay cả lượng kiếm tinh thần đều không có, còn có thể trông cậy vào hắn làm thành cái gì đại sự kinh thiên động địa sao. Nếu không, ta xuất chiến. Lôi Kỳ nhìn xem lão béo làm khó, nhẹ giọng nói. Chỉ bất quá, cứ việc cả gan nói ra câu nói này, nhưng là trong lòng lại giống một ngụm nuốt 25 con chuột nhỏ. Chăm chảo cao tâm, lo lắng bất an. Ha ha, lần này là chúng ta bắt quân hội võ, chúng ta Kình Thiên Quân đã chiến mấy trận, cũng nên tặng cho những người khác xuất thủ, bằng không, liền sẽ có người nói, chúng ta Kình Thiên Quân quá bá đạo. Lão béo nói xong câu đó, đánh hai cái ha ha, thần tình kia có chút xấu hổ. Chỉ là, hắn như vậy tự bảo chữa, cũng không có người nghe hắn. Người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là thành tinh người, tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly, chơi cái gì liều trai đâu. Lão béo cười mặc dù sán lạ, nhưng không ai xuất thủ, bị định thành thập đại thiên kiêu người trẻ tuổi, từng cái trong thần sắc đều mang cẩn thận hương vị. Dù sao, La Vân Dương vừa mới thi triển khai sơn bắt pháp ba quyền khai sơn. Khai sơn bắt pháp, hết thảy bắt pháp, mà mỗi một pháp danh tự, đều không khác mấy, bọn chúng theo thứ tự là một quyền khai sơn, hai quyền khai sơn, ba quyền khai sơn, tám quyền khai sơn. Năm đó, võ thần La Khai tại đem khai sơn bắt pháp công bố ra thời điểm, rất nhiều người đều thuyết phục võ thần, lên một cái dễ nghe danh tự. Nếu như võ thần đại nhân cảm thấy quá mức phiền phức, kia bọn họ có thể rút một tay, cho bộ võ kỹ này, lên một tốt nhất danh tự. Kết quả La Khai cự tuyệt, cũng giữ vững được cái này bàn sơ danh tự. Bất quá khai sơn bắt pháp danh tự mặc dù nghe vô cùng thô tục, nhưng là giữa bọn chúng chênh lệch lại là vô cùng rõ ràng. Một quyền khai sơn, có thể tại huy quyền thời điểm, hình thành một cố ám kình, hai quyền khai sơn, thì là hai đầu ám kình, ba quyền khai sơn, là ba cố ám kình. Ám kình lực lượng, nhiều khi đều cao hơn minh kình. La Vân Dương vừa mới ba quyền khai sơn, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là bên trong lực lượng cường hành, lại làm cho lòng người lạnh ngắt, bằng không, Nhiếp Vân Tâm thi triển chiêm ý công, cũng sẽ không bị đánh thổ huyết rơi hổ. Tốc độ kinh người, lại đã luyện thành khai sơn bắt pháp thức thứ ba, chỉ cần là có đầu, trên cơ bản cũng sẽ không xuất thủ. Ha ha ha, chư vị, nếu là thật không có người xuất thủ, như vậy ta xem chúng ta có thể làm như vậy. Ưng Vương hăng hái vỗ tay một cái nói. Chương 71, La Vân Dương giá trị. Có câu nói nói, nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người lác đác không có mấy, nhưng là vui lòng dệt hoa trên gấm người thật sự là nhiều lắm. Ưng Vương tại chư vị quân chủ bên trong, thanh danh vốn là không tệ, hiện tại lại thêm La Vân Dương một người đã đủ giữ quan hải, cái này khiến khí thế của hắn càng đầy. Lão Ưng ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngươi. Ha ha ha, Ưng lão, ta cảm thấy ngươi lão già này, tuyệt đối sẽ không để chúng ta thua thiệt, ngươi thế nhưng là một vừa thông tình đạt lý lại lấy đại cục làm trọng người. Mã Thi âm thanh thay nhau nổi lên, cực điểm A Du định hót chi ý, liền ngay cả kia lao béo, cũng hừ hừ nói, lão Ưng. Ngươi cái tên này là Nạ Ổ Tổ, cũng không nên ném đi thân phận của mình a. Ưng Vương cười ha ha nói, như vậy đi, ta để La Vân Dương tránh ra đường, để các vị tinh anh tiến vào hồ này, nhưng là đâu, kim thân dịch còn có hai phần cấp há nguyên dịch, là chúng ta Hưng Long Quân. Ác thảo. Mấy liều mạng lấy lòng Ưng Vương ra hỏa, giờ khắc này nhìn về phía Ưng Vương ánh mắt, thật giống như giết hắn cha ruột giống như. Càng có một vừa mới còn cùng Ưng Vương xưng huynh gọi đệ người, gọn gàng dứt khoát mà nói, ta vẫn cho là... Ngươi cái tên này thật đàng hoàng, không nghĩ tới, ngươi cũng không là bình thường gian tra a. Lão Ưng, ngươi thành thật như vậy người, làm sao cũng như thế tham lam đâu. Thật là khiến người ta thất vọng a. Đối với này mấy ồn ào, Ưng Vương cười không nói, hiện tại thế cục nắm giữ trong tay ta đâu, các ngươi hướng trên người ta nôn lại nhiều nước bọt có cái dám dùng. Nghĩ tới đây, ngón tay hắn La Vân Dương nói, mọi người bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần đánh bại hắn, các ngươi liền có thể để cho mình tinh anh, đi tìm kim thân dịch. Lão béo mặt tại run rẩy, kim thân dịch là bọn họ Kình Thiên Quân đồ vật, lần này cầm ra kim thân dịch, chẳng qua là một mánh lưới. Mánh lưới mà thôi. Là vì cái gì? Còn không phải đem chuyện này xử lý lớn, cho Hưng Long Quân một lột đến cùng đả kích nha, không nghĩ tới, lấy tới hiện tại, ngược lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ta không có ý kiến. Võ Lâm Quân quân chủ, thản nhiên nói, ha ha, dù sao cũng không phải chúng ta kim thân dịch. Vị này quân chủ bình thường không nói không rằng. Giờ khắc này, lại là thần bổ đao. Lão béo nghe thấy lời ấy, quả thực là khóc không ra nước mắt. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Có võ lâm quân quân chủ dẫn đầu, cái khác quân chủ cũng đi theo phụ họa theo đuôi. Dù sao kim thân dịch không phải bọn họ, mà bọn họ tinh anh muốn đối mặt La Vân Dương, cũng không có gì phần thắng, làm gì tự tìm khó xử. Ta đáp ứng, nhưng là, La Vân Dương đã lấy được kim thân dịch cùng hai ống cấp A nguyên dịch, kia trên đảo tranh đoạt, hắn liền không thể tham gia. Lão béo trầm ngâm trong nháy mắt về sau, lớn tiếng nói. Không tệ, La Vân Dương tuyệt đối không thể tham gia, hắn đã siêu cấp hoàn thành nhiệm vụ, nên nghỉ ngơi. Võ Lâm Quân quân chủ, vừa mới vẫn là đồng đội, nhưng là hiện tại, lại không chút khách khí bán đi Ưng Vương. Ưng Vương ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, lại nghe Lộ Tổng giáo luyện nói, tốt, vui một mình không bằng vui chung, điều kiện này, chúng ta đáp ứng. Tốt, một lời đã định. Lao béo hướng phía La Vân Dương nhìn lướt qua, trùng điệp nói. Lao lộ, vì cái gì? Ưng Vương nhanh chóng đi vào lộ tổng giáo luyện bên người, thấp giọng hỏi. Chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chúng ta mục tiêu chủ yếu, không phải cấp A nguyên dịch, mà hẳn là cùng cái khác chư quân giao hảo. Nếu để cho La Vân Dương tiến đảo, dựa theo tiểu tử này tác phong, ta sợ hắn ở trên đảo cướp bóc. Lục tổng huấn luyện viên trong khi nói chuyện, hướng phía Thanh Thanh Tú Tú La Vân Dương nhìn thoáng qua, trong lòng tự nhủ tiểu tử này nói không chừng thật làm được. Ưng Vương ngạc nhiên, hắn đồng dạng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó nghĩ đến La Vân Dương vừa mới làm sự tình. Ha ha ha, tiểu tử này còn có loại này yêu thích. Tốt tốt tốt, ta thích na. Theo chư vị quân chủ quyết định, La Vân Dương từ một dự thi tinh anh, liền trực tiếp ngồi ở trên quan chiến đài. Đương nhiên, hắn không thể cùng chư vị quân chủ chung ngồi, chỉ có thể ngồi tại bên cạnh, cùng chủ động lại gần quý điểm, câu được câu không nói chuyện thiếm. Nhưng là, làm một quét ngang tứ phương tuổi trẻ cường giả, La Vân Dương không thể nghi ngờ là làm người ta chú ý nhất. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, đều hướng phía hắn nhìn tới. Ngãi ngãi, tiểu tử này vậy mà như thế được hoan nghênh, thế nhưng là kia hồ ly, cũng không phải một dễ chê ơ. Hứa Trọng nhìn xem cùng La Vân Dương trò chuyện vô cùng vui sướng quý điểm, nhẹ nhàng lắc đầu. La Vân Dương, tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? Nói cho tỷ tỷ, có phải hay không có bạn gái, nếu là không có đâu, ta tại võ lâm quân bên trong giúp ngươi tìm một. Đối mặt quý điểm rảo hoạt truy vấn, La Vân Dương ánh mắt lóe ra, hắn phát hiện chính mình đang bị nàng hướng một cái bẫy bên trong mang, hắn không dành phong tình, hỗn độn ngây thơ để quý điểm có mấy phần khoa trương hận dỗi. Thế nhưng là, nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này nhìn như tùy tiện ra hỏa e quờ thật sự là quá cao. Mỗi khi nàng hỏi đến tính thực chất vấn đề, hắn liền bắt đầu giả vờ ngây ngốc, giống một con nhím giống như co lại thành một đoàn, tùy ý ngươi làm sao đâm nó liền là không nhúc nhích tí nào, cho dù ngươi xử xuất tất cả vô liếng, cũng là không chỗ hạ miệng. Cái này khiến tim đập thình thịch quý điểm, có chút tâm phiền ý loạn. Sau 3 tiếng, tiến vào đảo giữa hồ 8 quân tinh anh lần lượt mà về. Mặc dù này mấy quân chủ từng cái quyền cao chức trọng, nhưng là đối mặt nhà mình tinh anh trở về, trên mặt đều treo một tia thấp thỏm. Cấp A nguyên dịch, thật sự là quá là quan trọng. Mặc dù phục dụng cấp A nguyên dịch người, không nhất định mỗi một cũng có thể trở thành đại tông sư, nhưng là có thể trở thành đại tông sư người, trên cơ bản đều là tại phục dụng cấp A nguyên dịch. Điểm này lại là không thể nghi ngờ. Siêu. Thứ một xông lên, là một cái vóc người cao lớn, tràn đầy nhiệt huyết khí tức người trẻ tuổi, nhìn thấy hắn ra, nhất thời liền có người nên lên nói, thế nào? Quân chủ, thuộc hạ đạt được một phần cấp B nguyên dịch. Người trẻ tuổi mặc dù tràn đầy kính cẩn chi ý, nhưng là trên mặt lại là hớn hở ra mặt, tinh thần phân chấn. Cấp B nguyên dịch mặc dù không bằng cấp A nguyên dịch chói mắt như vậy, lại cũng để không ít người không ngừng hâm mộ. Kia cha hỏi nam tử càng là dùng mạnh tay nặng vỗ một cái người tuổi trẻ, tốt. Cấp B nguyên dịch, cấp C nguyên dịch, còn có liền là cấp D nguyên dịch, không ngừng tuân ra các tinh anh, riêng phần mình hồi báo chính mình đoạt được. Vân Lôi, ngươi đạt được cái gì nguyên dịch? Đương Vân Lôi mang theo mấy võ lâm quân người lao ra thời điểm, võ lâm quân lão giả trịnh trọng hỏi. Vân Lôi chính là võ lâm quân tân nhân vương, cho nên lão giả đối với hắn đoạt được, có thể nói quan tâm nhất. Quân chủ, ngài muốn cho chúng ta làm chủ. Chúng ta lúc đầu lấy được một phần cấp A nguyên dịch, lại bị Kình Thiên Thất Trụ đoạt đi. Vân Lôi không có mở miệng, nói chuyện chính là đứng ở bên cạnh hắn một nữ tử. Vân Lôi đôi mắt bên trong, tràn đầy hỏa diễm, hảo hảo cấp A nguyên dịch, chính là hắn liều mạng chém giết một đầu cấp C hung thú có được, lại tại trên đường trở về bị người cho cát. Võ lâm quân lão giả trên mặt, lập tức sinh ra vẻ tức giận, hắn phẫn nộ hướng phía Kình Thiên quân lão béo nhìn sang. Nhưng là đối với loại này phẫn nộ ánh mắt, Lao béo tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy, hắn cười hắc hắc, dạng như vậy, tràn đầy bình thản. Chương 72, về nhà. Tĩnh lặng đầu cầu, có người nói khẽ, hôm qua còn liều mạng nâng người ta chân thối, lại không nghĩ rằng, hôm nay liền bị người cho xem như đần heo làm thịt rồi, chà chà. Lời nói này đủ hung ác độc, Vân Lôi bọn người cơ hồ muốn đem cái này nói ngồi châm chọc người cho đập chết, chỉ là, đương bọn họ thấy rõ ràng đứng tại kia người nói chuyện bên cạnh Thiên Hùng quân quân chủ thời điểm. Chỉ có thể nén lẫn giận, giả dạng làm kẻ điếc. Lục tổng huấn luyện viên cùng Ưng Vương, lúc này cũng rất là thấp thỏm, mặc dù La Vân Dương đã để bọn họ đầu to rơi xuống đất, nhưng là cái khác đoạt được, cũng rất trọng yếu. Thế nào? Đương Quan Uyển Lễ cùng Tôn Miêu Miêu bọn người đi lên thời điểm, hai người nhanh chóng nên lên. Quan Uyển Lễ trầm mặc, mà Tôn Miêu Miêu thì nhẹ giọng nói, thuộc hạ đạt được một phần cấp A nguyên dịch. Lục tổng huấn luyện viên cùng Ưng Vương hai mặt nhìn nhau phía dưới, vô cùng giật mình, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, Tôn Miêu Miêu cùng Quan Uyển Lễ đều rất không tệ, nhưng là cũng chỉ có thu hoạch được cấp B nguyên dịch tư cách. dù sao hai người tu vi không đủ. Tất cả đều là dựa vào La lão đại hùng uy, chúng ta tại đoạt lấy cấp A nguyên dịch thời điểm, căn bản cũng không có người dám cùng chúng ta đoạt. Ha ha ha, cái kia tại Tôn Miêu Miêu đánh giết thiết bối thương viên, thu hoạch được cấp A nguyên dịch nhãn hiệu thời điểm, chí ít có 3 chi đội ngũ tại chúng ta bên cạnh. Dương Nhất Duệ giờ phút này tinh thần phấn chấn, nhưng là cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là hướng phía chúng ta nhìn bên này xem, liền trực tiếp từ bỏ. Lần này đảo giữa hồ tranh đoạt nguyên dịch, cũng không cấm chỉ cướp đoạt, Hưng Long quân dị vạng yếu thế, chính là cướp đoạt trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng là hiện tại, nhưng không có đội ngũ dám đối Hưng Long quân động thủ, tự nhiên là những người tuổi trẻ này, không nguyện ý trêu chọc La Vân Dương. Theo cuối cùng một tinh anh từ 10 dặm trường tiểu đi qua, toàn bộ đảo giữa hồ tranh đoạt xem như hạ màn. Phương Đông tám quân lần này tranh đoạt bên trong, có thể nói có thu hoạch riêng, nhất là Kình Thiên quân Kình Thiên thất trụ, càng là hung tàn nhất cử đoạt lấy 6 chi cấp A nguyên dịch. Chỉ bất quá, có đắc ý, liền có thất lạc, Võ Lâm quân làm lần này một chi cấp A nguyên dịch đều không có cướp đoạt đến đội ngũ, tâm tình tự nhiên là vô cùng thất lạc. Đương nhiên, lớn nhất bên thắng, tự nhiên là Hưng Long quân. 3 phần cấp A nguyên dịch không nói, trọng yếu nhất chính là Hưng Long quân cầm đi nguyên bản thuộc về Kình Thiên quân kim thân dịch, phải biết cái này kim thân dịch tầm quan trọng, thế nhưng là so cấp A nguyên dịch, muốn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần đâu. Ha ha ha, hôm nay chúng ta đến nó không say không nghỉ như thế nào. Các người đám tiểu tử này, đều buông ra cho ta ăn, ta mời khách. Ứng Vương vung tay lên, rất là phong khoáng. Trong khi nói chuyện, hắn bắt lấy La Vân Dương nói, tiểu tử, ngươi ngày mai đến trong nhà của ta, ta chuyển cho ngươi đại lực ưng chào công. Thuận tiện nhìn một chút cháu gái của ta, ta đứa nhỏ này thế nhưng là phi thường không sai nha. La Vân Dương không còn gì để nói, đối với Ưng Vương truyền thụ chính mình đại lực ưng chào công, La Vân Dương có chút chờ mong, nhưng là vị kia tôn nữ, vẫn là không muốn gặp đi. Ngươi nơi nào có không truyền thụ Vân Dương công phu, mấy ngày gần đây nhất, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem kim thân dịch lấy ra, chậm thì sinh biến. Lục Tổng huấn luyện viên tranh thủ thời gian hòa giải nói, mấy ngày nay, cho các ngươi nghỉ. Nhưng là đám nhóc, sau khi trở về, các ngươi muốn gặp phải, là nhất tàn khốc huấn luyện, cho nên, hảo hảo chơi một trận đi. Tại Tuyền Thành chơi 5 ngày, giống như rất không tệ, nhưng là La Vân Dương hơi nhớ mẫu thân cùng muội muội, hắn đã rời nhà 3 tháng, cũng không biết các nàng tại trong thành Trường An, qua có được hay không. Lộ Tổng giáo luyện, ta nghĩ về một chuyến Trường An. La Vân Dương nhìn xem Lộ Tổng giáo luyện, đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định chi ý. Lộ Tổng giáo luyện tự nhiên minh bạch La Vân Dương tâm tư, hắn cười ha ha một tiếng nói, tốt, vậy ta liền sắp xếp người đưa ngươi về Trường An. Trong nhà hảo hảo ở vài ngày, nô. Đến lúc đó ta để Hứa Trọng đi đón ngươi. La Vân Dương gật đầu nói tạ. Tôn Miêu Miêu đẳng thiếu niên, phân phân hướng La Vân Dương ném đi ánh mắt hâm mộ, trong bọn họ cũng không ít người muốn về nhà, nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng, loại điều kiện này, chỉ sợ không phải chính mình có thể xách. La Vân Dương có thể bị như vậy ưu đãi, đương nhiên là hắn dựa vào bản thân thực lực tranh thủ được. Tại loại này giao thông bị hạn chế, từng cái căn cứ lui tới gian nan tình huống dưới, từ Tuyền Thành đến Trường An vé máy bay, thế nhưng là một phiếu khó cầu. Trường An, giống như sắt thép thành lũy Trường An. Lần nữa trở lại Trường An, La Vân Dương cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Cũng không phải là hắn không thích đứng cái này đại đô thị sinh hoạt, mà là không khí nơi này cùng số 7 căn cứ kém quá xa. Nhạy bén cảm giác, để hắn từ Trường An trong không khí, cảm ứng được một vài thứ 6 nhân tử tồn tại, chỉ bất quá này mấy thứ 6 nhân tử, thật sự là ít đáng thương. La Vân Dương, nơi này chính là thứ 23 khu, có việc cứ việc cho ta phân phó, mặt khác nhà ngươi phòng ở. Ta đã hướng lên phía trên xin, hẳn là rất nhanh liền có thể đổi lại. Tần Nguyệt Mộng mắt thấy trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu niên, trong mắt lóe ra vẻ tò mò. Cấp A tinh anh. Làm Hưng Long quân hậu cần nhân viên phục vụ, Tần Nguyệt Mộng rất rõ ràng, một cấp A tinh anh ý vị như thế nào. Mặc dù nàng cũng là tinh anh, lại là đê đẳng nhất cấp F tinh anh, loại thân phận này, tại trong thành Trường An, nàng có thể không lo ăn uống, nhưng là muốn tiến thêm một bước, lại là hy vọng xa vời. Tại Hưng Long quân Trường An tổng bộ, nàng thấy qua cấp A tinh anh nhiều lắm, chỉ là những người kia, ít nhất cũng tại 3-40 tuổi trở lên. Bọn họ đều là một bước một dấu chân, dựa vào chính mình cố gắng thăng lên, nhưng là người thiếu niên trước mắt này, rất rõ ràng, hắn tinh anh, dựa vào là thiên phú của mình. Càng là loại tồn tại này, về sau thành tựu càng là không thể coi thường. Cảm ơn Tần tỷ, về sau không thể thiếu muốn phiền phức ngươi đâu. La Vân Dương nhìn xem ngồi ở vị trí tài xế, một thân Hưng Long quân quân phục. Càng phát ra có vẻ tư thế hiên ngang Tần Nguyệt Mộng, khẽ cười nói. Hắn hạ từ Tuyền Thành đến Trường An máy bay, liền là Tần Nguyệt Mộng lái xe tới đón. Đối với cái này dài như thế dịu dàng xinh đẹp, nhưng lại phi thường khéo hiểu lòng người nữ tử, La Vân Dương rất có hảo cảm. Không cần cảm ơn, đây chính là công việc của ta. Cái này Tần Nguyệt Mộng đối nhân xử thế trình độ cũng là nhất lưu, rõ ràng là nàng hầu hạ La Vân Dương, ngược lại giống như là thiếu La Vân Dương một cái nhân tình giống như. Ôn Nhu cười nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải tiếp đãi ngươi, ta không biết bận bịu cái gì đi, nơi nào có hiện tại như thế thanh nhàn đâu. Cùng Tần Nguyệt Mộng vẫy tay từ biệt, La Vân Dương liền hướng chính mình nhà đi đến, thứ 16 hào cư xá, đây chính là La Vân Dương nhà hiện tại chỗ ở. Tại cư xá thủ vệ mang theo một tia để phòng ánh mắt dưới, La Vân Dương mở ra nhà mình môn, chìa khóa là rời nhà thời điểm, mẫu thân Thẩm Vân Anh cho hắn. Đời cũ cái khóa móc, pha tạp sai vặt, đều biểu hiện ra bộ này khoảng chừng 36 tầng cao nhà lầu cũ kỹ, La Vân Dương mở ra khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến. Trong nhà không có người, nhưng là bên trong quen thuộc đồ vật, lại cho La Vân Dương vô cùng cảm giác ấm áp, nằm trên ghế salon đại bút bê vải, đặt ở tiểu trên bàn trà kim khâu sọn, còn có một trường treo ở chính tường bên trên ảnh gia đình. Mẫu thân, muội muội, chính mình. La Vân Dương nhìn xem kia ảnh chụp, trong tấm ảnh hắn ăn mặc Hưng Long quân phục, tựa như so hiện tại, còn có một số ngây ngô. Nho nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách phòng ở, không có bất cứ để La Vân Dương quét dọn địa phương, hắn lười biếng hướng trên ghế salon một nằm, chỉ cảm thấy chính mình thể xác tinh thần buông lỏng cực kỳ. Chương 73, thân thích. Lực lượng, 41. Tốc độ, 8. Tinh thần, 5. Thể chất, 45. Mở ra giao diện thuộc tính, La Vân Dương đối với mình hiện tại trạng thái bất mãn vô cùng, bởi vì cùng quá khứ tốc độ so sánh, hắn đã lâu không có gì tiến bộ. Trên thực tế, cũng không thể nói không có tiến bộ, lực lượng cùng thể chất, còn tại chậm rãi tăng trưởng, nhưng là La Vân Dương cảm thấy, mình đã gặp bình cảnh. Kim Bồ Đề, Tử Kim Tham các thứ, trong rừng rậm hắn nương tựa theo tốc độ của mình ăn không ít, nhưng là hiện tại, những vật này với hắn mà nói đã là gân gà, không có tác dụng gì. Coi như một cây Tử Kim Tham để hắn nuốt vào, cũng chỉ bất quá là cao chất lượng đồ ăn mà thôi, khó mà để tu vi của hắn, có cái gì lớn tiến bộ. Như vậy cũng tốt dường như thể chất cường hóa dược tề. Chỉ có thể dùng một chi, đằng sau cũng không có cái gì chỗ dùng. Tu luyện viên Long Trúc cơ đồ thứ 9 phó, hẳn là có không tưởng tượng nổi hậu quả, nhưng là nghĩ đến chính mình tại số 7 căn cứ trong rừng rậm, cưỡng ép thu nạp một sợi thái dương chi hỏa lúc, toàn thân xích hồng, kém không có bốc cháy lên tình hình, La Vân Dương liền lòng còn sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ. Kia một sợi hỏa diễm, để hắn chết đi sống đến, nếu như không phải thể nội góp nhặt ma viên thôn nguyệt hơi lạnh, nói không chừng hắn đã sớm trong rừng rậm hóa thành tro bụi rồi. Ngay lúc đó đáng sợ, có thể nghĩ. Cũng chính bởi vì một lần kia sinh tử nguy hiểm, để La Vân Dương không có tiếp tục đối viên Long Trúc cơ đồ thứ 9 bản vẽ tiếp tục tu luyện. Quá nguy hiểm, hắn hiện tại là trong nhà trụ cột, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chết đi. Viên Long Trúc cơ đồ trước mấy phó, đối với La Vân Dương đã không có quá lớn hiệu quả, cho nên trong nhà hơi nghỉ ngơi một chút, hắn liền bắt đầu rèn luyện viên Long Trúc cơ đồ thứ 7 phó cùng thứ 8 phó. Viên Khiếu Long Âm, Ma Viên Thôn Nguyệt. Những ngày gần đây, chỉ cần không có cái khác tu luyện nhiệm vụ, La Vân Dương liền tu luyện cái này hai bước đồ, đặc biệt là viên khiếu long âm, hắn căn bản cũng không cần quá lớn không gian, trực tiếp rèn luyện nội bộ cơ bắp ngũ tạng. Mặc dù những ngày này, viên khiếu long âm đối với La Vân Dương tiến bộ đã cực kỳ nhỏ bé, nhưng là La Vân Dương vẫn tại kiên trì, hắn biết, chỉ có để cho mình căn cơ càng vững chắc, hắn về sau con đường, mới có thể càng thêm bằng phẳng. 10 phút, 20 phút, thời gian cực nhanh. Đường La Vân Dương đem Ma Viên Thôn Nguyệt chiêu thức thu lại thời điểm, sắc trời đã tái đi, bởi vì tòa nhà này phòng một tầng ở 24 hộ, cho nên đại đa số người nhà lấy ánh sáng đều thật không tốt. Mà La Vân Dương nhà lấy ánh sáng, thì càng kém. Đông Nhi, đừng nhảy, nhanh thay quần áo, đợi chút nữa cùng mụ mụ đi tham gia người cứu gia sinh nhật đâu. Mặc dù cách rất xa, nhưng La Vân Dương vẫn là vô cùng rõ ràng nghe được mẫu thân thanh âm. Theo tinh thần lực gia tăng, mặc dù La Vân Dương trở nên càng thêm trầm ổn. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại nửa điểm cũng chờ đã không kịp. Không kịp chờ đợi kéo cửa ra, La Vân Dương cười nênh lên. Chỉ thấy ăn mặc ngân hàng chế phục mẫu thân, còn có một thân ca rô váy dài muội muội, chính tại lên thang lầu. Ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. La Đông Nhi nhìn thấy ca ca, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ, vung lấy một đôi bím tóc hai mắt vụ sáng lên chạy vội tới. Thẩm Vân Anh trong khoảng thời gian này tâm tình không tệ, được bảo dưỡng cực tốt gương mặt càng phát ra có vẻ chói lọi, ôn nhu dễ thân. Hôm qua nàng còn nằm mộng mộng thấy ấu yếm nhi tử, hôm nay nhi tử thế mà liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Một loại đã lâu quan tâm, một loại ấm áp dựa vào, để Thẩm Vân Anh trong lòng cấp tốc trào lên một cỗ vừa ngọt ngào lại ủy khuất dòng nước ấm, quả là nhanh muốn nước mắt tung hành. Nhi tử, ngươi chừng nào thì trở về? Trên dưới đánh giá nhi tử, trên mặt kinh hỉ là không che giấu được. Mẹ, ta buổi chiều trở về, xem các ngươi đều đi làm, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi một chút, ta lần này có 5 ngày giả đâu. La Vân Dương một bên giúp đỡ La Đông Nhi gỡ xuống túi sách, một bên trả lời mẫu thân. Thẩm Vân Anh xoa xoa đôi bàn tay nói, tốt, ta ở nhà ở lâu 2 ngày, vừa vặn hôm nay là ngươi cứu gia sinh nhật, chúng ta cùng đi chúc mừng. Cứu gia, La Vân Dương tại Đông Lộc trấn thời điểm, không nhớ rõ trong nhà mình có cái gì thân thích, lập tức liền nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Vân Anh. Thẩm Vân Anh nói, là ngươi mô mô đệ đệ, năm đó đại phá diệt về sau, hai nhà chúng ta liền không có liên hệ. Ta còn tưởng rằng, bọn hắn một nhà đều đã táng thân tại trận kia đại phá diệt bên trong, không nghĩ tới, tại ngân hàng ta vừa vặn gặp đến làm nghiệp vụ biểu đệ, từ tên của hắn bên trên, cho tới ngươi cứu ra, mới biết được nhà bọn hắn tình huống hiện tại. Nhoáng một cái này đều đã nhiều năm như vậy, ai? Thân thích, La Vân Dương cũng không có quá nhiều khái niệm, nhưng là nghe mẫu thân nói xong, hắn có thể cảm giác được, mẫu thân vẫn là rất quan tâm khả năng này là duy nhất thân thích. Có thể trùng phùng, là sự tình tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp được cái khác thân thích đâu. La Vân Dương thuận theo nói. Thẩm Vân Anh gật đầu nói, ngươi đi đổi thân quần áo mới, quà sinh nhật ta đã lấy lòng, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Đi xuống lầu, trời chiều đã tây dưới, đèn đường cũng không có sáng lên, thỉnh thoảng có người cùng Thẩm Vân Anh chào hỏi, mà Thẩm Vân Anh cũng cười ha hả cùng người trò chuyện một vài chuyện nhà. Hơn nữa mỗi gặp được một người, Thẩm Vân Anh đều sẽ đem nhi tử giới thiệu một phen, nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra sáng lạ. Ca ca, ngươi nói chúng ta thật sự có thể đem đến gió xuân bên trong cư xá A. Nơi đó đều là dương phòng đâu, nghe nói, nhỏ nhất diện tích cũng có 100 bình phương đâu. Hảo hảo chơi, ca ca, nếu không, ta ngày mai liền không lên học được, ngươi mang theo ta đi chơi đi, nghe đồng học nói, nhạc viên bên trong, có thật nhiều chơi vui đồ vật đâu, mụ mụ đều không mang theo ta đi. La Đông Nhi ở một bên nhảy nhảy nhót nhót, giống một con vui sướng chim chóc, ca ca lần này trở về, mang cho nàng tin tức quá làm cho người ta kích động. Truy cập. Thẩm Vân Anh yêu chiều xem Nhi tử một cái nói, Nhi tử, ngươi đừng có áp lực, chúng ta ở chỗ này đã rất khá. Gió xuân bên trong cư xá, nàng là biết đến, dù sao nàng vị trí ngân hàng hành trưởng, liền ở tại nơi đó. Cái này cũng thành hành trưởng khoe vô liếng. Bởi vì cư xá chẳng những diện tích lớn, hơn nữa vào ở đi, đều là người có địa vị, đây chính là thân phận tượng trưng. Đã làm không sai biệt lắm. La Vân Dương cười cười nói. Thẩm Vân Anh lâu dài nói không ra lời. Nhi tử mặc dù còn nhỏ, nhưng là rất rõ ràng, hắn đã có thể vì cái nhà này che gió che mưa. Thẩm Vân Anh theo bản năng nhìn Nhi tử một chút, một cỗ làm mẫu thân hào khí liền trực trùng vân tiêu. Có Nhi tử, thân thể của nàng mãi mãi cũng có thể kiêu ngạo đứng thẳng, không có chuyện gì có thể để nàng cảm thấy bị khuất. Một tòa vàng son lộng lây khách sạn xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt, Kim Long Lân khách sạn lớn cái chiêu bài này, rất là cho người ta một loại lực trùng kích. Nhìn xem cái này sau cái chữ. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười, Trần Dũng gia hỏa này đã từng nói, cái này Kim Long Lân khách sạn lớn, là nhà hắn sản nghiệp. Không nghĩ tới chính mình sau khi về nhà bữa cơm thứ nhất, lại là chiếu cố gia hỏa này sinh ý tới. Ngài tốt, xin hỏi ngài là tới tham gia chúc thọ sao? Một người mặc lễ tân phục, rất có tố dưỡng phục vụ viên, cấp tốc đi tới gần, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, chúng ta liền là đến cho cứu cứu chúc thọ. Thẩm Vân Anh vung vẩy trong tay lễ vật, mỉm cười nói. Nghe nói như thế, lúc ấy phục vụ viên liền dẫn linh La Vân Dương bọn họ hướng phía khách sạn lớn bên trong đi đến. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương phát hiện, tại khách sạn cổng, đã ngừng không ít cỗ xe. Những chiếc xe này, phần lớn lúc chạy bảo xuất phẩm xe sang trọng, từ bên trong đi ra người, từng cái cũng đều là một bộ tinh anh bộ dáng. Xem ra cái này cứu ra nhà, tại cái này trong thành Trương An, lan lộn vẫn là không sai. Chương 74, phải nắm chặt ta. Khê Hà tập đoàn Vương Tổng tự mình đến cho lão gia tử chúc thọ. Dâng lên thọ lễ đại phá diệt trước Ngọc Quan Âm một kiện. Trương Bảo tập đoàn Trần Phó Tổng Trúc lao ra tử phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, dâng lên hòa điển Ngọc Thạch một khối. Đại Lạc Sở nghiên cứu Mã Phó nghiên cứu viên mang theo phu nhân đến đây, đưa lão ra tử cường thân gân cốt dược thủy một phần. Trai thanh gái lịch, ngập trong vàng son. Người sống giữa thiên địa, tựa hồ không hề có đạo lý có thể giảng, có người tới trên đời này tựa như đáp ứng lời mời tham gia một trận yến hội long trọng, cả một đời sơn chân hải vị, rượu ngon giai nhân. Áo mũ chỉnh tề, đi lại nhẹ nhõm, lúc gần đi, đánh lấy ở một cái, bôi đầy miệng chất béo, cuối cùng đem danh tự khắc vào một tòa xa hoa thể diện đá cẩm thạch mộ bia đời đời bất hủ rồi. Mà có người tới trên đời này, không giống như là từ trong bụng mẹ sinh ra tới, giống như là từ trong ngục giam trốn tới, cả một đời rụt lại đầu, kéo căng thần kinh, trải qua chật vật không chịu nổi, bốn bề thọ địch thời gian, còn sống bản thân liền là tai nạn, còn sống liền là sai lầm. Tại cái này lui tới ở giữa, mỗi một chỗ chi tiết tựa hồ cũng cực điểm hào hoa xa xỉ. La Vân Dương một nhà ba người đi tại nhiều như vậy nhà giàu sang ở giữa, liền có vẻ có chút không hợp nhau. Phu nhân, ngài cũng là đến vì Lăng lão gia tử chúc thọ sao? Một nhìn qua là chủ quản người, khi nhìn đến Thẩm Vân Anh về sau, chần chờ hỏi. Thẩm Vân Anh mặc dù tại thành Trường An sinh sống một đoạn thời gian, sớm đã không phải năm đó cô lậu quả văn nàng, nhưng là lúc này, đối mặt loại này chất vấn, vậy mà làm không được nhẹ nhàng như thường. Ngươi nói cái gì, Lăng lão gia tử? Ta cứu cứu không họ Lăng A. Thẩm Vân Anh mà nói đập nói lắp ba, nhưng vào lúc này, một người mặc đồ lao động nữ phục vụ viên cấp tốc đi tới, cùng kia chủ quản nhỏ giọng gì thay vài câu. Mặc dù thanh âm của nàng rất thấp, nhưng là La Vân Dương lại nghe được rõ ràng. Chủ quản, là nhà kia họ Mộc Thọ Yến. Kia chủ quản lông mày cau lại, sau đó hướng phía cửa chính quán rượu bên cạnh một tiểu cửa hông nói, gian phòng của các ngươi ở bên kia. Nói xong, quay đầu mà đi. Thẩm Vân Anh trên mặt có chút thẹn thùng, tranh thủ thời gian kéo một phát nhi tử nói, đi thôi, không nghĩ tới còn sai lầm. Đối với chủ quản này thái độ, La Vân Dương rất khó chịu, nếu không phải mẫu thân vội vã chúc thọ, hắn đi lên liền muốn cho người này đẹp mắt. Một chút đem khuôn mặt người nọ nhớ kỹ giống như sao chép ở trong lòng về sau, La Vân Dương liền chuẩn bị sau khi trở về, dùng máy truyền tin liên hệ Trần Dũng tiểu tử kia. Vân Anh, bên này, một hơn 40 tuổi, tóc có chút trắng bệnh nam tử trung niên, từ cửa hông hướng phía Thẩm Vân Anh phát tay. Thẩm Vân Anh lôi kéo La Đông Nhi cấp tốc đi lên phía trước nói, ca, vừa mới kém chút đi nhầm, Đông Nhi gọi cứu cứu. La Đông Nhi ngọt ngào hô một tiếng cứu cứu, mà nam tử kia cũng cười đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía La Vân Dương. Đây là nhi tử ta Vân Dương, hắn vừa vặn trở về, ta liền dẫn hắn đến đây. Thẩm Vân Anh vội vàng ôm nhi tử vai, cười giới thiệu nói. Nam tử kia lông mày lơ đãng nhíu một chút, lại lập tức nói, tốt tốt tốt, tới thật đúng lúc, lao ra tử liền thích náo nhiệt. Đảng La Vân Dương đi vào chật hẹp gian phòng, mới ý thức tới vị này biểu cứu vì sao lại cao mày, bởi vì lúc này, căn này chỉ có hơn 10 bình phương trong phòng, đã tụ tập hơn 40 người. Mặc dù bày hai cái bàn tử, nhưng là một vài tuổi trẻ hài tử không có chỗ ngồi, chỉ có thể ở nơi đó đứng. Kia tựa hồ là cứu gia lão giả nhìn qua có hơn 80 tuổi, mặc dù đã có tuổi, nhưng là tinh thần rất tốt, vừa nhìn thấy Thẩm Vân Anh, liền ha ha cười nói, ngươi nhị ca muốn phô bày giàu sang, đặt trước nơi này. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải một nhà đại nhân vật mừng thọ thần, cũng chỉ có thể ủy khuất mọi người, chen ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, để La Vân Dương đối lao giả này lập tức tăng lên không ít hảo cảm. Lao gia tử đánh giá La Vân Dương hai mắt về sau, liền cười nói, Vân Dương, có đối tượng sao? Không có. La Vân Dương giờ khắc này, cảm thấy không ít ánh mắt rơi vào trên người mình, mặc dù tinh thần lực của hắn tăng lên, đã để hắn không thèm để ý này mấy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút căng lên. Phải nắm chặt nha. Có thể nhiều giao mấy nữ bằng hữu, ha ha, năm đó, ngươi cứu ra ta chính là đầy trời tung lưới, trọng điểm mò cá. Nghe lão gia tử loại này không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, La Vân Dương căng cứng thần kinh bắt đầu trầm tĩnh lại. Gian phòng mặc dù chen lấn chút, nhưng cũng là vui vẻ hòa thuận. Vân Dương, nghe ta di nói, ngươi gia nhập quân đội, muốn ta nói, quân đội tuy tốt, nhưng là quá nguy hiểm, ngươi hẳn là lên đại học sinh hoạt, chậc chậc La Vân Dương biểu ca, một có chút đẹp trai thanh niên. Cười hì hì nói. Từ vị này biểu ca lời nói bên trong, La Vân Dương biết hắn là cứu gia đại cháu trai, tên là Mục Tuấn Sinh, trước mắt tại Trường An lên đại học. Hai người nói chuyện, trên cơ bản là người trẻ tuổi thao thao bất tuyệt nói, La Vân Dương đang nghe, cùng biểu ca muôn màu muôn vẻ sinh hoạt so sánh, La Vân Dương kém thật sự là quá xa. Nguyên thú càng ngày càng gần, ngươi nói, chúng ta có thể đỡ nổi như núi nguyên thú à, rõ ràng không có khả năng mà. Ngày mai lại ngày mai sao mà nhiều. Ta sinh đợi ngày mai, vạn sự thành phí thời gian. Cho nên, người sống một đời, liền phải đối rượu đương ca, tận hưởng lạc thú trước mắt. Bạn học ta cũng không ít thích binh ca ca, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi mấy đĩa sáng, rèn luyện rèn luyện. Mục Tuấn Sinh phen này vai lý tả thuyết đem La Vân Dương nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này Mục Tuấn Sinh là không có chút nào đấu trí. Nhưng là hắn nói, hắn lo dịp làm sao cũng không khiến người ta chán ghét đâu. Có lẽ, là một chính vào thanh xuân bộc phát người trẻ tuổi. Hắn nghĩ như vậy, nói như vậy, thật sự là quá bình thường. La Vân Dương thấy qua nguyên thú, cảm thụ qua nguyên thú cường đại, coi như tâm trí như hắn, tại đối mặt nguyên thú thời điểm, trong lòng còn vạn phần thấp vọng, càng đừng nói Mục Tuấn Sinh. Bốn phía ầm ĩ nói chuyện, để La Vân Dương cấp tốc dung nhập trong đó, chuyện nhà, các loại việc vặt, ngược lại là khoan thai tự đắc. Bất quá chậm rãi, La Vân Dương liền đã nhận ra không đúng, cái này tất cả ngồi xuống nửa giờ, làm sao còn không có nửa điểm mang thức ăn lên dấu hiệu đâu. Cứu ra hai đứa con trai, mặc dù từ trước đến nay thân thích chuyện trò vui vẻ, nhưng là trên mặt cháy bỏng chi sắc lại là không che giấu được. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, một cái vóc người hán tử khôi ngô, lớn tiếng nói, đều im miệng cho ta, không biết ảnh hưởng người khác sao. Mẹ nó để các ngươi ở chỗ này mừng thọ thần, đã rất cho các ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không muốn mặt. Lại để cho ta nghe được có người ồn ào, lão tử liền đem hắn ném ra. Hoa! Một đứa tiểu hài nhi chính chơi cao hứng, đột nhiên đụng phải như thế một hung thần ác sát người, nhất thời bị dọa. Hán tử kia đưa tay liền hướng phía hài tử cổ áo bắt tới, bộ dáng có chút tức hồn hện. Một tuấn sinh lão cha liền đứng tại đứa bé kia bên cạnh, lập tức liền ngăn lại nói, hắn vẫn còn con nít. Người mẹ nó muốn chết. Hán tử kia không nói hai lời, đi lên liền vung lên bàn tay hướng một tuấn sinh lão cha rút tới. Mắt thấy cái này bàn tay liền muốn rơi xuống, hán tử tay lại bị một tay nắm bắt được, không đợi hán tử vai u thịt bắp mở miệng, La Vân Dương bàn tay, đã bắt đầu dùng sức. Rắc. Một tiếng vang nhỏ, kia hung ác hán tử cánh tay, lại bị La Vân Dương không chút khách khí cho vặn gãy. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hán tử kia phát ra như mổ heo kêu thảm. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ hồ trong nháy mắt công phu, mấy chục người liền chăn vào, trong đó một, càng là trước ngực đeo theo võ sư huy chương. Lý đại ca, hắn đánh người. Kia hung ác hán tử lập tức đánh đòn phủ đầu nói, tay của ta đoạn mất. Chương 75, tùy tiện. Võ sư ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc, mang đi, không muốn trễ nải chư vị khách quý dùng cơm. Lúc ấy liền có hai người vọt ra, tại trong mắt của bọn hắn, La Vân Dương liền là một bỏ sát, muốn làm sao xoa nắn, đây còn không phải là tùy tâm sở dục a. Cái này hung ác hán tử tác phong, cùng thái độ của những người này, để La Vân Dương cảm thấy rất là khó chịu. Về phần xông lên những người kia, đương nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cũng chính là một cái nháy mắt công phu, 4-5 cái xông lên hắn tử, tất cả đều giống con vịt xuống nước, một tiếp một bị hắn cho trực tiếp ném ra ngoài. Động tác này rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền một mạch mà thành. Người võ sư kia nhìn xem động tác gọn gàng La Vân Dương, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đám này tiểu nhân vật ở giữa, thế mà lại có như thế thân thủ tốt. Thân thủ không tệ. Nhưng là tiểu hòa tử, xúc động là ma quỷ, ngươi khả năng không biết, ngươi đắc tội là ai nha. Võ sư trong khi nói chuyện, đối với mình máy truyền tin nói hai câu, sau đó mỉm cười đứng ở nơi đó. Mục gia lão nhị là một thong dong chấn định, thấy qua việc đời, vững vững vàng và người, nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng biết sự tình không ổn, đi nhanh lên quá khứ khách khí nói, tiên sinh, chuyện này đều tại chúng ta lúc này đi, còn xin ngài xem ở hắn niên thiếu vô tri phân thượng, đừng chấp nhặt với hắn. Trong khi nói chuyện, hắn kéo một phát La Vân Dương nói, Vân Dương, nhanh cho người ta tiên sinh nói xin lỗi. La Vân Dương biết một gia vị này hai biểu cứu là vì chính mình tốt, nhưng là hắn có nguyên tắc của mình. Có lẽ cái này mừng thọ người thế lực rất lớn, nhưng là phía sau hắn, đồng dạng không kém. Hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn. Hừ, người trẻ tuổi không tại huyết thủy bên trong cua ngâm, lan lan, cũng không biết, trời cao bao nhiêu, dày bao nhiêu. Người võ sư kia trong khi nói chuyện, chỉ thấy hai người trẻ tuổi đi đến, bọn họ vừa vào cửa, liền hướng phía võ sư nói, lao lý, là ai đang nháo sự tình? Liền là hắn, ở chỗ này đánh người. Kia lão lý hướng phía La Vân Dương một chỉ nói, hôm nay là lao gia tử mừng thọ, ta không thể đánh quái, ha ha, liền làm phiền các ngươi hai vị. Việc rất nhỏ. Trong đó một trên mặt mọc ra mụn người trẻ tuổi hướng về phía La Vân Dương nói, chúng ta là đại liên bang cẩm lý vệ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cẩm lý vệ. Đại liên bang 8 quân tam vệ bên trong một vệ, cùng 8 quân chấn áp các loại hung thú khác biệt, bọn họ chủ yếu phụ trách nội bộ sự vụ. Phối hợp bọn họ điều tra, tại không ít người xem ra, đó chính là không chết cũng muốn rơi lớp ra. La Vân Dương nghe nói qua cẩm lý vệ, chỉ bất quá loại này nghe nói, đều là một loại mang theo miệt thị tin đồn. Hắn lập tức liền đem chút thời gian trước Trần Dũng nói cẩm lý vệ mà nói cho ném đi ra. Nguyên lai là một đám tạp ngư. Vừa nói vừa đem trong túi tiền của mình Hưng Long quân ngực trương lấy ra, treo ở trước ngực. Cút đi. Kia một người trẻ tuổi biến sắc, bọn họ cẩm lý vệ khó chịu nhất, chính là có người xưng hô bọn họ tạp ngư, nhưng khi hắn nhìn thấy Hưng Long quân đánh dấu thời điểm, kia chuẩn bị huy động tay, lại cấp tốc thu hồi lại. Bọn họ cẩm lý vệ, đắc tội không nổi Hưng Long quân. Người võ sư kia nhìn xem La Vân Dương trên người Hưng Long quân đánh dấu, trong mắt cũng nhiều ra một tia ngưng trọng chi sắc, nhưng là giờ phút này, hắn tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Hắn mặt mũi không trọng yếu, bọn họ tập đoàn mặt mũi lại là tuyệt đối không thể rớt. Nguyên lai là Hưng Long quân người, cũng tốt, chờ một chút, liền để ngươi gặp một chút trưởng quan của mình. Người võ sư kia trong khi nói chuyện, lần nữa cầm lên máy truyền tin trong tay. Vị tiên sinh này, tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, ta nguyện ý bồi thường các vị 1.000 vạn đại nguyên, hắn vẫn là một đứa bé, cũng không cần chấp nhặt với hắn. Mục Tuấn Sinh lão cha trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. 1.000 vạn đại nguyên, đối với một gia loại này tiểu thương nhân tới nói, cũng là một khó lường số lượng, bây giờ vì La Vân Dương, bọn họ nguyện ý cầm ra 1.000 vạn đại nguyên, cũng tính được là khẳng khái giải nang. Mục lao gia tử xem người võ sư kia cũng không có tâm động, lại thành khẩn nói, 2.000 vạn đại nguyên. 2.000 vạn đại nguyên, đối với một người vũ sư tới nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú, vì một gây chuyện Hưng Long quân thiếu niên, xác thực không phải cái đại sự gì. Nhưng khi người võ sư kia nhìn thấy Cẩm Lý Vệ hai người mặt đen lên, vẫn là hừ một tiếng nói, hiện tại sợ hãi. Muộn. Trong khi nói chuyện, nhanh chóng đối máy truyền tin nói vài câu. Biểu cứu, ngươi không cần phải để ý đến, ta cũng muốn nhìn xem bọn họ mời tới là cái gì trưởng quan đến. La Vân Dương một mặt cười xấu xa, rất là xem thường. Người đứa nhỏ này Mục Tuấn Sinh lão cha có chút bất đắc dĩ, hắn mặc dù cũng coi như có chút gia tư, nhưng là đối mặt hôm nay mừng thọ gia tộc, hắn thật là thúc thủ vô sách. Cái này La Vân Dương, hắn chỉ là một vừa mới gia nhập Hưng Long quân hải tử, đối mặt những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật thời điểm, hắn có thể làm cái gì? Chỉ sợ hắn kết cục, ai, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính A. Đang lúc trong lòng của hắn tính toán chính mình người quen biết bên trong, có ai có thể tới giải vây thời điểm. Một tên mập đẩy cửa đi đến, hắn ăn mặc phổ thông trang phục, đang hướng phía người võ sư kia nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt liền rơi vào La Vân Dương trên thân. Bởi vì La Vân Dương trước ngực, đeo Hưng Long quân đánh dấu huy chương. Ngươi là ai, thuộc về bộ đội nào, trưởng quan của ngươi là ai? Ta chính là quân kỷ ba khu phó trưởng phòng Sử Chân Hương, binh sĩ, hiện tại ta lệnh cho ngươi đi với ta phòng tạm giam. Sử Chân Hương vừa lên đến, liền khí thế hung hăng hướng phía La Vân Dương nói. La Đông Nhi liền đứng tại ca ca bên người. Nghe được Sử Chân Hương, lập tức qua một tiếng khóc lên. Đông Nhi không khóc, không có việc gì không có việc gì. La Vân Dương ngồi xổm xuống chân an một phen muội muội, nhỏ giọng nói, chỉ là một con chó gọi, không quan trọng, tin tưởng ca ca. Quân kỷ ba khu, La Vân Dương thật đúng là không từng nghe nói qua, tại số 7 căn cứ ngây người nhiều ngày như vậy, La Vân Dương đối với lớp tinh anh tình huống đã rất có lý giải, huống chi hiện tại, hắn tại toàn bộ Hưng Long quân địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay. Ưng Vương, Hưng Long quân đường đường quân chủ. Thế nhưng là vỗ bộ ngực cam đoan qua, chỉ cần hắn La Vân Dương không làm thương thiên hại lý sự tình, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều do hắn đến ôm lấy. Lộ Tổng giáo luyện mặc dù không có cùng hắn lời thề son sắt cam đoan qua, nhưng là La Vân Dương biết, nếu đang có chuyện, vị này đại tông sư tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, mình bây giờ là cấp há tính anh. Mập mạp thân thể hư thoát, nhìn qua không có bao nhiêu khí lực, bực này nhân vật, tại Hưng Long quân loại này cường giả vi tôn địa phương, có cái gì phân lượng? Hắn tính là cái gì chứ nha? La Vân Dương có phán đoán của mình, mà cái tên mập mạp kia, thì tức giận không thôi. Hắn tại toàn bộ trong thành Trường An, mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng là nương tựa theo mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại cũng có rất nhiều người cho hắn mặt mũi. Hiện tại, một Hưng Long quân người trẻ tuổi, dám như thế cản rỡ nói mình là A Miêu A Cẩu, đây quả thực là phản. Ngươi mẹ nó muốn chết, ta nếu không đem ngươi từ Hưng Long quân mở ra, ta không phải ta nương sinh. Cái kia mập mạp tức hổn hển phía dưới. Nối thẳng thông phân phó người võ sư kia nói, làm phiền các ngươi đem cái này tiểu tử bắt lại cho ta. Người võ sư kia vạn vạn không nghĩ tới La Vân Dương vậy mà như thế tùy tiện, nhưng là đối với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, dù sao, có thể làm cho mập mạp này nổi giận, từ đó thủ đoạn càng thêm dữ dằn, đây chính là một kiện đại hảo sự. Chương 76, ta có thể đắc tội được sao? Người võ sư này gặp mập mạp bị kiệt ngạo bất tuần La Vân Dương cho chọc giận, yêu ba uống bốn phân phó hắn đem La Vân Dương bắt lại. Trong lòng cũng có chút khó chịu, ngươi mẹ nó cũng có hôm nay đây. Hắn một mực không quen nhìn cái này mượn gió bẻ măng mập mạp chết bẩm, ngươi cũng đừng cảm thấy hắn gặp thượng cấp liền linh hoạt di chuyển hắn mập giỏi thân thể nên đón, tiếu dung chân thành, thân mật có thừa, một khi đối mặt so với hắn cấp bậc thấp người, kia không dùng đến ba câu nói, hắn liền lập tức lộ ra nguyên hình. Ta một người vũ sư bị ngươi chỉ huy còn tính vui sướng a. Thôi thôi. Ngay tại võ sư chuẩn bị động thủ thời điểm, cửa bị lần nữa đẩy ra, một người không thích chất vấn. Lao ra tử thọ yến liền muốn bắt đầu, các ngươi làm sao còn không có giải quyết. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, trên mặt có loại không giận tự uy hương vị, mà người võ sư kia nhìn về phía hắn ánh mắt, càng là tràn đầy vẻ tôn kính. Bất quá cũng liền tại lúc này, đứng tại bên cạnh hắn một nữ tử, ánh mắt lại rơi tại La Vân Dương trên thân. Nữ tử này, cũng không phải là đi theo nam tử trung niên tới, nàng chỉ là lặng lặng đứng ở bên ngoài, một bộ đi ngang qua bộ dáng. Chỉ là, đương nàng thấy rõ ràng La Vân Dương thời điểm. Lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhanh chóng đi tới, Vân Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mập mạp Sử Chân Hương nhìn xem đi tới nữ tử, cũng là một mặt giật mình, bất quá lập tức, hắn liền bình tĩnh lại. Tần phó quan, ngươi biết. Hắc hắc, thật sự là không có lễ phép, ta chuẩn bị đem hắn quan hai ngày, giết hắn nguyệt khí. Sử Chân Hương trong khi nói chuyện, trên mặt toát ra một tia đắc ý, bất kể nói thế nào, dù sao mình làm như thế, cũng coi như cho Hưng Long Quân một cảnh hoa một đại mặt mũi. Đáng tiếc, cái này Tần Nguyệt Mộng vậy mà hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ, mà là đi vào La Vân Dương phụ cận, mặt mày hớn hở mà nói, chuyện của ngươi ta vừa mới nghe nói, chúc mừng a. Ta còn nói tìm ngươi ký cái tên, cần chờ ngươi trở về lúc, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Tần Nguyệt Mộng nói sự tình, La Vân Dương có thể đoán ra là cái gì, đối với Tần Nguyệt Mộng có thể biết, La Vân Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, chuyện này cũng không tính là cái gì quá lớn cơ mật. La Vân Dương cười cười, sau đó chỉ Sử Chân Hương nói, hắn nói muốn đem ta giam lại, hắn có quyền lực như vậy à? Hắn không có. Tần Nguyệt Mộng mắt thấy La Vân Dương, mang theo một tia sùng kính mà nói, ngài là ta đại liên bang cấp A tinh anh, Hưng Long Quân nhất đẳng trung tá, tại Hưng Long Quân bên trong, muốn đem ngài giam lại, ít nhất cũng cần quân chủ cấp bậc đại lao hạ mệnh lệnh. Tần Nguyệt Mộng âm điệu không cao, nhưng là phân tức đều tại, phân lượng đều có. Nghe vào mập mạp Sử Chân Hương trong thai, để hắn nhịn không được lắc một cái, cấp tốc quay người lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, bờ môi đụng đụng, lại cũng không nói gì được. Cấp A tinh anh. Tại trong thành Trường An, không hề thiếu tinh anh, thậm chí có người cười nói, ném một viên gạch đập xuống, nện vào 10 người, 8 là tinh anh. Dạng này trêu chọc đầy đủ nói rõ một sự thật, chỉ là, loại này tinh anh tràn lan, cũng không bao quát thượng đẳng tinh anh. Cấp A, cấp B tinh anh, trên thực tế đều rất ít. Đặc biệt là cấp A tinh anh, mỗi một đều có được để cho người ta ngưỡng mộ địa vị. Hiện tại, thiếu niên này, lại là cấp A tinh anh. Trẻ tuổi như vậy cấp A tinh anh, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ 20 năm sau, hắn liền là Hưng Long Quân một phương quân chủ. Chính mình mặc dù cũng coi là Hưng Long Quân một trung tầng, nhưng là cùng loại này nhất định đi hướng đỉnh tiêm nhân vật so sánh, kém thật sự là quá xa. Vô cùng oán độc hướng phía người võ sư kia nhìn thoáng qua, Sử Chân Hương hai cước khép lại. Quy quy củ củ hướng La Vân Dương túi chào nói, trung tá, thiếu tá Sử Chân Hương có mắt không trọng, còn xin ngài thông cảm. Bất luận là người võ sư kia, vẫn là kia uy nghiêm trung nhân, lúc này sắc mặt rất khó coi, mà kia hai cẩm lý vệ người, càng là lặng lẽ xoay người rời đi. Lúc này bọn họ, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có động thủ, không phải, chỉ sợ ăn không được liền phải ôm lấy đi à. Tiên sinh, tại hạ Lăng Thiên Ngai, chính là Lăng Thị Tập đoàn Phó Tổng Quản lý. Nhìn thấy ngài thật sự là tam sinh hữu hạnh a, hôm nay chính là gia phụ đại thọ 80 tuổi, còn xin ngài quá khứ uống chén lớn rượu, để cho ta hơi biểu một chút chủ nhà tình nghĩa. Nam tử trung niên dù sao không phải người bình thường, trong khi nói chuyện, liền đem xua đuổi biến thành nhiệt tình mời. La Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lăng Thiên Ngai, một hồi lâu, mới đối Tần Nguyệt Mộng nói, Lăng Thị Tập đoàn, rất lợi hại phải không? Tần Nguyệt Mộng nhíu mày, vẫn là nói khẽ, tại chúng ta trong thành Trường An. Cũng coi là xếp hạng trước 100 tập đoàn. Ta đắc tội được tốt hay sao hả? La Vân Dương không nhúc nhích chút nào, tiếp tục nghiêm trang hỏi. Tần Nguyệt Mộng cùng Lăng Thị Tập đoàn quan hệ, hôm nay tới, cũng chính là bằng hữu nhờ, nàng là một người thông minh, nghe La Vân Dương khẩu khí, liền biết La Vân Dương trong lòng khó chịu, loại tình huống này, cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện Tần Nguyệt Mộng, làm sao lại đứng sai đội đâu? Ngài đương nhiên đắc tội được. Tần Nguyệt Mộng nói không cần suy nghĩ nói. La Vân Dương gật đầu nói, vậy ngươi nghe ta nói. 10 phút bên trong, tất cả mọi người hết thể rời đi nhà này khách sạn, không phải, đừng trách ta không khách khí. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương đem giấu ở túi áo bên trong kim chất cấp A tinh anh ngực trương lấy ra, thưởng thức một chút nói, ương vương nói, nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, có thể để cho ta hảo hảo phóng túng một chút, không bằng đem Trần Dũng tiểu tử này nhà khách sạn cho hắn đập. Sử Chân Hương mặt đều tái rồi, ương vương là ai, trong lòng của hắn, ương vương đó chính là cao cao tại thượng thần đồng dạng nhân vật. Loại nhân vật này, vậy mà để La Vân Dương ra hỏa này phóng túng một lần, có thể nghĩ, loại này phóng túng là cái gì? Mà kia Lăng Thiên Ngai, lúc này sắc mặt càng là vô cùng khó coi, bởi vì dựa theo La Vân Dương thuyết pháp, vậy thì đồng nghĩa với tại bọn họ lăng ra trên mặt, trùng điệp tới một bạn hai. Thế nhưng là La Vân Dương trong tay cầm kim quang lấp lóe cấp A tinh anh ngược trường, còn có hắn vừa mới nhắc tới nhân vật, đều để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Vị bằng hữu này, làm người lưu một tuyến. Làm gì Lăng Thiên Ngai mà nói còn chưa nói hết, La Vân Dương ánh mắt, liền rơi vào hắn trên mặt. Tại cái này trong ánh mắt, Lăng Thiên Ngai đã cảm thấy chính mình một hơi, vẫn là đều khó mà thở dốc tới. Ta nói 10 phút, nếu là 10 phút người còn không có đi, tần tỷ có hay không có thể giúp ta gọi người. La Vân Dương cười hì hì nhìn xem Tần Nguyệt Mộng nói. Tần Nguyệt Mộng bất đắc dĩ nói, Hỏa Vương mệnh lệnh, là ta tuân theo phân phó của ngài, nếu như ngài thật an bài, vậy ta liền giúp ngài gọi người. Chỉ là như vậy, ngươi không thiếu được bị Hỏa Vương mắng một trận. La Vân Dương cười cười, không nói gì thêm. Lăng Thiên ngay đi ra, hắn tràn đầy phẫn nộ, đồng dạng tràn đầy tự tin đi ra ngoài, nhưng là 5 phút về sau, hắn liền sắc mặt xám trắng đi trở về. La Tiên Sinh, thật xin lỗi, chuyện này là tập đoàn chúng ta thất lễ trước đây, hiện tại chúng ta liền đi, ngài tiêu phí, xem như nhà chúng ta. Lăng Thiên ngay trên mặt, mang theo cung kính. Hắn nói xong này mới về sau, phất tay hướng phía người võ sư kia trên mặt, trùng điệp đánh một bạt hai. Mà người võ sư kia lại là chấp liên tục đều không có dám tránh, ngạnh sinh sinh đem kia cái tát cho chịu đựng được. Chỉ bất quá liền xem như vậy, tiền đồ của hắn cũng trở nên vô cùng ảm đạm. La Vân Dương nhìn xem bốn phía ngây ngốc xem chính mình thân thích, cười nói, chúng ta vẫn là đi phía trên ngồi đi. Chương 77, 100 triệu đại nguyên. Kaka, chúng ta thật có thể ở lại căn phòng lớn sao? Trên đường về nhà, vẫn như cũng là Tần Nguyệt Mộng lái xe, La Vân Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà vui sướng La Đông Nhi, thì giống như là một con liễu diễu chim nhỏ, vô cùng vui vẻ. La Vân Dương không có mở miệng, chủ động lưu lại đường lái xe Tần Nguyệt Mộng đã cười nói, đúng vậy à, hơn nữa còn là vườn hoa dương phòng đâu, các đại lao đã lên tiếng, cho các ngươi mang viện tử một tầng. Mặc dù so ra kém biệt thự, nhưng là cũng rất không sai nha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vui sướng La Đông Nhi, cơ hồ nhảy dựng lên. Thẩm Vân Anh trên mặt, đồng dạng tràn đầy tiếu dung. Âu Yếm Nhi tử có tiền đồ, đối với nàng tới nói, thật sự là đáng giá nhất vui mừng một sự kiện. Vân Dương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ta êm đẹp thọ yến, ngươi không phải để người ta cho đuổi đi, đây không phải đắc tội với người à. Mẫu thân đoán trách, La Vân Dương bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết mẫu thân lo lắng cho mình. Thẩm A Di, không có gì đáng ngại, lúc đầu việc này liền là Lăng gia đã làm sai trước. Đừng nhìn bọn họ đem mặt mất hết, vậy cũng không dám đối Vân Dương như thế nào. Chúng ta Hưng Long Quân cũng sẽ không nhìn xem Vân Dương bị khi phụ. Không thể không nói, cái này Tần Nguyệt Mộng thật sự là một khéo hiểu lòng người nữ tử. Nghe nàng tiểu nói này, Thẩm Vân Anh yên tâm, đối với Tần Nguyệt Mộng, nàng cái gì đều hài lòng, liền là xưng hô không hài lòng. Tất cả mọi người là người trưởng thành, mặc dù so ta tuổi trẻ, nhưng cũng không thể gọi ta A Di, gọi đại tỷ không được a. Nhìn nàng từng ly từng tí đối với nhi tử, chẳng lẽ là ưa thích nhà ta tiểu tử hay sao? Đúng rồi, ta trở thành võ sư thời điểm, nhận được không ít tin tức, như có một cái tên là chạy bảo ô tô công ty, đưa ta một chiếc xe. La Vân Dương nhìn xem thành thạo lái xe Tần Nguyệt Mộng, nhẹ giọng nói. Ôi ta ngốc ca ca, ngươi làm sao lại tin cái này đâu, chúng ta lão sư đều nói, thiên hạ là sẽ không rớt bánh, có người bạch bạch cho ngươi đổ vật, kia 8C đi là lừa đảo đâu. La Đông Nhi vểnh lên miệng nhỏ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. La Vân Dương đưa tay tại đầu của muội muội bên trên vuốt ve một chút. Ô ô, mụ mụ, ca ca hắn khi dễ ta mà. La Đông Nhi bĩu môi một cái, liền hướng mụ mụ trên thân nằm. Đông Nhi, ngươi ca ca thật là không có lửa ngươi, chạy bảo ô tô thật cho ngươi ca ca cung cấp một chiếc xe hơi. Tân Nguyệt Mộng cười hì hì nói, ngày mai ngươi tỉnh lại thời điểm, liền sẽ phát hiện, trong nhà có của mình một chiếc xe hơi. Chính như Tân Nguyệt Mộng nói, ngày thứ hai, La Đông Nhi trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng thế mà thật thấy được một cỗ xinh đẹp vô cùng xe, sau đó, nàng tựa như nằm mơ giống như dọn nhà, rất nhiều thân thích, thân mật đi vào nhà của bọn hắn. Nàng bị vô số người ca ngợi cùng cưng chiều, liền tựa như biến thành một chân chính tiểu công chúa, chỉ bất quá có một chuyện, để La Đông Nhi rất không thích. Ca ca muốn đi. La Đông Nhi không hy vọng ca ca của mình đi, nhưng là đối với việc này, nàng nhưng không có quá nhiều quyền lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Vân Dương ngồi lên một cỗ giống như quái thú xe rời đi. Số 7 căn cứ, La Vân Dương trở về nhận lấy Hứa Trọng đám người hoan nghênh, bất quá đối với lần này trở về nhà, La Vân Dương còn có một tia tiếc nuối. Không có nhìn thấy Trúc Viêm cùng Cố Thiến Thiến, nghe nói Trúc Viêm là đi làm nhiệm vụ, mà Cố Thiến Thiến thì là công việc ra ngoài. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Hứa Trọng khoa trương cho La Vân Dương một gấu ôm về sau, nhẹ giọng nói, chờ một chút, ngươi hội kiến một người, đối với người kia bất luận cái gì đề nghị, đều không cần đáp ứng. Ngươi hiểu chưa? Gặp một người. Chính mình muốn gặp là ai? La Vân Dương từ Hứa Trọng trong giọng nói, có thể nghe được Hứa Trọng đối người này, cũng không phải là quá hữu hảo. La Vân Dương nhẹ gật đầu, tại Hứa Trọng dẫn đầu dưới, đi vào số 7 trong căn cứ khu vực, một nặng nghề cao lớn trong phòng họp. Ngươi chính là La Vân Dương. Nói chuyện, là một nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả, ánh mắt của hắn rất ôn hòa, nhưng lại có một loại cao cao tại thượng hương vị. Lúc này ở bên cạnh hắn, mấy người mặc tinh anh người trẻ tuổi chính tại hầu hạ. trong đó một tại lão giả lúc nói chuyện, càng là nhẹ nhàng cho La Vân Dương đưa lên một chén nước. Hết thể động tác, giống như nước chảy mây trôi. Từ những động tác này bên trong, La Vân Dương cảm thấy, những người tuổi trẻ này hầu hạ người bản sự, không phải một ngày hai ngày luyện liền. Ta chính là La Vân Dương. La Vân Dương đối với trên người lão giả truyền đến lực các bách, cũng không có bất cứ cảm giác, hắn hiện tại tinh thần lực là 4, để hắn căn bản là không sợ lão giả áp bách. Ừm, tốt, nơi này có một phần văn kiện, ngươi ký tên. Lão giả trong khi nói chuyện, hướng phía bên cạnh một nam tử dùng một cái ánh mắt. Sạch sẽ nam tử nhanh chóng đem một phần màu đen cặp văn kiện đưa cho La Vân Dương, tại cặp văn kiện bên trong, đặt vào một chi kim sắc viết ký tên. Nội dung rất đơn giản, liền là đối phương đền bù La Vân Dương 100 triệu đại nguyên, mà La Vân Dương tự nguyện nhường ra kim thân dịch. Kim thân dịch, 100 triệu đại nguyên. La Vân Dương ngẩng đầu, bản năng nhìn về phía lão giả kia, liền nghe lão giả kia thong dong thanh nhã mà nói, ta còn muốn chạy về thần kinh, người trẻ tuổi, tốc độ nhanh một chút. Phía trên này viết là cái gì? La Vân Dương nhìn xem lão giả, biểu cảm đạm mạc. Lão giả không nói gì, hắn không nhịn được hướng phía bên người người trẻ tuổi nhìn thoáng qua, người trẻ tuổi hừ một tiếng nói, ngươi không biết chữ sao? Chúng ta nhiếp gia nguyện ý ra 100 triệu đại nguyên, mua ngươi kim thân dịch. Ách, chắc không được không biết đâu, nguyên lai thứ này không phải người viết. La Vân Dương trong khi nói chuyện, đem đồ vật tiện tay quăng ra, xoay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Tiểu tử, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, cái này kim thân dịch vốn là không nên thuộc về ngươi. Cho ngươi 100 triệu, là chúng ta nhiếp ra cho Hưng Long Quân mặt mũi, ngươi nếu là hôm nay đi ra cái cửa này, kia chính là ta nhiếp ra địch nhân. Lão giả trong khi nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp hương vị. La Vân Dương nhìn xem một bộ lão tử rất mạnh lão giả, lạnh như băng nói, ha ha, nghe nói, quá lây chính mình đường căn thông người, thường thường đặc biệt giỏi về giả ngu, lời này thế nhưng là ngươi nói, ta liền thành toàn ngươi hảo, từ đó về sau, ngươi nhiếp ra chính là ta La Vân Dương địch nhân rồi. Ngươi dám như thế hỏa ra lão nói chuyện. Một người trẻ tuổi bị La Vân Dương bất cần đời thần thái chọc giận, đàng không mà lên, phất tay hướng phía La Vân Dương chụp tới. Người tuổi trẻ thủ pháp rất tinh diệu, hơn nữa tu vi của hắn, càng là đã đạt đến võ sư tình trạng, phất tay bên trong, càng là có một cỗ hàn khí, hướng phía La Vân Dương bao phủ tới. Người này tốc độ xuất thủ rất nhanh, chỉ là thằng xui xẻo này mà đụng tới La Vân Dương nhanh hơn hắn, tại người trẻ tuổi xuất thủ trong nháy mắt. La Vân Dương liền đã bắt đầu dùng chính mình thuộc tính điều tiết khí. Không cần thuộc tính điều tiết khí, hắn khả năng không phải người võ sư này đối thủ. Bành! Chỉ có một quyền, tại người tuổi trẻ cầm nã còn không có trói buộc đến La Vân Dương trên người trong nháy mắt, La Vân Dương đã một quyền đánh vào người tuổi trẻ trên mũi. Bàn về thân thể tố chất, người trẻ tuổi rất mạnh, thế nhưng là tại loại này không có chút nào phòng bị trọng kích phía dưới, hắn vẫn là bay ngược ra ngoài. Cái khác mấy người trẻ tuổi thấy thế, phân phân ma quyền sát trưởng muốn đụng tới. Nhưng vào lúc này, môn lần nữa bị người đẩy ra, Lộ tổng giáo luyện chậm rãi đi đến, hắn nhìn xem những cái kia đã vây hướng La Vân Dương người trẻ tuổi, lạnh như băng nói, ai dám động đến tay, đánh cho ta tay gây ném ra. Làm đại tông sư cấp bậc tồn tại, Lục tổng huấn luyện viên lời nói, ẩn hàm một loại cự đại uy nghiêm. Lộ Hưu, ngươi nhất định phải che chở tiểu tử này sao? Kia vẫn ngồi lão giả, lúc này bỗng nhiên đứng lên. Chương 78, ám toán. Lộ Hưu. Đây là Lộ tổng giáo luyện danh tự, hắn nhìn xem lão giả kia, lạnh như băng nói, nếu như nhiếp gia xác định muốn cùng ta Hưng Long quân tác chiến, vậy ta chỉ có một câu, tùy thời phụng bồi. Hiện tại ngươi mời rời đi. Lão giả nhìn xem khuôn mặt kiên định Lộ Hưu, lắc đầu nói, các ngươi Hưng Long quân vì như thế một tiểu tử, đáng ra không? Lộ Hưu không nói gì, chỉ là tại lão giả kia muốn đi ra cửa phòng thời điểm, lúc này mới trầm giọng nói, tự nhiên đáng giá. Mặt của lão giả sắc cứng ngắc lại một chút, có chút xấu hổ. Bọn họ là nhiếp gia người, lẽ ra không nên để bọn họ tới đây, nhưng là có một vị đại nhân vật nói lời nói, cho nên đại đô đốc đáp ứng để bọn họ cùng ngươi nói một chút. Lộ Hưu vô vô La Vân Dương bả vai, trầm giọng nói, không cần lo lắng, ngươi là Hưng Long quân một viên, phía sau của ngươi, liền có toàn bộ Hưng Long quân. Lộ Hưu, để La Vân Dương trong lòng tiến vào một loại huyết nóng ấm áp. Đi theo ta. Lộ Hưu trong khi nói chuyện, mang theo La Vân Dương, chuyển qua mấy đạo phòng thủ nghiêm mật môn hộ. Tiến vào một hoàn toàn đều là dùng sắt thép chế tạo thành trong phòng. Mở ra hơn 10 đạo khóa, thâu nhập trên trăm số lượng chữ tạo thành mật mã, một chi chứa đựng tại kim sắc bình thủy tinh bên trong dược tề, xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Đây chính là kim thân dịch, chỉ cần ngươi hấp thu nó, coi như võ giả bình thường dùng hết khí lực, cũng khó có thể làm bị thương ngươi. Ta không dùng qua kim thân dịch, cho nên đối với nó thuộc tính cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là thông qua kim thân dịch cải biến thân thể của mình kỹ năng, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. ta muốn nó quá trình hẳn là giống như đoán thể dự tề, thu nạp càng nhiều, liền càng thống khổ, ngươi nhiều kiên trì một hồi.